Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bị hải thú cường đại tập kích, gây ra tê hương vê ong nghiêm trọng. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, tu sĩ tiến vào di tích đã hao tổn ước chừng một nửa. Hải thú trong Tuyệt Mệnh Hải, tại sao lại xuất hiện ở trong di tích? Lưu Vĩnh trong lòng cũng vô cùng nghi hoặc, bất quá cũng may những hải thú này mặc dù mạnh mẽ, nhưng vẫn nằm trong phạm vi hắn có thể đối phó. Tuyền Cơ Nữ Đế để kỳ viện hỗ trợ tìm kiếm một món đồ quan trọng trong di tích. Họ không nói trong di tích đến tột cùng có cái gì, Lưu Vĩnh thậm chí không biết hắn muốn tìm là cái gì. Bất quá, hắn cũng biết rõ một việc, đó là trong di tích này có lẽ thật sự cất giấu trọng bảo. Và món đồ mà Tuyền Cơ Nữ Đế nhờ họ tìm kiếm, đại khái chính là trọng bảo này. Trọng bảo bình thường đều giấu tại khu vực nòng cốt, vì vậy Lưu Vĩnh vẫn luôn hướng phía chỗ sâu xuất phát. Ngay lúc này, hắn xuyên qua một ngọn núi, đột nhiên thấy phía trước có vài tên tu sĩ, nhìn qua tự hồ là mấy tên nam tu sĩ vây quanh một nữ tu sĩ. Ha ha, nguyên lai là đệ tử Vạn Ma Tông, vậy thì vừa vặn, mấy ca đều rất nghèo, đem bảo vật trên người ngươi giao ra đây. Một người tu sĩ lúc này lạnh lùng nói. Bọn họ thân là tán tu, nhưng hành vi bây giờ chẳng khác gì tà tu. Hơn nữa, ánh mắt của vài tên tán tu này vô cùng thô bỉ, đảo qua người nữ tu sĩ, trong ánh mắt là dục vọng nóng bỏng không che giấu. Hắc, đây chẳng phải là cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân của ta sao? Lưu Vĩnh trong lòng đại hỉ, ma luyện vô cấu tâm cảnh không quản lúc nào cũng không thể dừng lại. Nữ tử này không chỉ xinh đẹp tuyệt trần, mà trên người còn tản mát ra một cổ mị hoặc chi lực, chính là thủ đoạn tốt nhất để tôi luyện vô cấu tâm cảnh. Có điều, Lưu Vĩnh nhìn sang, càng xem càng cảm thấy nữ tử này quen mặt. Cuối cùng, hắn rốt cục suy nghĩ ra, một bộ bừng tỉnh đại ngộ, ngày đồ Tô Tô, sau Vạn Quốc Thánh Chiến trực tiếp gia nhập Vạn Ma Tông, nữ tử cũng là hồng nhan tri kỷ của sư đệ Mộ Phong đây. Đáng tiếc, dùng để rèn luyện vô cấu tâm cảnh nhất định sẽ có thu hoạch. Hắn thì thào nói, vẻ mặt tiếc nuối. Đây là hồng nhan tri kỷ của sư đệ, hắn tự nhiên không thể làm ra chuyện vô lý, dù sao hắn nói thế nào cũng là sư huynh của Mộ Phong. Chương 3021 A đáy biển trấn. Lưu Vĩnh thật không ngờ lại trùng hợp gặp đồ Tô Tô đến vậy. Nếu không gặp được, có lẽ đồ Tô Tô lần này sẽ gặp nguy hiểm. Sư đệ à, có vẻ như ngươi lại nợ ta một món ân tình rồi. Lưu Vĩnh thì thào nói. Lúc này, đồ Tô Tô với vẻ mặt lê hoa đái vũ, kinh sợ chồng chất, càng khiến vài tên tán tu không thể kiềm chế. Bọn chúng hận không thể ấn đồ Tô Tô xuống đất mà chà đạp. Vài tên tán tu này đều là tu sĩ luân hồi cảnh cấp 1, so với đồ Tô Tô, với thực lực niết bàn cảnh cửu giai, tự nhiên vượt trội hơn hẳn. Bất kể là số lượng hay cảnh giới, đều khiến nàng gần như không có cơ hội phản kháng. Bất quá, nếu chỉ muốn chạy trốn thì vẫn có thể làm được. Thật là xui xẻo, hội âm sư tỷ sao còn chưa tìm tới. Đồ Tô Tô thầm nghĩ trong lòng. Nàng cùng hội âm cùng nhau đến Vọng Sơn Trạch, chính là vì di tích này. Lần trước, nàng có được bản đồ đường hàng không bồng lai tiên sơn ở Tuyệt Mệnh Hải, sau khi trở lại Vạn Ma Tông, tự nhiên được khen thưởng hậu hĩnh. Ngay cả hội âm cũng được ban cho không ít. Ai có thể ngờ, không bao lâu sau, phu tử đã tìm tới cửa, bắt hội âm quỳ ba ngày ba đêm bên ngoài Vạn Ma Tông. Một đám trưởng lão, thậm chí là trưởng môn của Vạn Ma Tông đều giận mà không dám nói gì, hơn nữa cho dù phu tử rời đi, vẫn kiên trì để hội âm quỳ ba ngày. Cuối cùng, còn nhắc nhở tất cả đệ tử Vạn Ma Tông với giọng điệu đầy thâm ý, ngàn vạn lần không nên trêu chọc người của kỳ viện, nhất là hãm hại hay đối phó bọn họ, tuyệt đối không được làm. Bởi vì phu tử thật sự sẽ nổi giận. Những đệ tử không trải qua thời đại hỗn loạn của Tuyền Cơ Thần Quốc sẽ không hiểu được sự đáng sợ của phu tử, một người liền đánh phục tất cả thế lực. Đối với một thế hệ tu sĩ, đó chính là ác mộng. Sau đó, khi sự việc di tích lan truyền, Vạn Ma Tông liền điều động hội âm và đồ Tô Tô đến nơi này. Đương nhiên, lần này cũng không có quy định cứng nhắc cho họ, bởi vì rất sợ hội âm lại trêu chọc người của kỳ viện để đạt được mục đích. Nếu lần sau phu tử lại đến, có lẽ không chỉ đơn giản là quỳ thôi. Đồ Tô Tô không ngờ di tích này lại khiến mọi người bị phân tán ra, hơn nữa nàng dù cẩn thận đến đâu, vẫn bị người ta phát hiện. Ở trong di tích này, nơi đâu cũng có tu sĩ luân hồi cảnh, nàng, một tu sĩ niết bàn cảnh cửu giai, quả thực trở thành mục tiêu dễ bắt nạt nhất. Cho nên mới có tình cảnh hiện tại. Kỳ thực, tốc độ tu luyện của Đồ Tô Tô đã không chậm, có điều thời gian nàng đến Tuyền Cơ Thần Quốc thật sự có chút ngắn. Cho dù nàng tiến cảnh nhanh chóng, đuổi kịp và vượt qua Mộ Phong, tấn thăng niết bàn cảnh cửu giai, lại vẫn chưa đột phá đến luân hồi cảnh. Nhưng cũng chỉ thiếu chút nữa. Vạn Ma Tông vốn là một môn phái nửa chính nửa tà, có thể sánh ngang với các siêu cấp thế lực khác, tự nhiên có chỗ hơn người. Môn phái của họ nổi tiếng với tốc độ tăng lên cảnh giới nhanh chóng. Đồ Tô Tô có được di sản phụ mẫu để lại, thêm vào sự dạy dỗ của Vạn Ma Tông, khiến nàng tiến bộ nhanh chóng là điều khó tránh. Nhưng vẫn là vấn đề đó, thời gian còn thiếu. Ngay khi nàng muốn liều mạng, tổn thương nguyên khí, cố gắng trốn khỏi nơi này, từ xa xa đột nhiên có một đạo nhân ảnh chậm rãi tiến đến. Nhìn qua, tốc độ di chuyển rất chậm, nhưng chỉ sau vài bước, đã đến trước mặt mọi người. Đồ Tô Tô hơi nheo mắt lại, nàng nhớ rõ đã gặp người này trong đoàn người của kỳ viện sau khi kết thúc vạn quốc thánh chiến, nhưng không biết người này thuộc kỳ viện nào. Mấy người bắt nạt một cô nương nhỏ bé, thật đúng là bản lĩnh. Có bản lĩnh thì đến đây với ta. Lưu Vĩnh cười nói, sau đó vô cùng lịch sự gật đầu với Đồ Tô Tô. Một tên tán tu cầm đao vỗ vào ngực Lưu Vĩnh, với vẻ mặt hung ác, ở ngươi là ai? Ta khuyên ngươi đừng xen vào chuyện người khác. Nếu không, đao trong tay huynh đệ chúng ta không phải để trưng đâu. Ra là vậy. Lưu Vĩnh trên mặt vẫn mang theo nụ cười thản nhiên, hắn đột nhiên xuất thủ, trực tiếp đoạt lấy cây đao từ tay tên tán tu, sau đó đột nhiên dùng sức bẻ gãy thân đao, lại nhét vào tay tên tán tu kia. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng mọi người vẫn nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Vài tên tán tu lập tức ngẩng người ra, bầu không khí lập tức trở nên lạnh lẽo. Đại đao đã bị bẻ gãy, tên tán tu nhìn Lưu Vĩnh, lại nhìn cây đao gãy trong tay, sợ hãi hét lên. A! Quái vật! Hắn quay đầu bỏ chạy, bộ dạng hoảng hốt chạy bừa. Những người khác cũng đều kinh hãi, quay đầu bỏ chạy. Bọn chúng hiểu rõ, nam nhân đột nhiên xuất hiện này thâm bất khả trắc, căn bản không phải là người mà bọn chúng có thể đối phó. Nhìn các tán tu vừa thét chói tai vừa bỏ chạy, Đồ Tô Tô không khỏi nở nụ cười, chỉ một thoáng, thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Nàng đi tới trước mặt Lưu Vĩnh, hướng về phía Lưu Vĩnh là một lễ thật sâu, nói, "Cậy đa tạ sư huynh." Vẫn chưa biết sư huynh là vị sư huynh nào của Mộ Phong đệ đệ. "Ta là tứ sư huynh của hắn, Lưu Vĩnh." "Tô cô nương, chúng ta lại gặp mặt rồi." Lưu Vĩnh cũng cười đáp lời. Nguyên lai là Lưu sư huynh, vừa rồi thực sự là đa tạ, nếu không Tô Tô thật không biết phải làm sao bây giờ. Lưu Vĩnh lại không tin lời này, bởi vì trước đây, biểu hiện của Đồ Tô Tô cùng Mộ Phong tại Vạn Quốc Thánh Chiến hắn đều đã chứng kiến, bọn họ giống như Mộ Phong, đều là những quái vật, những người mới cường đại. Tô cô nương khách khí, bất quá với cảnh giới của ngươi, ở trong di tích này quả thực có chút thấp, nếu không ngại, hãy đi cùng ta. Nói không chừng chúng ta còn có thể gặp Mộ Phong sư đệ trong di tích này. Ánh mắt Đồ Tô Tô sáng lên. Ê, Mộ Phong đệ đệ cũng tới rồi sao? Thật sự là quá tốt, lần trước cáo biệt vô cùng vội vã, chúng ta còn chưa kịp ôn chuyện đây. Lưu Vĩnh không khỏi cười khổ, vì sao bên cạnh Mộ Phong luôn có nhiều nữ tử vây quanh như vậy? Hơn nữa nhìn ai cũng có vẻ một lòng một dạ, thật khiến người cực kỳ ngưỡng mộ. Xem ra sau này phải cùng sư đệ mình học hỏi kinh nghiệm nhiều hơn thôi. Vậy thì đi thôi. Hai người cứ như vậy ngoài ý muốn gặp nhau. Một bên khác, Hà Tam Cô, Xích Cẩm và những người khác đã tiến vào trấn nhỏ kia. Bên trong trấn nhỏ vô cùng náo nhiệt, cho dù trời tối, vẫn có rất nhiều người trên đường phố. Hơn nữa, bọn họ còn phát hiện, người trong trấn đều là người bình thường, trên người không có nửa điểm tu vi. Ở nơi này, nơi đâu cũng có hải thú, làm sao có thể có một tòa thành trấn như vậy tồn tại? Trong lòng mọi người đều tràn đầy nghi hoặc. Hơn nữa, bên ngoài thành trấn cũng không có bất kỳ cấm chế hay kết giới nào tồn tại, điều này khiến họ đều sinh ra cảm giác không chân thực. Nhưng những người xung quanh đều là người sống sờ sờ. Xin hỏi, nơi đây là địa phương nào? Xích Cẩm kéo một người đi đường bên cạnh lại hỏi. Người đi đường nhìn bọn họ một chút, ánh mắt có chút kinh ngạc, bất quá vẫn nói, ê nơi đây à, là Trấn Hải đấy, các ngươi không biết sao? Trấn Hải đấy? Tại sao lại có cái tên kỳ quái như vậy? Tất cả mọi người lặng lẽ cau mày, còn người đi đường kia ngay sau đó rời khỏi nơi này. Chương 3022A vô pháp ly khai. Xích Cẩm và những người khác tiến vào Trấn Hải đấy. Cái trấn này không chỉ có tên quái dị, mà ngay cả người trong trấn cũng đều hết sức kỳ lạ. Trên mặt bọn họ luôn treo nụ cười nhàn nhạt, dường như không có chuyện gì phải phiền lòng. Sau sự việc rối ren với Khôi Lỗi Sư, Xích Cẩm có vẻ rất cẩn thận. Nàng giơ tay phía sau đầu một người đi đường, không cảm nhận được bất kỳ sợi dây nào, cho thấy người ở đây không phải là khôi lỗi hay thứ gì tương tự. Sở Vân lúc này cho mày, trực giác mách bảo hắn nơi đây không đơn giản, nhưng lại không thể nói rõ rốt cuộc có gì kỳ lạ. Mọi người đứng trên đường phố, có vẻ lạc lõng giữa đám đông. Thôi bỏ đi, trước không quản nhiều như vậy, đi xem có gì ăn không, sau đó nghỉ ngơi một ngày cho khỏe. Mọi chuyện để sau. Xích Cẩm hào sảng nói. Thư đạo nhân lúc này nhíu mày nói, ở ngươi ở nơi này có thể ngủ yên giấc sao? Quanh đây toàn là hải thú đấy. Nhưng Xích Cẩm cũng có lý lẽ của mình, nàng chậm rãi nói, ở ngươi không thấy bọn họ đều không lo lắng sao? Ngay cả những người bình thường này cũng không lo lắng, vậy chúng ta còn lo lắng gì chứ? A-di-đà Phật, Xích Cẩm thí chủ nói rất đúng. Thực hòa thượng lúc này cũng phụ hòa. Hiện tại bọn họ cũng không có cách nào khác, thế là đều đồng ý với Xích Cẩm. Dù sao, họ cũng muốn xem thử làm sao một trấn nhỏ toàn người bình thường có thể sống sót trước mặt hải thú. Rất nhanh, họ tìm được một khách sạn trong trấn, gọi một bàn rượu và thức ăn đều hết sức phổ thông, thịt cũng đều là gia súc bình thường. Xích Cẩm nếm thử một lần, phát hiện cũng có hương vị đặc biệt, thế là liền ăn uống thỏa thuê. Hư đạo nhân và Thực Hòa Thượng thậm chí còn uống hết mấy vò rượu. Hà Tam Cô và Sở Vân không ăn bất cứ thứ gì, dù sao tu sĩ như họ không ăn uống cũng đủ để duy trì thể lực. Hơn nữa, họ thật sự không yên lòng về cái trấn này. Sau khi ăn xong, Họ mở mấy gian phòng, nhưng đến lúc thanh toán thì lại xảy ra vấn đề, bởi vì ông chủ nhà trọ vậy mà không nhận thánh tinh. Các ngươi có tiền hay không đấy? Không có tiền mà cũng dám đến đây ăn uống chùa. Ông chủ nhà trọ tỏ vẻ rất tức giận. Xích Cẩm cầm một khối cao đẳng thánh tinh lên, chỉ vào ông chủ nhà trọ nói, "Ê, đây là cao đẳng thánh tinh đấy, mua 10 bàn tiệc rượu cũng dư giả, ngươi có nhầm không vậy?" "Ta không biết cái gì thánh tinh, đây mới là tiền." Ông chủ nhà trọ vừa nói vừa móc ra một thỏi bạc, hướng về phía mọi người kêu la. "Bạc? Chó cũng không thèm." Xích Cẩm vẻ mặt khinh thường. Tu sĩ như họ dùng cơ bản đều là thánh tinh, hoàng kim bạc trắng gì đó, bọn họ căn bản là chướng mắt. Ai có thể ngờ ngôi trấn nhỏ này quái dị như vậy, ngay cả thánh tinh cũng không dùng được, chỉ nhận kim ngân. Nhưng tu sĩ bình thường ai lại mang những thứ đồ vô dụng này bên mình chứ? Hà Tam cô muốn lấy ra đôi vòng tay làm bằng vàng mà hình như nàng có, đương nhiên, ngoài vàng ra, còn có các loại vật liệu quý giá khác pha trộn vào. Nàng vừa định lấy ra thì hư đạo nhân đột nhiên bước lên phía trước. Hắn móc từ trên người ra một khối thỏi vàng, trực tiếp bỏ lên quầy hàng, "Thì ông chủ, như vậy đủ chưa?" Ông chủ nhà trọ nhìn thấy thỏi vàng, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười, hắn vội vàng đón tiếp, "Ê, đủ rồi, mấy vị khách nhân mời lên lầu, phòng thượng hạng ở ngay trên đó ạ." Xích Cẩm khinh thường biểu môi. Thêm nữa kim ngân cũng căn bản không đổi được thánh tinh, lão bản này thật là không thức thời. Bọn họ đi lên lầu, mỗi người đều được chia một gian phòng. Không biết vì sao, sau khi tiến vào phòng thì cơn buồn ngủ ập đến. Vì vậy, sau khi vào phòng, họ trước sau đều ngủ thiếp đi. Đợi đến khi họ lần thứ hai tỉnh lại, bên ngoài đã là ba ngày. Làm sao có thể? Sở Vân nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Lúc họ tới vẫn còn là buổi tối. Hơn nữa, qua thời gian ba ngày, họ có thể biết một ngày ở đây đại khái tương đương với ba ngày bên ngoài, mà một đêm chắc cũng là ba ngày. Họ vừa ngủ một giấc vậy mà đã qua hai, ba ngày. Điều này sao có thể chứ? Hắn đi ra cửa, đánh thức những người khác, sau đó tất cả đều kinh hãi không thôi. Lúc này, họ vội vàng xuống lầu, phát hiện trấn bên trên vẫn náo nhiệt như trước. Hơn nữa, có rất nhiều người đang hướng ra bên ngoài thôn trấn. Bất kể thế nào, chúng ta cứ rời khỏi nơi này đã rồi tính. Sở Vân lạnh lùng nói, trên mặt đầy vẻ ngưng trọng. Họ hướng ra bên ngoài thôn trấn, thậm chí có thể nhìn thấy thảo nguyên vô tận ở phía xa. Còn ở một bên khác của trấn thì là sa mạc mênh mông vô bờ. Thôn trấn vừa vặn nằm ở đường ranh giới giữa sa mạc và thảo nguyên. Thảo nguyên và sa mạc như có một đường ranh giới rõ ràng, một bên là cát vàng cuồn cuộn, một bên là cỏ xanh tươi tốt, không liên quan đến nhau, điều này vô cùng bất thường. Họ đến từ phía thảo nguyên, cho nên lúc này liền bay thẳng về phía sa mạc. Rất nhanh, họ đến được cửa ra vào của trấn, lúc này cũng có không ít người đi đường đi ra thôn trấn. Nhưng điều khiến họ kinh hãi là người đi ra trấn đều hư không tiêu thất. Mấy người đều có dự cảm không tốt, thế là nhao nhao hướng ra bên ngoài thôn trấn. Có thể đi chưa được mấy bước vậy mà lại trở về thôn trấn. Giống như có một kết giới vô hình đang chặn họ lại. Làm sao có thể? Sở Vân vẻ mặt kinh hãi, tiện tay vung ra một đạo thánh nguyên. Nhưng đạo thánh nguyên này trực tiếp bay ra khỏi thôn trấn, rơi xuống sa mạc, hất tung mảng lớn cát vàng. Sau đó, hắn lại nhấc chân hướng ra bên ngoài thôn trấn, nhưng vừa rời khỏi thôn trấn thì thân thể hắn liền tiêu thất, sau đó, trước con mắt nhìn trừng trừng của mọi người, hắn lại có đi trở về. Mọi người không ngừng thử, nhưng cuối cùng vẫn bỏ cuộc, bởi vì họ phát hiện vậy mà dù thế nào cũng không thể rời khỏi thôn trấn này. Nơi đây đến tột cùng là địa phương nào vậy? Mấy người bị vây ở trấn hải đấy. Một bên khác, trong Vô Tự Kim Thư thoáng cái lại qua thời gian một tháng, mà ở bên ngoài, trong di tích, đúng lúc trôi qua một ngày một đêm, cũng chính là sáu ngày. Lúc này, khí tức trên người Mộ Phong đã chậm rãi bình tĩnh lại, khuôn mặt hắn bình thản, từng đạo khí tức mạnh mẽ khuếch tán ra. Đột nhiên, trên người hắn như có một cái gông xiềng được mở ra, một cỗ hơi thở xông thẳng lên trời, trong nháy mắt kim quang đại phóng, cuồng phong nổi lên. Hắn mở mắt, trong mắt tinh quang lưu chuyển rất lâu không tiêu tan. Cuối cùng cũng chờ đến giờ phút này. Mộ Phong đứng dậy, trực tiếp từ thánh tuyền bước ra. Hắn nắm chặt quả đấm, cảm giác được lực lượng lao nhanh trong cơ thể, thậm chí không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Đạo thánh nguyên trong cơ thể chậm rãi trở về vị trí đan điền, cả người từ trạng thái bộc lộ tài năng trước đó, trong nháy mắt trở nên nội liễm. Dược lực của cửu chuyển âm dương đan đã bị hắn luyện hóa hoàn toàn, hắn giờ phút này đã thoát thai hoán cốt. Hắn giờ phút này đã tấn thăng luân hồi cảnh nhất giai sơ kỳ. Chương 3023A tấn thăng luân hồi. Lúc này, Mộ Phong thu liễm toàn bộ tu vi, ánh mắt tinh quang lưu chuyển, trên người tản mát ra một cổ khí tức ba động khiến người kinh hãi. Từng đạo sương mù thánh nguyên sau lưng hắn không ngừng chìm nổi, như thủy triều lên xuống, ráng chịu bao phủ, khiến hắn như khoác thêm một tầng quang thải thần dị. Ngay cả pháp tắc chi lực tràn ngập trong thiên không cũng bắt đầu xoay tròn không ngừng, cuối cùng tạo thành một vòng xoáy khổng lồ trên đỉnh đầu Mộ Phong. Đứng ở nơi đó, Mộ Phong giống như một vị hoàng đế khống chế mọi pháp tắc. Chỉ là tấn thăng luân hồi cảnh mà lại có thể nắm giữ dị tượng như vậy, thật đáng kinh ngạc. Cửu Uyên chứng kiến tất cả, không khỏi thì thào nói, trong mắt cũng đầy vẻ kinh hãi. Rất lâu sau, Mộ Phong mới bình phục lại, tất cả dị tượng lập tức tiêu tán vô tung. Hắn nắm chặt quả đấm, đột nhiên đưa tay chụp lấy không gian bên cạnh, nơi đó trong nháy mắt vặn vẹo lên, lực lượng mạnh mẽ khiến ngay cả chính hắn cũng cảm thấy kinh hãi không thôi. Thánh nguyên trong cơ thể Mộ Phong tăng lên hùng hậu gấp mấy lần. Trước đây có thể duy trì một giờ chiến đấu, giờ đây hao tổn 3-4 canh giờ cũng không thành vấn đề. Cảnh giới của hắn triệt để tấn thăng luân hồi cảnh nhất giai sơ kỳ, cường độ thân thể cũng theo đó đề thăng, chỉ là thân thể cường hãn vượt quá hai đại cảnh giới so với cảnh giới hiện tại của hắn cũng chỉ cao hơn một chút. Chỉ riêng lực lượng thân thể của hắn cũng đủ để sánh ngang tu sĩ thể tu luân hồi cảnh nhị giai. Nếu như lại mở ra bất diệt bá thể, đủ sức đối chiến tu sĩ luân hồi cảnh cấp 3. Loại bí thuật kinh khủng này, trên đời căn bản không có mấy người có thể nắm giữ. Ngoài lực lượng thân thể, nếu hắn sử dụng bất diệt bá thể, kết hợp pháp tắc chi lực lạc ấn trong vô tự kim thư, cũng có thể tạm thời đề thăng cảnh giới lên trình độ luân hồi cảnh cấp 3. Đồng thời, cảnh giới nguyên thần của hắn cũng nước lên thì thuyền lên, thậm chí hiện tại là cảnh giới cao nhất trong ba loại sức mạnh của hắn, đạt tới luân hồi cảnh tam giai sơ kỳ. Tu sĩ tu luyện thông thường nhất chính là tu luyện pháp tắc chi lực, sử dụng thánh nguyên để chiến đấu. Cường độ thân thể sẽ theo cảnh giới đề thăng mà tăng lên. Sau đó là những người chuyên tu luyện nhục thân, thể tu, lực lượng thân thể tự nhiên cường đại hơn rất nhiều so với tu sĩ thông thường. Một khi thể tu áp sát, trong cùng cảnh giới đều là vô địch. Khó tu luyện nhất, huyền ảo nhất, dĩ nhiên chính là nguyên thần chi lực. Bất kể là tu sĩ thông thường, thể tu hay hồn tu chuyên tu luyện nguyên thần chi lực, đều chỉ có thể tăng lên theo cảnh giới, trừ phi đạt được thánh thuật tu luyện nguyên thần, mới có thể chậm rãi bồi dưỡng nguyên thần của mình. Tu sĩ tam vị nhất thể tự nhiên là tồn tại cường đại nhất. Đáng tiếc, loại tu sĩ này quá ít, gần như không có. Dù sao, bất kể là tu sĩ thông thường, thể tu hay hồn tu, chỉ tu luyện một loại thôi cũng đã cần hao phí toàn bộ tâm thần. Hai loại đồng thời tu luyện đã được xem là tuyệt đỉnh thiên tài. Mà việc thánh nguyên, thân thể và nguyên thần đồng thời tu luyện, đồng thời tiến cảnh không sai biệt lắm thì có một không hai. Mà giờ khắc này, Mộ Phong chính là một người trong số đó. Hắn thăm dò di tích bí cảnh, liều mạng đạt được bất diệt bá thể đề thăng nguyên thần và cường độ thân thể, thêm vào cửu dương thánh quả và các loại linh vật thiên địa tư dưỡng, lúc này mới tạo nên tình huống ba loại sức mạnh đồng thời tu luyện có một không hai này. Sau khi tấn thăng, Mộ Phong đứng trong thánh tuyền. Hắn cẩn thận cảm ngộ cảm giác của cường giả luân hồi cảnh, từng đạo thánh nguyên từ trong cơ thể hắn chậm rãi tuôn ra. Tiêu chí nổi bật của cường giả luân hồi cảnh là khả năng khống chế thánh nguyên cực kỳ tinh vi. Thánh nguyên hóa thải, thánh nguyên ngưng khí, thậm chí dùng thánh nguyên để làm một số công việc vô cùng tinh tế đều là đặc quyền của cường giả luân hồi cảnh. Cường giả cảnh giới này có thể sử dụng mỗi một phần thánh nguyên đúng nơi cần thiết. Mộ Phong thử thao túng thánh nguyên của mình, hắn chia thánh nguyên thành kích thước to bằng cánh tay, sau đó lại chia nhỏ thành kích thước ngón tay, cuối cùng là kích thước sợi tóc. Vào thời điểm niết bàn cảnh, thánh nguyên căn bản không thể chia nhỏ như vậy, hơn nữa, sau khi chia nhỏ như vậy, hắn thậm chí không có cách nào khống chế. Nhưng bây giờ, mỗi một cây sợi tóc đều nằm trong lòng bàn tay hắn, theo ý của hắn, có thể làm bất cứ chuyện gì. Hồi lâu sau, hắn thích ứng với lực lượng luân hồi cảnh, tất cả thánh nguyên trong nháy mắt co lại trở về cơ thể. Đã đến lúc nên đi ra rồi. Mộ Phong thì thào nói, trên mặt là niềm vui không thể ức chế. Tấn thăng luân hồi cảnh đối với hắn mà nói có ý nghĩa phi phàm. Đại biểu hắn có đủ tư cách tham gia vào một số chuyện khác, cảnh giới cũng đạt tới tuyến hợp lệ của Tuyền Cơ thần quốc. Hắn một bước đi ra khỏi vô tự kim thư, đến bên ngoài, lúc này chính là thời điểm mặt trời chói chang. Bên cạnh thi hài quái ngư vậy mà vây quanh không ít cá nhỏ đang ăn xác quái ngư. Nói là cá nhỏ cũng là tương đối so với thân thể cao lớn của quái ngư. Thực tế, mỗi một đầu cá nhỏ cũng lớn như Mộ Phong. Nhìn thấy Mộ Phong, tự hồ bị kinh hãi, quanh một tiếng tản ra. Nhưng nhìn thấy Mộ Phong không có ý định công kích, chúng lại bơi trở về, một lần nữa tụ tập trên thi hài quái ngư, không ngừng ăn. Cảnh tượng này khiến Mộ Phong cảm giác như thật sự đang ở dưới đáy biển, chứng kiến phương thức sinh tồn của sinh vật đáy biển. Hắn nhìn quanh, xác nhận phương hướng, sau đó nhấc chân liền hướng phía Xích Cẩm và những người khác rời đi mà đuổi theo. Trong vô tự kim thư, Phong Mộc cũng chậm rãi mở mắt. Cùng lúc Mộ Phong tấn thăng luân hồi cảnh cấp 1, cảnh giới của hắn cũng theo đó tiến tới luân hồi cảnh nhất giai. Hiện tại, Mộ Phong tấn thăng thu hoạch không chỉ có thực lực bản thân đề thăng, mà còn có cảnh giới của Phong Mộc cũng tăng lên. Mỗi lần đề thăng cảnh giới đều là gấp đôi. Lần này Mộ Phong tiếp tục xuất phát, liền thấy rất nhiều tu sĩ khác, họ đều là những người tiến vào di tích trong khoảng thời gian Mộ Phong tu luyện. Mặc dù vừa mới gia nhập nơi đây, tất cả mọi người đều phân tán. Có thể sau nhiều ngày như vậy, cũng có không ít người tìm được đồng bạn của mình. Ở trong di tích tràn đầy hải thú này, nhiều người cùng nhau hành động vẫn an toàn hơn so với hành động đơn độc. Hắc, vị đạo hữu này, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng là bị phân tán khỏi đồng đội sao? Không bằng cùng chúng ta đi chung, như vậy cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Một người tu sĩ lúc này đi tới trước mặt Mộ Phong, trên mặt là nụ cười chân thành. Sau lưng hắn có vài tu sĩ, bất quá nhìn y phục trên người họ không hoàn toàn giống nhau, nhìn là biết không phải cùng một thế lực. Nhưng Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, cự tuyệt đề nghị này. Hắn phải nhanh chóng đuổi kịp Xích Cẩm và những người khác, không có ý định liên thủ với người khác. Tên tu sĩ kia còn không hết hy vọng, tiếp tục nói, Ê đạo hữu không biết, chúng ta đều đến từ các thế lực khác nhau, đều bị lạc mất đồng đội. Một mình độc thân trong di tích này là vô cùng nguy hiểm. Không cần. Mộ Phong không đợi hắn nói xong, cứ tiếp tục hướng phía trước mặt đi tới. Vài tên tu sĩ kia trên mặt đều có chút vẻ thất vọng, bất quá cũng có người không thèm để ý. Hừ, chẳng qua chỉ là một tên tu sĩ luân hồi cảnh nhất giai sơ kỳ mà thôi. Chương 3024A đầu trâu hải thú. Một tên tu sĩ luân hồi cảnh nhất giai sơ kỳ mà thôi, không gia nhập chúng ta ở chỗ này căn bản là nửa bước khó đi, có tư cách gì mà chẳng. Một tên công tử bột, dáng vẻ tu sĩ trẻ tuổi khinh thường nói. Trong đội ngũ này của bọn họ, dù chỉ có 6 người, nhưng tất cả mọi người đều có cảnh giới cao hơn Mộ Phong. Người vừa rồi muốn mời Mộ Phong nhập bọn kia, thậm chí đã đạt tới cảnh giới luân hồi cảnh tam giai sơ kỳ. Người ta chỉ là không muốn gia nhập mà thôi, có cần phải nói như vậy không? Trong đội ngũ, một nữ tử khuôn mặt tuấn tú mặc quần dài màu hồng nhạt chậm rãi nói. Công tử bột liếc nhìn nữ tử, không khỏi cười lạnh hai tiếng, ở ngươi giúp người ta nói chuyện, nhưng người ta có thèm nhìn chúng ta đâu. Sắc mặt mấy người đều có chút khó coi. Dù sao, trước đó bọn họ chưa từng bị ai cự tuyệt, dù sao liên kết lại với nhau, thực lực sẽ lớn mạnh hơn. Mặc dù Mộ Phong không gia nhập, nhưng lộ tuyến của bọn họ lại không khác biệt lắm. Mộ Phong đi phía trước, trên vai Khiếu Nguyệt Thiên Lang đang tìm kiếm mùi vị xích cẩm bọn họ để lại, lộ tuyến tuyệt đối không sai được. Mà cái đội nhóm tạm thời tập hợp lại kia cũng đi theo sau Mộ Phong. Bọn họ thấy Mộ Phong đi thẳng, thậm chí không hề do dự, tự hồ biết đường, thế là liền bám theo. Coi như không biết đường, phía trước cũng nhất định có đồng bạn để lại dấu hiệu. Có người đi qua đường, có lẽ sẽ an toàn hơn một chút. Cho nên, bọn họ đều giữ khoảng cách đi theo sau Mộ Phong. Mộ Phong biết điều này, nhưng không nói gì thêm. Cứ như vậy, đi được mấy giờ, hắn đi ngang qua một sườn đồi cỏ nhô lên. Sườn đồi cỏ này rõ ràng không bình thường, hơn nữa, tu luyện Hồng Mông Thiên Đạo, Mộ Phong có thể nhận thấy một hồi năng lượng ba động yếu ớt bên trong sườn đồi cỏ, hơn nữa ba động này càng ngày càng rõ ràng. Tựa hồ có thứ gì đó bên trong sườn đồi cỏ sắp tỉnh lại. Hắn có ý muốn nhắc nhở đội người đi theo sau lưng, nhưng khi quay đầu nhìn lại, phát hiện tên công tử bột trong đội đang dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm mình. Chỉ là không gia nhập bọn họ mà lại ghi hận như vậy sao? Mộ Phong vô cùng bất đắc dĩ, trực tiếp bỏ đi ý nghĩ nhắc nhở bọn họ, vượt qua sườn đồi cỏ. Trên đời này luôn có người cảm giác mình là trung tâm vũ trụ, mọi thứ không theo ý họ đều là mục tiêu oán hận. Tên công tử bột kia rõ ràng là thuộc loại người như vậy. Mộ Phong hiện tại chỉ muốn đi nhanh một chút, tránh lúc công tử bột gặp nạn còn muốn liên lụy đến hắn. Cái nhóm 6 người kia, sau khi Mộ Phong vượt qua sườn đồi cỏ, cũng đến nơi này. Chỉ là, giờ này, ngay cả bọn họ cũng đã nhận ra một đạo năng lượng ba động mạnh mẽ bên trong sườn đồi cỏ. Đi mau. Người đàn ông dẫn đầu lúc này có chút khẩn trương nói, tốc độ cả nhóm lập tức nhanh hơn không ít. Nhưng, ngay lúc bọn họ vừa mới xuyên qua sườn đồi cỏ, cái sườn đồi cỏ kia đột nhiên nổ tung, cỏ xanh bị nổ thành mảnh vụn, lay động rơi xuống. Bên trong sườn đồi cỏ vậy mà chạy ra một con hải thú dài hơn một trượng. Đầu hải thú này nhìn qua là một con quái ngư, chỉ là đầu rất lớn, đuôi so với đầu thì không lớn lắm. Đồng thời, trên đỉnh đầu có hai cây sừng trâu dài, nhìn qua giống như một viên đầu trâu to lớn, vô cùng hung ác. Hải thú xuất hiện trong nháy mắt, liền hướng phía một tu sĩ trong đội xông thẳng tới, đuôi ngăn cản đường lui, đến trước mặt tên tu sĩ kia, sừng dài hung hăng đâm tới. Phục một tiếng, một cây sừng dài trực tiếp đâm xuyên qua thân thể tên tu sĩ kia. Quái ngư vung đầu lên, tên tu sĩ kia đã bị treo trên sừng dài. A! Cứu ta! Tên tu sĩ kia phát ra tiếng kêu thảm thiết, khóc lóc hướng những người khác cầu cứu. Nhưng, giờ này, trừ nữ tử mặc quần dài trong đội ra, những người khác vậy mà nhanh chân bỏ chạy. Nữ tử kia chính là người trước đây nói tốt cho Mộ Phong, nàng có chút không đành lòng, đột nhiên duỗi tay phóng xuất ra một đạo thánh nguyên cuốn lấy thân thể tên tu sĩ kia, đem hắn trực tiếp kéo xuống khỏi sừng dài. Máu tươi vẩy xuống, đau đớn khiến tên tu sĩ này hầu như muốn ngất xỉu. Nhưng, mặc dù thoát khỏi sừng dài quái ngư, tên tu sĩ này cũng bị thương rất nặng, thoi thóp. Đồng thời, trên sừng dài quái ngư tự hồ có một loại độc tố, lúc này đang lan tràn đến toàn thân tên tu sĩ kia. Nữ tử xông tới, nhìn đồng bạn sắp chết đi, lộ vẻ bi thống. Đi tốt. Nàng thấp giọng nói, duỗi tay đặt lên mi tâm tên đồng bạn này. Sắc mặt tu sĩ sắp chết kia vậy mà chuyển tốt lên, lúc này tự hồ quên hết đau đớn, cuối cùng vẻ mặt mỉm cười mà chết. Con mắt to lớn của quái ngư lúc này đột nhiên theo dõi nữ tử, sau đó lần thứ hai cúi đầu vọt tới, hai cây sừng nhọn như vũ khí trí mạng, trong không khí đều đột nhiên truyền đến một hồi tiếng rít. Nữ tử vội vàng đứng lên bỏ chạy, hướng phía xa xa chạy trốn. Lúc này, những người khác đều đã sắp trốn mất dạng. Mộ Phong nhìn thấy tiểu đội này gặp nguy hiểm, phần lớn người không nghĩ đến cứu trợ đồng bạn, mà là nghĩ trước đến việc chạy thoát thân, liền biết quyết định không gia nhập tiểu đội này của hắn là chính xác nhất. Nhất là tên công tử bột kia, chạy nhanh nhất, thậm chí có chút không thấy rõ thân ảnh của hắn. Mà nữ tử cứu người kia lại khiến hắn cảm thấy có chút đáng tiếc, dù sao đây là người duy nhất gặp nguy hiểm vẫn nguyện ý đưa tay cứu giúp đồng bạn. Tốc độ của cô gái cũng rất nhanh, trực tiếp đuổi kịp mấy người phía trước, nàng mở miệng kêu la, "Các vị, chúng ta hoàn toàn có thể cùng nhau đối phó đầu hải thú này." Công tử Bột không thèm quay đầu, cười lạnh kêu la, em muốn xông lên thì tự mình xông lên, bản thiếu gia sao có thể cùng các ngươi mạo hiểm. Các ngươi mấy người này căn bản là đám kẻ chết thay bản thiếu gia tìm đến. Ha ha ha, không chơi với các ngươi. Lúc gia nhập thì thiên ân vạn tạ, lúc trước châm chọc khiêu khích Mộ Phong, lúc này chạy trối xê hết thì rốt cuộc bại lộ bản tính của hắn. Hắn chính là nghĩ đến có lúc nguy hiểm, có người khác bảo vệ hắn mà thôi. Những người khác đều cảm thấy khinh thường công tử Bột, nhưng bây giờ chạy thoát thân quan trọng hơn, con ngưu đầu quái cá đã đuổi theo rồi. Mộ Phong chạy ở phía trước nhất, chỉ là hắn không thi triển toàn lực, cho nên dần dần bị mấy người phía sau đuổi kịp. Nhất là tên công tử Bột kia, tự hồ có thân pháp thánh thuật đặc thù, tốc độ nhanh nhất. Hắn phát hiện đầu trâu hải thú kia cũng chỉ có cảnh giới luân hồi cảnh tam giai sơ kỳ, nếu sáu người kia toàn lực ứng đối, chưa chắc không có lực đánh một trận. Nhưng bọn họ ngay cả dũng khí đối kháng cũng không có. Đầu trâu hải thú vốn đang đuổi theo cô gái mặc quần dài, nhưng không biết vì sao, đột nhiên lại nhắm mục tiêu vào Mộ Phong, đuôi đột nhiên vung lên, trong nháy mắt vượt qua cô gái mặc quần dài. Nữ tử kinh hồn tán đảm, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Khi nàng nhìn thấy hải thú hướng phía Mộ Phong phóng đi, không khỏi mở miệng kêu la, "Ngươi cẩn thận." Mộ Phong quay đầu nhìn lại, trong lòng có chút nghi hoặc, đầu trâu hải thú sao lại đuổi theo hắn? Lẽ nào là vì hắn ở phía trước nhất? Chương 3025A lòng người hiểm ác. Đây là muốn giữ tất cả mọi người ở lại chỗ này. Mộ Phong thầm nghĩ, trong mắt đột nhiên lóe lên một tia sát cơ lạnh lẽo. Đầu trâu hải thú rõ ràng là không muốn để cho mấy người này thoát đi, hơn nữa linh trí rất cao, biết cần giải quyết trước kẻ chạy nhanh nhất, cho nên nhắm vào Mộ Phong. Nhưng công tử Bột vẫn luôn đi theo sau Mộ Phong, bây giờ thấy hải thú đột kích, còn cho rằng hải thú nhắm vào hắn. Chết tiệt, nhiều người như vậy, hết lần này tới lần khác chú ý tới ta. Hắn mắng một câu, chợt nhìn thấy Mộ Phong ở phía trước, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Sau đó, hắn liền thẳng thắn hướng phía Mộ Phong vọt tới. Mộ Phong trong lòng nghi mị, hắn thậm chí cố ý né ra một hướng khác, nhường đường cho công tử Bột, nhưng công tử Bột chỉ đuổi theo hắn chạy tới. Hừ hừ, tiểu tử, ngươi làm cho ta làm kẻ chết thay a. Công tử Bột cười lạnh một tiếng, như một trận gió lao tới bên cạnh Mộ Phong, sau đó đột nhiên xuất thủ, túm lấy bả vai Mộ Phong, đẩy Mộ Phong về phía sau. Hành động này không khác nào dê ít người. Cần biết, tốc độ của đầu trâu hải thú nhanh hơn tất cả bọn họ, hiện tại thậm chí đã đuổi kịp. Đẩy hắn về phía sau chẳng khác nào muốn hắn xê hết. Nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, nụ cười của công tử Bột liền cứng đờ trên mặt. Bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, dù đã dùng hết toàn lực, nhưng thân thể Mộ Phong vẫn không nhúc nhích. Loại người như ngươi sống cũng chỉ lãng phí, không bằng hy sinh một cái đi. Mộ Phong lạnh lùng nói, đột nhiên phản tay nắm lấy công tử Bột, sau đó dùng sức, lực lượng thể tu cường hãn trong nháy mắt khiến công tử Bột lão đảo. Công tử Bột trong lòng hoảng sợ, hắn không ngờ một tu sĩ luân hồi cảnh cấp một lại nắm giữ lực lượng cường đại như vậy, quả là hai lòng người lạnh ngắt. Chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn lập tức tụ tập một đoàn thánh nguyên màu đỏ, vung tay hướng phía Mộ Phong đánh tới một chưởng. Dù phẩm tính không ra gì, nhưng công tử Bột này dù sao cũng là cao thủ luân hồi cảnh nhị giai sơ kỳ, nếu không chạy trốn cũng sẽ không nhanh như vậy. Hắn cao hơn Mộ Phong một cảnh giới lớn, dù là trong lúc vội vã xuất thủ, vẫn cảm thấy nắm chắc phần thắng, "Ngươi tiểu tử, ngươi thay ta đi xê hết đi." Hắn cười nham hiểm, một chưởng hung hăng đánh vào người Mộ Phong, thánh nguyên trong nháy mắt nổ tung, mặt đất đột nhiên nứt ra, bắn tung tóe bụi mù lên mấy thước. Lực lượng khổng lồ sinh ra một đạo sóng xung kích cường đại, để cho thân thể hắn mượn lực lượng này hướng phía xa xa bỏ chạy. Nhưng thân thể vừa nhảy lên, đột nhiên có một bàn tay duỗi ra, bắt lấy cánh tay của hắn. "Đi đâu vậy?" Trong bụi mù, Mộ Phong chậm rãi bước ra. Ánh mắt đáng sợ khiến công tử Bột trong lòng chỉ còn sợ hãi. Công tử Bột không hiểu vì sao hắn trúng một chưởng của mình mà người này lại như không có chuyện gì. Chuyện này căn bản là không thể nào, trừ phi. Ngươi là thể tu. Luân hồi cảnh nhị giai thể tu. Hắn kinh hô thành tiếng, thể tu thể phách cường hãn, thân thể có thể so với thánh khí. Hắn vội vàng xuất thủ, căn bản không thể làm gì được thể tu cùng cảnh giới. Nhưng có thể tu luyện tới luân hồi cảnh nhị giai thể tu lại càng ít, sao lại trùng hợp bị hắn đụng phải. Tâm tư ác độc. Ta nói để ngươi hy sinh một lần, ngươi chạy không thoát đâu. Mộ Phong đột nhiên kéo công tử Bột lại, hai tay giơ qua đỉnh đầu, sau đó ném về phía đầu trâu hải thú. Ầm. Đầu trâu hải thú điên cuồng lao tới, hung hăng đụng vào người công tử Bột, hai cây sừng nhọn đâm xuyên qua thân thể hắn, máu tươi trong nháy mắt phun trào. Mộ Phong lúc này lại nhân cơ hội hướng về phía sau chạy đi, thần tung vô ảnh thi triển ra, trong chớp mắt vượt qua đầu trâu hải thú. Hắn suy đoán, đầu trâu hải thú hiện tại muốn công kích những kẻ chạy nhanh nhất. Nếu như hắn chạy về phía sau, chắc chắn sẽ không bị công kích. Sự thực chứng minh suy đoán của hắn, đầu trâu hải thú trực tiếp đụng xê hết công tử Bột, xoay đầu nhìn về phía những người khác đang chạy tứ phía, trực tiếp lao về phía kẻ chạy xa nhất. Thừa cơ hội này, mọi người liều mạng bỏ chạy, hướng về những phương hướng khác nhau, như vậy ít nhất khi đầu trâu hải thú đuổi kịp người khác, bọn họ có thể có thêm thời gian trốn chạy. Mộ Phong cũng vào thời khắc này tăng tốc độ của mình, nhưng hắn không ngờ, nữ tử mặc quần dài kia vậy mà cũng đi theo hắn chạy tới. Nữ tử mặc quần dài trước đó nhìn rõ ràng công tử Bột và Mộ Phong có giao thủ ngắn ngủi, nhưng công tử Bột cảnh giới chiếm thượng phong lại bại bởi người này. Cho nên, nàng nhất định Mộ Phong tuyệt đối là một cao nhân. Dù sao, đối với thực lực của mình, nếu không có lòng tin, sao dám đơn độc hành tẩu trong di tích. Nhưng không lâu sau, nàng vậy mà vượt qua Mộ Phong, khiến nàng rất nghi hoặc, lẽ ra tốc độ của nàng không nhanh hơn Mộ Phong. Mộ Phong lúc này lại hơi híp mắt lại, hắn biết hải thú muốn một lưới bắt hết bọn họ, sở dĩ phải đi công kích kẻ chạy xa nhất. Trong tình huống này, càng không thể đánh giá cao lòng người. Mặc dù nữ tử này khác với những tu sĩ khác, trước đó còn ra tay cứu người, nhưng vạn nhất trước sống xê hết, nàng cũng giống như tên công tử Bột kia thì sao? Cho nên, Mộ Phong cố ý tụt lại phía sau cô gái mặc quần dài. Ở phía xa, đầu trâu hải thú lại giải quyết thêm một tu sĩ, thân thể cao lớn thêm tốc độ cực hạn, các tu sĩ thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị sừng dài đâm thủng, ôm hận tại chỗ. Hải thú xoay người lại, lần này theo dõi nữ tử mặc quần dài, chỉ thấy đuôi nó đột nhiên vung lên, thân thể trong nháy mắt xuyên qua khoảng cách giữa bọn họ, vọt tới sau lưng Mộ Phong không xa. Nữ tử mặc quần dài nhìn thấy hải thú đuổi tới, trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Khi nàng nhìn thấy Mộ Phong sau lưng, cắn răng một cái, hướng về một hướng khác chạy đi. Đầu trâu hải thú cũng trực tiếp đuổi theo. Mộ Phong không khỏi sửng sốt, nữ tử mặc quần dài rõ ràng là không muốn liên lụy hắn, lúc này mới đổi phương hướng. Hắn không khỏi thở dài. Nữ tử mặc quần dài liều mạng chạy trốn, nhưng vẫn không chạy thoát đầu trâu hải thú. Nàng xoay người lại, hai tay đột nhiên hướng về phía sau vỗ một cái, mảng lớn thánh nguyên tuôn ra như tinh thần, trong nháy mắt tràn ngập trong không khí. Đầu trâu hải thú vọt vào trong đám thánh nguyên, tốc độ đều chậm lại. Nhưng cách này chung quy không ngăn được hải thú, không lâu sau, hải thú xuyên qua đám thánh nguyên, hung hăng hướng phía nữ tử váy trắng đụng tới. Nữ tử váy trắng trong lòng hoảng sợ, ngưng tụ thánh nguyên khổng lồ trước người thành một tấm bình chướng, muốn ngăn cản một hai, nhưng bình phong này trong nháy mắt đã bị sừng dài bén nhọn đâm rách. Nàng tràn đầy tuyệt vọng, cho là mình lần này chắc chắn phải xê hết. Nhưng ngay lúc này, một đôi bàn tay to lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, hung hăng nắm lấy hai cây sừng dài kia. Cái này. Nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện là Mộ Phong chắn trước người nàng. Đi ra. Mộ Phong gầm nhẹ một tiếng, bất diệt bá thể trong nháy mắt mở ra, trên thân đột nhiên phóng xuất ra kim quang sáng lạn, vừa nặng nề lại tràn đầy uy nghiêm. Chương 3026 A giết hải thú. Nữ tử váy trắng vốn tưởng rằng lần này mình chắc chắn phải xê hết, không ngờ Mộ Phong đột nhiên xuất hiện, giúp nàng chặn đầu trâu hải thú. Đi xa một chút. Nàng nghe được Mộ Phong gầm nhẹ, vô thức trốn sang một bên. Mộ Phong đã bị hải thú hút từ trước mặt nàng trượt tới. Mộ Phong thi triển bất diệt bá thể, lực lượng thân thể có thể so với tu sĩ luân hồi cảnh cấp 3 thể tu. Hai tay hắn nắm chặt hai sừng của đầu trâu hải thú, dù bị hút không ngừng lùi lại, nhưng tốc độ càng ngày càng chậm. Đầu trâu hải thú cao chừng một trượng, thân thể dài hơn 3 trượng, đối với Mộ Phong mà nói chính là một tiểu cự nhân. Nhưng sự chênh lệch đã bị Mộ Phong dùng sức mạnh triệt tiêu. Lúc này, hai tay hắn phồng lên, hai ống tay áo trực tiếp nổ tung, gân xanh nổi lên trên cánh tay, lực lượng khổng lồ giúp hắn ngăn cản đầu trâu hải thú. Một người một hải thú lâm vào đấu sức, ai cũng không muốn nhường, giằng co không thôi. Đầu trâu hải thú trong mắt lộ ra phẫn nộ, hai sừng trên đỉnh đầu đột nhiên hiện lên ánh sáng đen, một cổ sóng sức mạnh mạnh mẽ từ gốc sừng cấp tốc lan đến đầu sừng. Mộ Phong cảm thấy không ổn, thần tung vô ảnh thánh thuật lập tức thi triển, khiến thân thể hắn xoay một vòng quỷ dị, trực tiếp né sang một bên, một gối quỳ trên đất, mặt đất nổ tung. Hai đạo ô quang từ hai sừng của đầu trâu thần ma bắn ra. Nếu không tránh kịp, hai đạo ô quang này có thể đã rơi vào người Mộ Phong. Mộ Phong vốn đang đấu sức với đầu trâu hải thú, đột nhiên né tránh, gặp phải phản vệ không nhỏ, may mà hắn chuyển lực lượng xuống mặt đất, nếu không tổn thương có thể đã là chính hắn. Đầu trâu hải thú chậm rãi xoay người, nhìn chòng chọc vào Mộ Phong. Tên nhân loại này dám khiêu khích nó, khiến nó triệt để tức giận. Vậy trên người nó trong nháy mắt biến thành màu đen nhánh, cả người trở nên như tinh thiết, mang theo cảm giác không thể phá vỡ, hung hăng lao về phía Mộ Phong. Ta tới giúp ngươi. Nữ tử váy trắng lúc này đi tới phía sau Mộ Phong. Nàng không nhân cơ hội đào tẩu, mà lưu lại hiệp trợ Mộ Phong. Chỉ riêng sự can đảm này, một đám nam tử cũng không bằng cô nương này. Trong lòng bàn tay nữ tử, thánh nguyên tuôn ra, hóa thành những đốm sáng, bao phủ hải thú, khiến ánh mắt hải thú trở nên lười nhác, tốc độ đột nhiên chậm lại. Mộ Phong gật đầu với nữ tử, đột nhiên xông tới một bước, vượt qua khoảng cách giữa bọn họ, lực lượng trong cơ thể hội tụ đến quả đấm. Băng sơn kình. Một quyền tung ra, tiếng gió rít gào. Nghe thấy vịt một tiếng, thân thể đầu trâu hải thú bị một quyền đánh sang một bên, vảy đen nhánh thậm chí bị đánh lõm xuống. Nhưng công kích của Mộ Phong vẫn chưa dừng lại, hắn tiếp tục tiến lên một bước, bàn chân lập tức đạp vỡ mặt đất, tiếp theo là một quyền đánh về phía trước, lực lượng cường hãn hơn lũ quét. Thôi thành. Oanh. Quyền phong sao động, mơ hồ có tiếng long ngâm vang lên. Đây là hắn luyện hóa huyết giao di thuế mà đạt được chân long huyết mạch, một quyền này xen lẫn chân long chi lực, uy lực cường hãn hơn. Quả đấm hung hăng đánh vào người đầu trâu hải thú, trực tiếp đánh ngã nó xuống đất, trong con ngươi tràn đầy mê mang. Quyền phong to lớn khiến hàng ngàn thước cỏ phía sau hải thú vỡ vụn, như trên thảo nguyên khai mở một con đường rộng lớn. Vảy trên thân hải thú bị một quyền đánh vỡ, đầu óc trống rỗng, bị Mộ Phong đánh cho bối rối. Lúc này, Mộ Phong nhảy lên thật cao, thanh tiêu kiếm lập tức nằm trong tay hắn, mũi kiếm toát ra kim quang nhức mắt, năng lượng thiên địa trong vòng ngàn mét bị tụ họp tới. Thiên kiếm trảm. Một kiếm chém xuống, một đạo kiếm quang kinh thiên trảm phá không khí, hung hăng rơi vào người đầu trâu hải thú. Kiếm quang xẻ một đường kinh người trên người hải thú, máu tươi như suối phun. Mộ Phong từ không trung rơi xuống, trường kiếm đâm vào đầu đỉnh hải thú, kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt tuôn ra, trực tiếp nghiền nát não hải thú. Đôi mắt đầu trâu hải thú sung huyết, giãy giụa hai lần rồi khí tức đoạn tuyệt. Nữ tử váy trắng vội vàng chạy tới, đỡ Mộ Phong ân cần hỏi, "Đại công tử, ngươi không sao chứ?" Mộ Phong phất phất tay, không để lại dấu vết tránh thoát nữ tử váy trắng, hít sâu hai cái, kim quang trên thân dần dần tiêu tán. "Không có việc gì, ngươi mau ly khai đi, mùi em mờ áo sẽ dẫn hải thú khác tới." Hắn nhàn nhạt nói. Nhưng nữ tử lắc đầu nói, "Đại công tử chiến đấu mới rồi nhất định tiêu hao không ít, ta không thể ly khai vào lúc này. Trước khi ngươi khôi phục, hãy để ta bảo hộ ngươi." Mộ Phong thấy ánh mắt chân thành của nàng, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Dù còn không biết nữ tử này là ai, nhưng việc trước đó, khi đứng trước sống xe hết, nữ tử lựa chọn chạy về một hướng khác đã nói rõ nàng là người tốt. Trong hoàn cảnh đó, lựa chọn thường không biết nói dối. "Được rồi, vậy ngươi đợi ta một lát." Mộ Phong tiến lên, trực tiếp lấy xuống hai sừng dài của đầu trâu hải thú, sau đó lấy đi những tài liệu hữu dụng trên người hải thú, lúc này mới cùng nữ tử rời khỏi nơi này. Những người trước đó cùng nữ tử hợp thành đội tự nhiên đều thấy được Mộ Phong trước đó, nhưng họ hiểu Mộ Phong không có khả năng tiếp nhận họ. "Công tử, ta là người của Huyễn Mộng Cốc, tên là Hóa Điệp, vẫn chưa biết tên công tử." Nữ tử váy trắng cùng Mộ Phong ly khai rất xa rồi mới mở miệng hỏi. Mộ Phong nhìn nàng, nhàn nhạt nói, "Ê Mộ Phong, nguyên lai là Mộ Phong công tử, ngươi thuộc môn phái nào?" Hóa Điệp hỏi tiếp. Nhưng Mộ Phong không trả lời, khiến Hóa Điệp có chút lúng túng cười. Nàng cho rằng Mộ Phong là tán tu kiên kỵ nhất là nói về môn phái. "Công tử lợi hại như vậy, tùy tiện gia nhập môn phái nào cũng vô cùng được săn đón, đừng nản lòng. Nếu không, sau khi ly khai di tích, ta giới thiệu ngươi gia nhập Huyễn Mộng Cốc chúng ta nhé." Dù Huyễn Mộng Cốc chỉ là nhị lưu môn phái, nhưng môn phái chúng ta rất tốt. Nàng bắt đầu nói không ngừng, nhưng thấy Mộ Phong căn bản không nghe, lại ngượng ngùng ngậm miệng. Mộ Phong không ngờ nữ tử tên Hóa Điệp này lại có thể nói như vậy, trong lòng không khỏi cười khổ, xem ra tạm thời sẽ không tịch mịch. "Ta cũng là đệ tử môn phái." Hắn nhàn nhạt nói. Hóa Điệp nghe Mộ Phong mở miệng, cười, "Vì vậy ta gọi ngươi một tiếng sư huynh không quá phận chứ?" "Sư huynh, ngươi là thể tu sao? Ngươi khỏe thật." "Coi như vậy đi." Mộ Phong gật đầu. "Vậy còn ngươi, ngươi một mình tiến vào di tích sao?" "Không phải, chỉ là sau khi tiến vào di tích, ta bị truyền đến những nơi khác nhau cùng với đồng môn." Chương 3027A sùng bái. "Mộ Phong sư huynh, thấy ngươi rầu rĩ không vui, ta cho ngươi thử giấc mộng cảnh nhé. Chúng ta Huyễn Mộng Cốc học chính là phương pháp thao túng mộng cảnh đấy." Hóa Điệp thấy Mộ Phong luôn có vẻ mặt tâm sự, liền cười hì hì nói. Nàng vốn là một nữ tử hoạt bát, hơn nữa tuổi tác thuộc hàng trẻ tuổi trong giới tu sĩ. Tuổi của nàng và Xích Cẩm không chênh lệch nhiều. Nói vậy, có thể tấn thăng luân hồi cảnh ở độ tuổi ngoài trăm, cũng là vô cùng thiên tài. Xích Cẩm là không có thiên phú lại lười tu luyện. Nắm giữ đệ tử thiên tài như vậy, hơn nữa thao túng mộng cảnh, nghe có vẻ cao siêu, không phải môn phái bình thường có được. Nhưng Mộ Phong chưa từng nghe nói đến Huyễn Mộng Cốc. Chỉ có thể trách hắn kiến thức còn hạn hẹp. "Không cần." Mộ Phong nhàn nhạt nói. "Vậy ta hiện tại muốn đuổi kịp sư tỷ và bạn. Ngươi có thể đi theo ta, nếu gặp được đồng môn của ngươi thì càng tốt." Hóa Điệp cười nói, "Ê sư huynh gấp vậy muốn đưa ta đi sao? Yên tâm đi, ta sẽ không kéo chân ngươi đâu." Mộ Phong chỉ gật đầu, hắn không trông cậy vào Hóa Điệp giúp được gì, chỉ hy vọng cô nương hiền lành này có thể tìm được đồng môn của mình. Hai người cùng nhau lên đường. Có Khiếu Nguyệt Thiên Lang, Mộ Phong có thể tìm được lộ tuyến chính xác mà Xích Cẩm đã đi qua, đuổi kịp họ không phải việc khó. Nhưng trên đường không được yên tĩnh. Họ hết sức tránh những hải thú thực lực cường đại, nhưng vẫn không tránh được một số cuộc tấn công. Họ như đang đi dưới đáy biển, không biết khi nào hải thú sẽ tập kích. May mắn Mộ Phong tấn thăng luân hồi cảnh, thực lực đủ cường đại, mà năng lực thao túng mộng cảnh của Hóa Điệp cũng thường xuyên phát huy tác dụng, giúp họ chuyển nguy thành an. Một ngày trong bí cảnh trôi qua, cũng là ba ngày ở thế giới bên ngoài. Trong ba ngày này, hai người gặp phải vài lần hải thú tập kích, trông có chút chật vật. Đi theo Mộ Phong, Hóa Điệp càng thấy sư huynh này có thực lực phi thường. Rõ ràng nàng cũng chỉ là tu sĩ luân hồi cảnh nhất giai sơ kỳ, nhưng thực lực thật sự của hắn lại siêu phàm thoát tục. "Mộ Phong sư huynh, rốt cuộc ngươi là đệ tử môn phái nào vậy? Sao ta chưa từng nghe nói có người lợi hại như ngươi?" Hóa Điệp vẻ mặt sùng bái nhìn Mộ Phong hỏi. Mấy ngày nay, nàng thật sự bị thực lực của Mộ Phong chinh phục. Mộ Phong thở dài, mấy ngày nay Hóa Điệp đã hỏi vấn đề này nhiều lần. Trong lòng hắn có chút nghi hoặc, bây giờ hẳn là không ít người biết tên hắn mới đúng. "Ngươi ít khi rời Huyễn Mộng Cốc sao?" Hắn hỏi ngược lại. Hóa Điệp vội gật đầu nói, Ê đúng vậy, sư huynh sao ngươi biết? Lần này ta phải cầu xin sư phụ đã lâu, nàng mới thả ta đi đấy. Vậy sao, kỳ thực ta là đệ tử kỳ viện. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Hóa Điệp không biết những sự kiện xảy ra ở Tuyền Cơ Thần Quốc, nhưng tên kỳ viện nàng tự nhiên đã nghe nói. Nghe Mộ Phong nói vậy, nàng vội xua tay, "Ê sư huynh đừng đùa, đệ tử kỳ viện thần thông quảng đại, sao ta có thể gặp được chứ?" Nhưng khi thấy sắc mặt nghiêm túc của Mộ Phong, mặt nàng dần thay đổi, "Lẽ nào ngươi thực sự là đệ tử kỳ viện?" "Không thể giả được." Mộ Phong bất đắc dĩ nói, "Ngươi nếu có hứng thú, quay đầu lại đến Kỳ Sơn, ta dẫn các sư huynh sư tỷ cho ngươi làm quen." Từ khi gia nhập kỳ viện và trải qua nhiều chuyện, tính cách Mộ Phong đã trở nên sáng sủa hơn. Trước kia, hắn phải dựa vào chính mình, không có bối cảnh, chỗ dựa vững chắc. Nhưng bây giờ khác, hắn dựa lưng vào cây đại thụ kỳ viện, dù mọi thứ đều do hắn phấn đấu, nhưng trong lòng có một nơi để trở về. Hắn sẽ không còn cô đơn. Sư huynh, ngươi thật sự là vậy sao? Hóa Điệp hưng phấn nhảy lên, đệ tử kỳ viện đều là truyền kỳ, nàng ôm cánh tay Mộ Phong không buông. Mộ Phong thở dài cười khổ nói, "Ê được rồi, yên tâm đi, ta giữ lời." Đều nghe sư huynh. Hóa Điệp lúc này càng thêm sùng bái Mộ Phong. Ngay khi hai người đang nói chuyện, phía trước cách đó không xa đột nhiên xuất hiện vài đốm lửa như đuốc. Sư huynh, phía trước có người, chúng ta qua xem thử đi. Hóa Điệp nói rồi định hướng phía ánh lửa đi tới, nhưng bị Mộ Phong kéo lại. Không hổ là lần đầu tiên rời Huyễn Mộng Cốc, thật giống như một tiểu bạch thỏ. Nếu không gặp phải ta, trong di tích bị ăn sạch sẽ cũng không kỳ lạ. Ra ngoài nên có tâm phòng bị. Hiện tại còn không biết họ là ai, tốt hay xấu. Không thể tùy tiện lộ mặt. Hơn nữa, tận lực không nên giao du với họ. Mộ Phong mang giọng dạy dỗ nói. Hóa Điệp lại cười nói, "Ê sư huynh yên tâm đi, không phải ai cũng là người xấu đâu. Lòng người vĩnh viễn đáng sợ hơn ngươi tưởng." Dù vậy, Mộ Phong vẫn không lay chuyển được Hóa Điệp, nàng vẫn hướng phía những điểm sáng đi tới. Chỉ là Hóa Điệp cũng hứa sẽ không dễ dàng lộ diện. Rất nhanh, họ đến gần những điểm sáng đó, quả nhiên là mấy cây đuốc. Vài tên tu sĩ luân hồi cảnh đang tụ tập ở đó. Một nữ tu sĩ bị họ vây vào giữa. "Đừng mà, các ngươi tha cho ta đi." Nữ tu sĩ tỏ vẻ đáng thương, mặt đầy nước mắt, quần áo không chỉnh tề. Vài tên tu sĩ cười gằn, "Lê tiểu nha đầu, bồi mấy ca vui đùa một chút, nếu mấy ca vui, sẽ thả cho ngươi một con đường sống." Tiếng khóc lóc và tiếng uy hát íp không ngừng truyền đến, Hóa Điệp lập tức nổi giận. Nàng xông ra ngoài, Mộ Phong cũng không kịp ngăn lại. Mộ Phong thở dài, ít nhất cũng nên xem tình hình rồi nói. Tối lửa tắt đèn. Vài tên tu sĩ ở đây bắt nạt một nữ tu sĩ, sao nhìn cũng thấy có gì đó không đúng. Đây là buổi tối, xung quanh còn không biết có nguy hiểm gì. Có thể tu luyện đến luân hồi cảnh, chút định lực này phải có chứ, không thể gấp gáp vậy được. Nhưng thấy Hóa Điệp đã xông ra ngoài, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo. Hóa Điệp xông ra, quát lớn vài tên tu sĩ, "Ê dừng tay, mấy người các ngươi là đàn ông mà bắt nạt một cô gái, thật không biết xấu hổ." Vài tên tu sĩ xoay đầu lại, thấy Hóa Điệp, ánh mắt lập tức sáng lên, tựa hồ còn hưng phấn hơn trước. "Ha ha ha, lại có người tự đưa tới cửa, hôm nay anh em chúng ta thật may mắn." Chúng cười gằn, chậm rãi bao vây Hóa Điệp. Trong số này, tu vi cao nhất là tu sĩ luân hồi cảnh nhị giai trung kỳ, những người khác cũng chỉ là tu sĩ luân hồi cảnh 1, 2 giai, Hóa Điệp như miếng thịt béo tự động dâng tới miệng. Chương 3028A bạo lực dạy bảo. Vài tên tu sĩ cười gằn tiến về phía Hóa Điệp, ánh mắt thèm thùng khiến nàng có chút sợ hãi. Nàng chỉ vì bốc đồng mà xông ra, không suy nghĩ hậu quả. Lúc này mới thấy sợ, không khỏi lùi lại. Vừa lùi hai bước, lại đụng vào Mộ Phong, lập tức có thêm dũng khí. "Nói cho các ngươi biết, sư huynh ta ở đây, các ngươi mau trốn đi." Nàng lấy hết can đảm kêu lên. Vài tên tu sĩ nhìn Mộ Phong sau lưng nàng, lập tức ôm bụng cười lớn, "Kì ha ha ha, sư huynh của ngươi nhìn là biết loại vô dụng, hắn làm được gì chúng ta?" "Nói cho ngươi biết, giao hết đồ vật trên người ra đây, ta có lẽ còn xem xét tha cho ngươi." Câu này là nói với Mộ Phong. Nhưng Mộ Phong không trả lời, mà nhìn về phía nữ tu sĩ đáng thương trên đất. Nữ tu sĩ dường như ý thức được cứu binh đến, vội vàng đứng lên chạy ra sau lưng Hóa Điệp, vẻ mặt hoảng sợ. "Yên tâm, không sao rồi, ta bảo vệ ngươi." Hóa Điệp giang hai tay, che chở nữ tu sĩ sau lưng. Mộ Phong liếc nhìn nữ tử, tuy chật vật nhưng trên người không có nửa vết thương. Tuy quần áo không chỉnh tề, nhưng không hề tổn hại. Trong lòng hắn đã có tính toán, có lẽ đây cũng là cơ hội để Hóa Điệp học một bài học. "Các ngươi tự đưa tới cửa, vậy chúng ta không khách khí. Anh em, giữ nữ nhân lại, giết hết đám nam nhân." Một tu sĩ cười lạnh nói, vẻ mặt nắm chắc phần thắng. Trong nháy mắt, ánh mắt của chúng dường như thay đổi. Ánh mắt trước đó còn đầy tà ác, nhưng bây giờ lại tràn ngập sát ý, nhìn là biết kẻ phạm tội. Mộ Phong chậm rãi tiến lên, ánh mắt lạnh lùng quét qua vài tên tu sĩ trước mặt. Sát khí trên người chúng không nhỏ, rất có thể là một bọn cường đạo tiến vào di tích, chỉ muốn kiếm chác. "Mộ Phong sư huynh, không thể thấy chết không cứu chứ?" Hóa Điệp ngựa ngùng cười với Mộ Phong, chuẩn bị dẫn nữ tử sau lưng trốn đi xa. Không ngờ Mộ Phong đột nhiên nắm lấy cánh tay nàng, nói, "Ê đừng đi, ta muốn cho ngươi học một khóa." Giờ khắc này gọi là lòng người hiểm ác. Lòng người hiểm ác. Hóa Điệp nghi hoặc không hiểu, "Ê sư huynh, trước ngươi từng nói với ta, nhưng ta vẫn thấy nhiều người tốt." "Thật sao?" Mộ Phong đột nhiên xoay đầu nhìn nữ tử sau lưng, trầm giọng hỏi, "Ê cô nương, ngươi nói xem." Nữ tử bị giật mình, thân thể run rẩy. Hóa Điệp không hiểu gì, cúi đầu nhìn, phát hiện cô gái nắm một thanh dao găm, rõ ràng muốn đâm về phía nàng, nhưng bị Mộ Phong nắm lấy. Nàng che miệng, khó tin lùi lại hai bước, vì sao? Vẫn là câu đó, lòng người hiểm ác. Ngươi muốn cứu người không sai, nhưng phải xem người đó có đáng cứu không. Mộ Phong nói, bàn tay đột nhiên dùng sức, lực lượng cường hãn khiến dao găm xoay biến dạng, một thanh thánh binh hỏng ngay lập tức. Hắn tiếp tục vươn tay, chộp vào vai cô gái, lập tức có tiếng xương nứt e ken két y truyền đến. Hắn hướng về sau vỗ mạnh một cái, đánh bay nữ tử. Vài tên tu sĩ đồng thời xuất thủ đỡ lấy nữ tử, vẻ mặt âm trầm. Chúng không ngờ có người nhìn thấu kế hoạch của chúng. Tên nữ tử này vốn là người của chúng. Chúng giả vờ bắt nạt người, để nữ tử tùy thời động thủ đã thương người, chúng sẽ xông lên SHN hân đoạt bảo. Cách này lần nào cũng hiệu quả, vài người thấy nữ tu sĩ chịu khổ liền nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân, không ngờ cứu người cũng là cứu hát ung tê hủ. Khóe môi nữ tử rỉ em mờ áo, Mộ Phong trước bắt vai nàng, khiến xương vai tan nát, tiếp theo là một chưởng, nhìn bình thường nhưng lực lượng khổng lồ khiến tinh lực trong cơ thể nàng đảo lộn. Ngươi làm sao nhìn ra? Nàng mở miệng hỏi. Mộ Phong chỉ vào nữ tử, nhàn nhạt nói, "Ê rất đơn giản, ngươi quá xấu." Câu này khiến nữ tử nổi giận, mắt đỏ lên. Nữ nhân hơn thua ở điểm này hơn ai hết. Nhưng Mộ Phong nói thật. Hắn nhìn vài tên tu sĩ và cô gái, liền biết đây là âm mưu. Tuy nói nữ tử không xấu, nhưng cũng không đẹp. Tu sĩ luân hồi cảnh lẽ nào không chịu nổi chút mỹ sắc này. Cũng không phải xích cẩm tuyệt mỹ, vụ phi hoa vóc dáng bốc lửa, hay đồ tô tô có mị hoặc chi lực. Vậy dựa vào cái gì khiến mấy tu sĩ luân hồi cảnh ở nơi nguy hiểm như di tích liều lĩnh động thủ? Giết hắn, mau dê ít hắn cho ta. Nữ tử tức giận kêu la, thì hắn dám nói ta xấu, ta không thể chịu được. Vài tên tu sĩ cũng gật đầu, trực tiếp xông về phía Mộ Phong. Chúng diễn màn kịch này chỉ để chắc chắn hơn. Nhưng bây giờ, thực lực của chúng đủ để đối phó một Mộ Phong, không cần đến kế hoạch. Mộ Phong không quay đầu, nhưng nói với Hóa Điệp, để ta giúp ngươi giáo huấn chúng. Vừa dứt lời, thân thể hắn xông ra, tốc độ cực nhanh, để lại tàn ảnh, trong nháy mắt đã đến trước mặt một tu sĩ. Hắn mở tay, trực tiếp nắm lấy đầu tu sĩ, hộ thể thánh nguyên không có tác dụng, bị bóp nát. Sau đó, những người khác thấy cảnh tượng bê ảo L ực khó quên. Mộ Phong bắt lấy đầu tu sĩ, nhấc lên, dùng tốc độ nhanh hơn, hung hăng đập xuống đất. Thình thịch. Thảo Nguyên bị đập thành một hố lớn, M áo tươi chảy vào. Tên tu sĩ không có cơ hội phản kháng, trọng thương gần xê hết, khó có thể đứng dậy. Cảnh này khiến những tu sĩ còn lại kinh hãi, nhưng Mộ Phong không cho chúng cơ hội, xông vào như sói lạc bầy dê. Với sói, dê nhiều hơn nữa cũng chỉ là con mồi. Ngay khi Mộ Phong giáo huấn đám tu sĩ tâm thuật bất chánh, trong bụi cỏ không xa có một đôi mắt đang nhìn. Là tiểu tử này, bên cạnh chỉ có một cô nương không nguy hắc yếp, đúng là thời cơ tốt. Người này không xem tiếp, vội vã rời khỏi bụi cỏ, không thấy Mộ Phong thể hiện thực lực. Hắn đứng lên, nếu có người ở đây sẽ nhận ra người này vóc dáng cường tráng như gấu, chính là một trong những tráng hán dưới trướng Ngụy Tiếu Ngữ. Chương 3029A Nhà ấm đóa hoa. Dưới ánh trăng trong di tích, một màn bê ảo L ực đang diễn ra. Mộ Phong thậm chí không cần kích hoạt bất diệt bá thể, chỉ dùng sức mạnh thân thể cũng đủ đánh ngã đám tu sĩ này. Sức mạnh và độ bền của hắn lúc này sánh ngang thể tu luân hồi cảnh nhị giai, mà thể tu vốn vô địch ở cảnh giới tương đương. Mấy chiêu thánh thuật hay bí pháp lòe loẹt, trong mắt Mộ Phong chỉ là những cú đấm. Bất kể là cái gì, đều bị một quyền đánh lật nhào. Vài tên tu sĩ nằm trên đất, chỉ còn hít vào mà không thở ra, trông vô cùng thảm hại. Nhưng nghĩ đến những tu sĩ bị chúng lừa gạt, bị mưu kế hại xê hết, đây chính là sự trừng phạt thích đáng. Hóa Điệp dường như bị chấn động mạnh, nhìn Mộ Phong hỏi, "Ê sư huynh, vì sao lại như vậy?" Mộ Phong suy nghĩ một chút rồi nói, "Cái thế giới này không tốt đẹp như em nghĩ, lòng người hiểm ác hơn em tưởng tượng nhiều. Thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé. Em quá thiện lương, chỉ có thể bị ăn sạch xương. Bây giờ em chỉ vừa rời khỏi môn phái, khi em trải qua nhiều hơn sẽ thích nghi thôi." Nhưng Hóa Điệp vẫn còn có chút băn khoăn, vì sao người xấu nhiều như vậy, vì sao ai cũng chỉ nghĩ cho mình? Thế giới này thật vạn vẹo. Những người như Kỳ Viện, Hành Hiệp Trượng Nghĩa khắp nơi mới trở nên đáng quý. Cuối cùng, nữ tử kia ngơ ngác đứng đó. Chưa đầy một khắc, tất cả đồng bọn của nàng đều bị đánh ngã, hấp hối. Tất cả như một giấc mơ. Nàng nhìn Mộ Phong như nhìn quái vật, hét lên một tiếng rồi bỏ chạy. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng kiếm ngân vang chợt vang lên. Thanh tiêu kiếm đột nhiên nhảy ra khỏi vỏ, xe gió cắm mạnh xuống đất ngay trước mặt nữ tử. Bước thêm bước nữa, xe hết. Nữ tử hoảng sợ, không dám nhúc nhích. Nàng chậm rãi xoay người, lúc này mới thực sự lúng cuống, không còn là diễn kịch nữa. Nàng lập tức quỳ xuống, thanh lệ rơi lã chả, cầu xin tha thứ, "Kỳ hai vị, xin tha cho tôi đi, tôi không dám nữa đâu." Mộ Phong cười nhạt, dẫn Hóa Điệp đến trước mặt cô gái, chậm rãi nói, thấy không, đây mới gọi là tình chân ý thiết." Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc nãy chỉ là giả dối thôi. Xử trí nàng thế nào, sư muội quyết định. Hắn vẫy tay, thanh tiêu kiếm bay trở lại tay hắn, rồi được trao cho Hóa Điệp. Dù thiện lương đến đâu, sống trên thế giới này rồi cũng sẽ có ngày như vậy. Hóa Điệp hiểu rằng sự sống xê ái xê hết của nữ tử này hiện tại nằm trong tay nàng. Nàng chậm rãi giơ trường kiếm lên, nhưng vẫn không nỡ. "Cút đi, cút ngay." Nữ tử mở to mắt, cảm kích dập đầu mấy cái rồi đứng lên chạy trối xê hết. Hóa Điệp trải qua nhiều chuyện như vậy trong vài ngày ngắn ngủi, khiến lòng nàng rất khó chịu. Lúc này, nàng nhào vào lòng Mộ Phong, khóc lớn. Mộ Phong thở dài, Hóa Điệp điển hình là người chưa từng trải qua giang hồ, mới khóc lóc vì chuyện nhỏ nhặt này. Đây mới là kiểu hoa trong lòng ấm, chưa từng trải qua thất bại. Có lẽ ngay cả các trưởng bối Huyễn Mộng Cốc cũng không ngờ rằng di tích này lại đưa đến những nơi khác nhau. Họ vốn định cử vài sư huynh sư tỷ đến chăm sóc Hóa Điệp. Một lúc sau, Hóa Điệp mới bình tĩnh lại. Lần gặp nguy hiểm trước đó, họ cùng nhau tạo thành đội rồi chạy tứ tán, mỗi người tự lo, nàng còn hiểu được. Nhưng lần này là trần trụi SHN hơn đoạt bảo, khiến nàng khó chấp nhận. Nàng không dám tưởng tượng trên đời lại có người xấu xa đến vậy. Mộ Phong chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nói với Hóa Điệp, sau này em sẽ hiểu, vì một chút tài nguyên mà đánh nhau, vì một kiện trọng bảo mà liều mạng tranh đoạt là chuyện quá thường gặp. Thậm chí, đó chính là giọng chính của thế giới này. Hóa Điệp gật đầu, có vẻ đã hiểu, rồi nói, ê Mộ Phong sư huynh, em hiểu rồi. Xin lỗi vì đã khiến huynh chê cười. Trước đây, sư phụ trong cốc chưa từng dạy em những điều này. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, quay lại thu gom các không gian thánh khí trên người đám cường đạo đã bê ị dê ít, rồi chuyển hết đồ đạc vào không gian thánh khí của mình. Hóa Điệp có chút không đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Tốt rồi, đây gọi là phế vật lợi dụng. Chúng ta không lấy thì người khác cũng lấy đi, sao phải tiện nghi cho người khác? Mộ Phong vẫn giải thích. Hai người tiếp tục đi về phía trước, chỉ là lần này Hóa Điệp có vẻ trầm mặc hơn. Họ lại đi khoảng một ngày, Mộ Phong mới tìm một nơi để nghỉ ngơi. Đống lửa ấm áp tuy nhỏ, nhưng cũng khiến Hóa Điệp an tâm. Mộ Phong thấy Hóa Điệp hoàn toàn không có kinh nghiệm sinh tồn bên ngoài, nên trong một ngày đã dạy nàng một số kiến thức cơ bản. Đồng thời, hắn cũng suy nghĩ, Hóa Điệp đã hơn 100 tuổi, lại vẫn là lần đầu tiên rời khỏi Huyễn Mộng Cốc. Người Huyễn Mộng Cốc có chút quá nuông chiều nàng. Nàng như chim trong lồng, hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài. Điều đó không tốt cho một tu sĩ, thậm chí rất nguy hiểm. Có lẽ Huyễn Mộng Cốc làm vậy lại có nguyên nhân khác, hắn không tiện kết luận. Đống lửa lẳng lặng cháy, thỉnh thoảng phát ra tiếng ê đùng đùng. Hóa Điệp đã nhập trạng thái tu luyện bên cạnh đống lửa, còn Mộ Phong chậm rãi đứng dậy. Hắn phất tay, phong một xuất hiện trước mặt. Thay ta tạm thời bảo hộ tiểu cô nương này. Nói xong, Mộ Phong xoay người rời khỏi nơi họ nghỉ ngơi. Đến khi đủ xa mới dừng lại. Được rồi, khoảng cách này đủ rồi. Các ngươi ra hết đi. Hắn lạnh lùng nói, như đang nói chuyện với không khí. Nhưng rất nhanh, bụi cỏ xung quanh xào xạc, vài tên tráng hán xuất hiện, bao vây Mộ Phong. Chính là đám người do Ngụy Tiếu Ngữ dẫn đầu, những kẻ đã theo dõi hắn ở Tàn Thu Thần Thành. Mộ Phong luôn tò mò, hắn vốn không quen biết đám người này, vì sao chúng lại chú ý đến hắn? Các vị, các ngươi theo ta cả ngày, rốt cuộc muốn gì? Hắn lạnh lùng hỏi. Ha ha, Mộ Phong, ngươi thật sự không biết vì sao chúng ta tìm ngươi sao? Một người từ từ đi ra từ nơi không xa, hình thể khác biệt với những tráng hán kia. Chính là nam tử tự xưng Ngụy Tiếu Ngữ. Hắn cầm quạt xếp, mang nụ cười tự tin, tiến thẳng đến trước mặt Mộ Phong. Chương 3030 A Thanh Lâm Bang đến nhà. Ngụy Tiếu Ngữ chậm rãi tiến đến trước mặt Mộ Phong, nở nụ cười nhạt. Nhưng trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc, bởi vì trước đó Mộ Phong chỉ là tu sĩ niết bàn cảnh bát giai. Vậy mà chỉ hơn một tháng không gặp, Mộ Phong đã tăng lên tới luân hồi cảnh nhất giai, chuyện này sao có thể? Vậy nên hắn nghi ngờ Mộ Phong từ đầu đã che giấu tu vi của mình, khiến hắn càng thêm cảnh giác. Mộ Phong nhìn Ngụy Tiếu Ngữ, không khỏi hỏi, người ta trước đây đắc tội ngươi? Không có. Đắc tội người thân của ngươi? Cũng không có. Vậy là đắc tội bạn bè của ngươi? Nói vậy thì cũng không sai. Ngụy Tiếu Ngữ cười quá dị, ngày trước kia ngươi động vào người không nên động, lấy đi vật không nên lấy. Hôm nay chúng ta đến để đòi lại. Càng nghe Mộ Phong càng hồ đồ, hắn không biết Ngụy Tiếu Ngữ đang nói gì, bèn bất đắc dĩ nói, ngài muốn gì cứ nói thẳng, ít nhất cho ta hiểu đã chứ. Được. Ngụy Tiếu Ngữ gật đầu cười, vì vậy ta cứ nói thẳng. Ngươi ở Võ Dương Thần Quốc dê giết một tên huyết đồ, có chuyện này không? Huyết đồ. Mộ Phong sửng sốt, rồi chợt hiểu ra. Trách không được hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc từ những tráng hán này, nghĩ mãi không ra, hóa ra là ở đây. Khí tức trên người bọn họ giống hệt huyết đồ. Trước đây Thái Vân Tiên Tử T.V.S. ác huyết đồ đến Võ Dương Thần Quốc, cả hai đều trọng thương. Kết quả Thái Vân Tiên Tử được Mộ Phong cứu, hai người kết duyên. Còn huyết đồ thì bị hắn dê ít. Hơn nữa, hắn quả thực lấy được một vật từ huyết đồ. Đó là một khối thanh đồng, trông như một phần của đồ đồng, hắn luôn cảm thấy vô dụng, nên ném vào không gian thánh khí. Ngoài ra, huyết đồ không có gì đặc biệt cả. Mộ Phong đảo mắt một vòng, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Những tráng hán này xem ra là đồng bọn của huyết đồ, đến tìm hắn không chỉ để báo thù, mà còn muốn lấy lại khối thanh đồng. Ngụy Tiếu Ngữ thấy phản ứng của Mộ Phong, biết hắn đã hiểu, liền nói, ở ngươi không cần vội trả lời. Thanh Lâm Bang chúng ta đã chú ý đến ngươi, chắc chắn đã điều tra rõ ràng. Ngươi dê ít huyết đồ, đồ của huyết đồ hẳn là ở trên người ngươi, giao ra đây. Mộ Phong biết khối thanh đồng kia chắc chắn không tầm thường, hơn nữa giao ra thì những người này cũng không bỏ qua cho mình. Thanh Lâm Bang vốn là một thế lực cường đạo khét tiếng ở Tàn Thu Thần Khu. Thậm chí Bạch Giáp binh mấy lần vây quét đều bị chúng tránh thoát, mấy thành chủ thần thành cũng bó tay. Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, nói, "Ngươi còn tưởng đám các ngươi chú ý ta vì chuyện gì, hóa ra là vì người đã xê hết nhiều năm trước. Hơn nữa ngươi nói rốt cuộc là vật gì? Đừng giả bộ." Sắc mặt Ngụy Tiếu Ngữ có chút âm trầm, "Ở ngươi biết chính là khối thanh đồng. Ở trong tay ngươi căn bản không có ích lợi gì, chỉ có trong tay chúng ta mới có tác dụng. Giao ra đây, có thể cho ngươi xê hết nhanh một chút." Mộ Phong xua tay, "Ta ngược lại có một đề nghị khác, các ngươi nói cho ta biết tác dụng của khối thanh đồng đó, sau đó chúng ta ai đi đường nấy, đồ vật như thế nào?" Vài tên đại hán bên cạnh đột nhiên phóng xuất ra từng đạo uy áp nặng nề, như núi lớn trấn áp Mộ Phong. Hơn nữa, trong mắt mỗi người đều lóe lên ánh sáng tức giận. Cơn giận này không phải vì hắn dê ít huyết đồ, dù sao chuyện này đã qua rất lâu. Không phải vì huyết đồ, vậy vì sao chúng lại cừu thị mình đến vậy? Mộ Phong không hiểu, nhưng hắn lại bình tĩnh tự nhiên dưới uy áp nặng nề này, như không cảm thấy gì. Bang chúng Thanh Lâm Bang hình thể cường tráng, rõ ràng là có thành tựu trong lĩnh vực thể tu. Hơn nữa, trong số những tráng hán có hai người đạt tới luân hồi cảnh tam giai. Không thể khinh thường cổ lực lượng này, dù là Mộ Phong cũng cần cẩn thận ứng phó. Ngay lúc này, hắn chợt nghĩ ra một chuyện. Ta biết vì sao các ngươi cừu thị ta đến vậy, đại khái là vì sư huynh của ta. Sắc mặt Ngụy Tiếu Ngữ hoàn toàn âm trầm, kể lúc này ngươi còn nghĩ đến chuyện đó. Đùa ta à? Ta thấy ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Hắn lùi lại mấy bước, những tráng hán khác vội vàng tiến lên, bao vây Mộ Phong. Thấy dáng vẻ của chúng, Mộ Phong biết mình đoán đúng. Không biết sư huynh của hắn đã làm gì mà bị người người oán trách đến vậy, khiến Thanh Lâm Bang hận hắn đến thế. Trong di tích, cùng đồ Tô Tô kết bạn đồng hành, Lưu Vĩnh không giải thích được liền hắt hơi một cái. Trước làm thịt tiểu tử này, báo thù cho tam đương gia. Một tên tráng hán úng thanh úng khí nói, tiến lên một bước, đấm mạnh về phía Mộ Phong. Chỉ một thoáng, tiếng gió rít gào, quyền phong gào thét. Lực lượng nặng nề như sóng triều ập đến. Mộ Phong biết mình không tránh khỏi trận chiến này, nên không hề kinh hoảng. Hắn tự tin, dù không thể đối phó đám Thanh Lâm Bang này, muốn chạy trốn thì không ai có thể ngăn được hắn. Thế là, trong nháy mắt, kim quang bùng nổ trên người hắn, bất diệt bá thể mở ra, đồng thời lạc ấn pháp tắc chi lực trong vô tự kim thư, tăng lực lượng lên đến đỉnh phong. Hắn cũng tiến lên một bước, mặt đất bị hung hăng đạp vỡ, rồi cũng đấm ra một quyền, trên nắm đấm thậm chí còn bao phủ một tầng kim quang. Băng sơn kình. Hai quyền chạm nhau, phát ra tiếng nổ lớn, lực lượng cường đại khiến mặt đất dưới chân hai người nứt toát, bụi mù bay cao mấy trượng, quyền phong mạnh mẽ khuếch tán, đè cỏ xanh xuống đất. Nhưng điều khiến chúng không ngờ tới là kẻ thua lại là bang chúng Thanh Lâm Bang. Một quyền của Mộ Phong hầu như đánh nát xương cánh tay hắn. Ngươi! Ngươi là luân hồi cảnh nhị giai thể tu. Tên bang chúng kinh hô thành tiếng. Ngay cả Ngụy Tiếu Ngữ cũng giật mình. Hắn nhìn thấy cảnh giới của Mộ Phong đúng là luân hồi cảnh nhất giai sơ kỳ, hơn nữa nhìn là biết vừa mới thăng cấp. Nhưng độ bền của thân thể hắn lại đạt tới trình độ thể tu luân hồi cảnh nhị giai, thật quá đáng. Có thể duy trì luyện thể và tu luyện đồng thời tiến hành, toàn bộ đều tiến triển thần tốc, đúng là quái vật. Nhưng khối thanh đồng kia đối với chúng mà nói vô cùng quan trọng. Vậy nên, dù cơ hờ yếp sợ, Ngụy Tiếu Ngữ cũng không để lộ ra ngoài. Dê ít hắn, báo thù cho huyết đồ. Vật kia chắc chắn ở trên người hắn. Những bang chúng khác lập tức xông về phía Mộ Phong. Chương 3031A thực lực chân chính. Đám người Thanh Lâm Bang rõ ràng muốn giải quyết Mộ Phong tại đây. Bọn họ không quan tâm Mộ Phong có phải đệ tử kỳ viện hay không, cũng chẳng để ý kỳ viện mạnh đến mức nào. Ngược lại, xê hết trong di tích cũng không ít đệ tử kỳ viện. Mộ Phong phát ra ánh sáng vàng, trông uy nghiêm. Hắn lạnh lùng quét mắt, lập tức thi triển thần tung vô ảnh thánh thuật. Tốc độ của hắn tăng lên cực hạn, lưu lại tàn ảnh, thậm chí thân thể mềm mại như tờ giấy, dễ dàng né tránh công kích của vài tên tráng hán. Trong mắt hắn, mọi thứ dường như chậm lại, vì tốc độ của hắn quá nhanh. Thần tung vô ảnh không thể dùng lâu để di chuyển đường dài, nhưng trong phạm vi nhỏ, tốc độ vô song. Một tên tráng hán đấm tới, thánh nguyên cường hãn bao trùm toàn thân, như khoác một tầng khôi giáp, khiến thân thể Khôi Ngô vốn có trở nên càng thêm cường tráng. Nhưng quỹ đạo của cú đấm bị Mộ Phong dễ dàng đoán được. Hắn nghiêng đầu, vừa vặn tránh thoát, quyền phong lướt qua làm tóc hắn bay phất phới. Sau đó, thân thể hắn đột nhiên co rụt, xoay người đấm mạnh vào tráng hán. Lực lượng toàn thân dồn vào nắm đấm, rồi bộc phát. Oanh! Kèm theo tiếng long ngâm, cú đấm trúng đích, phá tan thánh nguyên khải giáp, khiến thân thể tráng hán bay ngược ra ngoài. Vừa lúc đó, công kích của vài tên tráng hán khác ập đến. Hắn đột nhiên dậm chân, xung quanh lập tức xuất hiện một đóa thanh liên hư ảnh. Nhất niệm thanh liên. Mọi công kích đều bị thanh liên hư ảnh cản lại, rồi tan biến. Lúc này, đám Thanh Lâm Bang hiểu rằng chỉ dựa vào nắm đấm không thể dê yết Mộ Phong. Bọn họ đồng loạt lấy ra thánh binh từ không gian thánh khí. Thánh binh của chúng đều giống nhau, những cây lan nha bỗng đầy gai nhọn. Đám Thanh Lâm Bang xông về Mộ Phong một cách ngang ngược, bất chấp thực lực không bằng Mộ Phong. Vốn dĩ là cường đạo, nếu không có khí chất mang rợ này, căn bản không thành thổ phỉ. Chúng nhăn nhó mặt mày, trông như ma thần, hung uy ngút trời. Mộ Phong đứng giữa đám đông, mắt hơi híp lại, vững như Thái Sơn, thanh tiêu kiếm lặng lẽ nằm trong tay. Chỉ trong nháy mắt, vài tên bang chúng đã xông đến trước mặt Mộ Phong, mặt đất bị giẫm nát, bụi mù tràn ngập. "Tiểu tử, hôm nay để ngươi xê hết dưới sát uy bổng này." Một tên tráng hán gầm lên giận dữ, giơ cao lan nha bổng rồi đập xuống. Mộ Phong vẫn đứng im, kim quang trên người đột nhiên trở nên kịch liệt hơn, hắn mở mắt, tràn đầy khí tức sắc bén. "Kiếm thiểm." Một tiếng gầm nhỏ vang lên, trường kiếm quét ngang, phá vỡ không khí, xuyên thủng thánh nguyên khải giáp kiên cố. Kiếm phong rít lên, chém qua người tên bang chúng, để lại VSM áo đỏ sẫm, rồi vặn mình né tránh lan nha bổng đang giáng xuống. Hắn đá tới, băng sơn kình đã được hắn triệt để nắm vững, không chỉ giới hạn ở việc sử dụng quyền chưởng. Cú đá này rất mạnh, đá vào ngực tên bang chúng có thánh nguyên khôi giáp bị phá. Bịch một tiếng trầm thấp, ngực bang chúng lõm xuống, thân thể bay ngược ra. Một kích thành công, Mộ Phong không dừng lại. Thấy vài tên tráng hán vọt tới, hắn cầm kiếm bằng cả hai tay, thánh nguyên sắc bén bao trùm trường kiếm, phun ra nuốt vào kiếm quang dài hơn một trượng, rồi xoay tròn. Đám bang chúng vây công Mộ Phong bị đẩy lùi, kiếm mang sắc bén dễ dàng xé toạc thánh nguyên khô giáp, để lại VST hương trên người chúng. Không đợi chúng kịp hình thành thế vây kín lần nữa, Mộ Phong như một con sói cô độc, dẫn đầu xông về phía chúng. Thần tung vô ảnh. Trong nháy mắt, vô số thân ảnh Mộ Phong xuất hiện, không thể phân biệt đâu là thật. Kình phong ập đến, một tên bang chúng cảm thấy không ổn, dựng thẳng lan nha bổng trước mặt, muốn cản công kích của Mộ Phong. Răng rắc. Tiếng kim loại chạm nhau vang lên, một đạo kiếm khí chợt tập kích. Tên bang chúng cờ hờ yếp sợ cúi đầu, trên người đột nhiên nứt ra một khe hở khổng lồ, hầu như chém hắn làm đôi. Lan nha bổng trong tay hắn bị chém đứt. Thanh tiêu kiếm bộc lộ tài năng sau khi thăng cấp, giờ mới thực sự lộ ra phong mang. Ngoài khả năng thuấn di vốn có, thanh tiêu kiếm sau khi được hạ ảnh đề thăng và cải tạo còn sắc bén và kiên cố hơn. Lúc này, ánh sáng trên thân kiếm như mặt nước, phản chiếu vẻ hoảng sợ của một tên bang chúng khác. Mộ Phong thừa lúc những người này giật mình, xông về mục tiêu tiếp theo. Thân thể hắn nhảy lên thật cao, duỗi ra hết cỡ, rồi đột nhiên uốn cong, ném mạnh trường kiếm trong tay. Thanh tiêu kiếm hóa thành một vệt sáng rơi xuống, không khí rung chuyển, truyền đến tiếng nổ đinh tai nhức óc. Nhưng lưu quang biến mất khi rơi xuống được một nửa. Gần như cùng lúc, trường kiếm xuất hiện trước mặt một tên bang chúng, rồi xuyên thấu thân thể hắn, ghim chặt xuống đất. Chuỗi hành động này khiến bốn tên bang chúng mất chiến lực. Ngụy Tiếu Ngữ đứng xem từ xa cũng vô cùng hoảng sợ. Hắn vốn là quân sư, dựa vào đầu óc, nhưng không ngờ có người dùng nắm đấm đập nát trí mưu của hắn. Giống như tát mạnh vào mặt hắn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh phát ra kim quang, trong mắt lóe lên vẻ oán độc. Mọi chuyện vốn diễn ra theo kế hoạch của hắn, nhưng Mộ Phong như một con trâu rừng dữ dằn, ngang ngược hất kế hoạch của hắn ra khỏi quỹ đạo. Thanh Lâm Bang có một phương thức liên lạc đặc thù, chính phương thức này giúp hắn tập hợp được nhiều người khi các thế lực khác còn đang phân tán. Nhưng bây giờ bang chúng chỉ còn 10 người, trong đó chỉ có một luân hồi cảnh cấp 3, những người khác căn bản không phải đối thủ của Mộ Phong. A! À. Lại một tiếng kêu thảm thiết, một tên bang chúng bay lên cao rồi ngã xuống đất, ngất đi. Ngụy Tiếu Ngữ tuy oán độc nhưng cũng hiểu rằng rút lui mới là thượng sách. Đợi đến khi tập hợp được tất cả mọi người, biết đâu còn có thể uy hiếp Mộ Phong. Chương 3032A danh hào. Mau rút. Ngụy Tiếu Ngữ hô lớn rồi dẫn đầu bỏ chạy. Những ai bị thương không thể chiến đấu tiếp nhưng còn đứng dậy được cũng vội vã theo sau. Đám bang chúng đang giao chiến với Mộ Phong nghe được tín hiệu rút lui cũng không chút do dự quay đầu bỏ chạy. Dù ánh mắt tràn đầy không cam lòng, chúng cũng không dám chậm trễ. Muốn đi? Hỏi ta chưa? Mộ Phong đang hăng say chiến đấu, thậm chí có thể giữ tất cả lại nên lập tức đuổi theo. Tên tu sĩ luân hồi cảnh cấp 3 duy nhất móc ra một viên thánh phù từ không gian thánh khí rồi kích hoạt, bay thẳng đến Mộ Phong. Tiểu tử, lần sau gặp mặt sẽ là ngày giỗ của ngươi. Thấy thánh phù lao tới, Mộ Phong buộc phải dừng bước. Nhất niệm thanh liên lần nữa thi triển, thánh nguyên như sóng triều trào dâng, hóa thành thanh liên hư ảnh bao phủ lấy hắn. Oanh! Thánh phù nổ tung, uy lực không lớn như Mộ Phong tưởng, nhưng lại phóng ra khói trắng mù mịt, che khuất tầm nhìn của hắn. Đợi khói tan, Ngụy Tiếu Ngữ và đồng bọn đã biến mất dạng, trên đất chỉ còn một tên bang chúng Thanh Lâm bang bị Mộ Phong dùng kiếm ghim xuống. Có lẽ những người khác của Thanh Lâm bang nghĩ hắn đã xê hết nên bỏ lại. Mộ Phong tiến đến kiểm tra hơi thở, trong lòng hiểu rõ. Dù cảnh giới thể tu không cao, nhưng kiếm của ta lệch ba tấc, không đã thương tim ngươi. Với một thể tu, vết thương này không đủ trí mạng. Có muốn ta đâm thêm một kiếm vào tim ngươi không? Tên bang chúng Thanh Lâm bang vội mở mắt, trước đó đang giả xê hết. Hắn xua tay liên tục, thì không cần, không cần. Còn sống thì đứng lên nói chuyện. Mộ Phong lạnh lùng nói. Tên bang chúng vội vã đứng dậy, dù vết thương còn chảy máu, hắn không dám chậm trễ. Đều nói thổ phỉ không em ớt em àng, ai ngờ lại có người thật sự không em ớt em àng. Ta hỏi ngươi, Ngụy Tiếu Ngữ nói thanh đồng rốt cuộc có ích lợi gì? Mộ Phong hiếu kỳ hỏi. Từ khi ở Tàn Thu Thần Thành, bọn chúng đã theo dõi Mộ Phong. Sau đó xảy ra quá nhiều chuyện, chúng không có cơ hội ra tay. Giờ vào di tích, bọn chúng vẫn không từ bỏ. Hơn nữa, huyết đồ xê hết đã lâu, chúng vẫn tìm kiếm, chứng tỏ khối thanh đồng kia không tầm thường. Tên bang chúng dò xét hỏi, ngài biết Ngũ Tiểu Quỷ không? Mộ Phong nhíu mày, nhớ hình như đã nghe câu, nhất phu tử, nhị trụ quốc, tam chính, tứ tà, Ngũ Tiểu Quỷ. Hắn hỏi, nghe qua, nhưng Ngũ Tiểu Quỷ là ai? Bang chúng cười, không giấu giếm. Dù sao chuyện này hỏi ai cũng biết, thật không dám giấu giếm, đại vương của chúng ta là một trong Ngũ Tiểu Quỷ, thổ quỷ chữ miễn. Mộ Phong tò mò nên nói, ngươi kể cho ta nghe về tam chính, tứ tà, Ngũ Tiểu Quỷ là ai đi? Những người này có danh hiệu này chắc chắn là nhân vật có tiếng tăm ở Tuyền Cơ Thần Quốc. Tương lai nếu gặp phải cẩn thận. Bang chúng thấy Mộ Phong thực sự không biết nên chậm rãi nói, nhất phu tử, chắc không cần nói nhiều, phu tử là đệ nhất thiên hạ, cũng là lão sư của ngài. Nhị trụ quốc là hai vị trụ quốc đại tướng quân của Tuyền Cơ Thần Quốc, Tần Công và Quốc Trì Minh. Họ có công huân lớn lao, chiến tích lẫy lừng. Chức vị trụ quốc này được lập ra riêng cho hai người họ. Tam chính, tứ tà là những nhân vật trẻ tuổi tài năng trong các thế lực lớn. Tam chính bao gồm sư huynh Trúc Ngư của ngài, tiên tử Nam Tể của Thiên Cung và kiếm si của Huyền Thiên Kiếm Tông. Ai cũng đạt đến đỉnh phong luân hồi cảnh bằng thực lực của mình, sẵn sàng bước ra bước cuối cùng. Mộ Phong không ngờ sư huynh hiền hòa của mình lại là một trong tam chính. Điều này khiến hắn rất mừng. Như vậy, Trúc Ngư có lẽ là người mạnh nhất kỳ sơ ngoài phu tử. Thường ngày hắn thật sự không nhìn ra. Tên bang chúng tiếp tục, ngay trong tứ tà cũng có sư huynh của ngài, Hoàng Long Sĩ, người đứng đầu tứ tà. Còn lại có Âu Dương Tình của Thiên Ma Tông, Trí Viễn Hòa Thượng của Phật Tông, và Tà Tu Nghiêm Phi Vũ. Khoan đã. Mộ Phong ngắt lời, sư huynh của ta là một trong tứ tà. Không sai, thế nhân đều biết Hoàng Long Sĩ đa mưu gần như yêu quái, hơn nữa không chính trực như những người khác của kỳ viện, còn từng gây ra một trận dê ít chóc kinh thiên nên bị xếp vào tứ tà. Nói rõ hơn đi. Mộ Phong không biết nhiều về quá khứ của các sư huynh sư tỷ, nhân cơ hội này muốn biết tường tận. Tên bang chúng Thanh Lâm bang hoài nghi Mộ Phong đang đùa hắn. Đều là người kỳ viện, sao có thể không biết? Nhưng hắn vẫn kể. Trước đây, phu tử cho các đệ tử kỳ viện xuống núi hành hiệp trượng nghĩa, bồi dưỡng phẩm chất chính trực. Hoàng Long Sĩ không đi đường thường, đem các thế lực tà tu lớn làm quân cờ, thiết kế để chúng tự dê ít lẫn nhau. Cuối cùng khiến mấy thế lực tà tu này tiêu diệt hoàn toàn. Nghe đồn cuộc chiến giữa các thế lực tà tu vô cùng thảm khốc, số tà tu xê hết lên đến hàng trăm nghìn. Toàn bộ Tuyền Cơ Thần Quốc nhớ kỹ cái tên Hoàng Long Sĩ. Nhưng chuyện này cũng đã xảy ra hơn ngàn năm trước. Ra là vậy, những người còn lại trong tứ tà là loại người gì? Mộ Phong chậm rãi gật đầu, hỏi. Âu Dương Tình của Thiên Ma Tông nghe đồn là trời sinh mị hoặc, nơi nào đến đều gây ra tin ạn. Trí Viễn Hòa Thượng của Phật Tông là một hòa thượng háo sắc, không tuân thủ giới luật. Nghe đồn hắn có một loại lực lượng đặc thù, khiến nữ nhân cam nguyện xông pha vì hắn. Về phần Nghiêm Phi Vũ, không ai biết lai lịch của hắn, nhưng hắn thích dê ít chóc, số người xê hết trong tay hắn đã vô số. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, có lẽ chỉ có sư huynh Hoàng Long Sĩ là vô tội nhất trong tứ tà. Dù sao Hoàng Long Sĩ diệt trừ tà tu cũng coi là một chuyện tốt, nhưng không ngờ bị xếp vào tứ tà. Ngũ Tiểu Quỷ thì sao, bọn họ là ai? Tên bang chúng Thanh Lâm bang ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ, những người phía trước hầu hết xuất thân từ các thế lực lớn. Còn Ngũ Tiểu Quỷ là năm tán tu, hoặc độc lai độc vãng, hoặc thành lập thế lực, nói chung đều không đơn giản. Ngũ Tiểu Quỷ theo thứ tự là Kim Quỷ Đậu Nhân, Mộc Quỷ Sử Văn Nghiệp, Thủy Quỷ Trương Nguyên Bá, Hỏa Quỷ Thập Thái, Thổ Quỷ Chữ Miễn. Năm người họ có tiêu chí riêng, chính là binh khí của họ. Chương 3033, Quỷ Dị Thành Trấn. Bang chúng Thanh Lâm bang một hơi kể hết những gì mình biết. Kim Quỷ có áo da và kiếm, Mộc Quỷ có quạt, Thủy Quỷ có hũ sành và dùi gỗ, hỏa quỷ cầm lò sưởi, thổ quỷ cầm cự chù y. Đó là tiêu chí của bọn họ. Mộ Phong ghi nhớ tất cả, sau này thấy ai cầm những thứ này thì phải tránh xa. Ngươi nói thổ quỷ chữ miễn là đại vương của các ngươi. Bang chúng vội gật đầu, tự hào, nghe đúng vậy, Thanh Lâm Bang do chữ miễn đại vương gây dựng, nhưng hắn ít khi quản chuyện, chỉ giao việc khi cần. Lần này đến di tích là lệnh của hắn. Mộ Phong thắc mắc, di tích này có gì mà khiến nhiều thế lực lớn phái người đến vậy? Hắn quay lại vấn đề ban đầu, cái khối thanh đồng kia rốt cuộc là gì? Bang chúng khó xử, thật ra ta không rõ, chỉ biết đó là đồ của đại vương, bị huyết đồ trộn đi. Đúng rồi, nghe nói hình như là tính vật, những người khác trong ngũ quỷ cũng có. Tính vật? Mộ Phong lẩm bẩm, không hiểu, ở ngũ quỷ cần tính vật này làm gì? Tiểu nhân thực sự không biết. Nhưng bên ngoài có lời đồn rằng trong nhất phu tử, nhị trụ quốc, tam chính, tứ tà, ngũ tiểu quỷ, chỉ có ngũ tiểu quỷ là tán tu, nên họ tụ lại để phòng bị người khác nuốt chửng. Cũng có người nói ngũ tiểu quỷ quen nhau từ trước khi nổi tiếng, lại còn là bạn thân, khối thanh đồng tượng trưng cho tình bạn đó. Mộ Phong không quan tâm lời đồn nào, nhưng hắn cảm thấy nếu chỉ là tính vật, Thanh Lâm Bang có cần phải nhớ mãi không quên, hết lần này đến lần khác muốn cướp từ hắn không? Hắn luôn cảm thấy khối thanh đồng này không chỉ đơn giản là tính vật. Hắc, Mộ Phong công tử, ngài đại nhân đại lượng, tha cho ta một con đường sống đi. Ta chỉ là phụng mệnh làm việc, không còn cách nào. Tên bang chúng thấy Mộ Phong không phải người tàn nhẫn, nên cầu xin tha thứ. Mộ Phong nghĩ rồi phất tay, "Ê được rồi, ngươi đi đi, lần này ta không dê ít ngươi. Nhưng nếu Thanh Lâm Bang còn tìm đến, ta tuyệt đối không nương tay." "Đa tạ công tử, ngài thật là người tốt." Tên bang chúng mừng rỡ, quên cả vết thương, quay đầu chạy như điên, biến mất khỏi tầm mắt Mộ Phong. Mộ Phong biết thêm nhiều điều, cũng cảm thấy hài lòng. Nhưng hắn biết Thanh Lâm Bang chắc chắn không từ bỏ, dù rời di tích, bọn chúng cũng sẽ tìm đến. Thổ quỷ chữ miễn. Nếu thật không buông tha, ta sớm muộn gì cũng biến ngũ quỷ thành tứ quỷ. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nói xong, hắn quay người rời đi, không lâu sau trở về nơi Hóa Điệp nghỉ ngơi. Hóa Điệp vẫn đang tu luyện, không nhận ra hắn rời đi. Hắn ngồi xếp bằng bên đống lửa, bắt đầu khôi phục tiêu hao. Sau khi nghỉ ngơi 5-6 canh giờ, Hóa Điệp từ từ mở mắt. Nàng nhìn Mộ Phong, ánh mắt không rời. Hóa Điệp cô nương, nếu nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Mộ Phong cũng đang tu luyện, nhưng đã nhận ra ánh mắt Hóa Điệp, nên lên tiếng. Hóa Điệp biết mình nhìn trộm bị phát hiện, mặt đỏ bừng, kể tốt, đều nghe sư huynh. Hai người thu dọn rồi tiếp tục lên đường. Trong đêm tối, di tích càng nguy hiểm hơn 3 ngày. Hơn nữa, đêm tối ở đây rất dài, chừng 3 ngày 3 đêm. Hải thú trong đêm tối nhiều và hung dữ hơn 3 ngày, thấy Mộ Phong và Hóa Điệp liền xông lên. Nhưng như trước, Mộ Phong và Hóa Điệp đều đối phó được. Cuối cùng, Mộ Phong tính toán thời gian, trời sắp sáng. Lúc này, Hóa Điệp chỉ về phía trước, "Ê sư huynh, phía trước có một tòa thành trấn sao?" Mộ Phong nhìn lên, quả nhiên thấy phía xa có một trấn nhỏ đèn đuốc sáng trưng, trông rất náo nhiệt. Nhưng một trấn nhỏ như vậy xuất hiện trong di tích đầy hải thú, nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị. Lẽ nào trong di tích còn có người sống? Hóa Điệp kinh ngạc, rồi hưng phấn, có người khác, có lẽ còn gặp được sư huynh sư tỷ Huyễn Mộng Cốc. Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, theo sự tình xảy ra khác thường, tất có yêu, nơi đó tuyệt đối không đơn giản, phải cẩn thận. Đã biết sư huynh. Hóa Điệp ngoan ngoãn nói. Đoạn đường này tuy không dài, nhưng cũng gặp phải vài tình huống nguy hiểm, Hóa Điệp ngây thơ ban đầu cũng trưởng thành hơn. Ít nhất sẽ không chỉ khóc khi gặp chuyện. Hai người nhanh chóng đi về phía thành trấn. Họ không chú ý rằng ở chân trời xa, một vầng sáng từ từ nhô lên. Đến ngoài thành, Mộ Phong không cùng Hóa Điệp vào thành. Không rõ chuyện gì, hắn không dám hành động tùy tiện. Hắn phát hiện thành trấn này tọa lạc trên ranh giới giữa thảo nguyên và hoang mạc, một bên là thảo nguyên, bên kia là hoang mạc, rất kỳ lạ. Mộ Phong quan sát thành trấn, thấy bên trong có nhiều người qua lại, dù là ban đêm cũng rất náo nhiệt. Hóa Điệp đến bên cạnh hắn, "Ê sư huynh, hay là chúng ta vào xem thử, nếu có vấn đề gì thì chạy." Mộ Phong định đồng ý thì đột nhiên thấy vài khuôn mặt quen thuộc. "Sư tỷ." Hắn thốt lên, vì Xích Cẩm, Hà Tam Cô và Hư Đạo Nhân đang đứng ở đường phố, mỉm cười nhìn hắn, còn vẫy tay như muốn hắn vào thành. Ngoài nụ cười, mặt họ không lộ vẻ gì khác, trông rất quỷ dị. Lúc này, mặt trời nhảy ra khỏi chân trời, ánh sáng soi sáng, thành trấn trước mặt Mộ Phong và Hóa Điệp từ từ trở nên nhạt đi, như bọc biển, cuối cùng biến mất. Mộ Phong và Hóa Điệp sững sờ. "Cái này, chuyện gì xảy ra?" Hóa Điệp kinh hãi bịt miệng. Mộ Phong lo lắng, Xích Cẩm và những người khác ở trong thành, chứng tỏ họ đang ở trong thành, hoặc đã từng đến đây. Hắn vội vã xông tới, nhưng thành trấn đã biến mất không dấu vết. Hóa Điệp đuổi theo, lo lắng hỏi, "Ê sư huynh, vừa rồi huynh thấy Xích Cẩm sư tỷ sao? Chúng ta phải làm gì bây giờ?" "Chờ." Mộ Phong ngồi xuống, "Ê chờ trời tối." Chương 3034A oán hận chất chứa. Sau khi thành trấn biến mất, Mộ Phong có chút hối hận, dù sao hắn không biết Xích Cẩm và những người khác cũng đã tiến vào trong thành. Nhưng nếu Xích Cẩm ở trong thành, tại sao không ra gặp hắn? Hơn nữa, biểu cảm và hành động của họ đều rất quỷ dị, nhìn là biết không bình thường. Hắn khẩn cấp muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng giờ thành trấn đã biến mất, hắn muốn điều tra cũng không biết bắt đầu từ đâu. Thành trấn xuất hiện vào ban đêm, ban ngày lại biến mất. Vì vậy, Mộ Phong quyết định ở lại đây đợi đêm xuống. Bất kể thế nào, hắn cũng phải điều tra rõ chuyện này. Hơn nữa, Khiếu Nguyệt Thiên Lang cũng nhận thấy được khí vị của Xích Cẩm ở đây rồi đoạn. Điều đó chứng tỏ họ nhất định ở trong thành trấn này. Sư huynh, cái thành trấn kia rốt cuộc là cái gì? Hóa Điệp vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, "Tôi không biết, nhưng sư tỷ và bạn bè của ta có thể bị kẹt trong đó, bất luận thế nào, ta cũng phải cứu họ ra." Hóa Điệp thấy dáng vẻ Mộ Phong, vội gật đầu, "Thì yên tâm đi sư huynh, ta nhất định sẽ giúp huynh." Hai người cứ ngồi tại chỗ đợi đêm xuống. Nói cũng kỳ lạ, trong di tích này tuy không có nước, nhưng khắp nơi đều là hải thú. Nhưng ngay tại chỗ thành trấn xuất hiện, lại không có bất kỳ hải thú nào đến đây. Vì vậy, trong quá trình chờ đợi, họ thậm chí không cần đối phó với nguy hiểm gì. Cùng lúc Mộ Phong tìm được thành trấn, Xích Cẩm dường như có cảm ứng. Sư đệ ta đến rồi. Nàng bình tĩnh nói. Nhưng mọi người nhìn quanh, căn bản không thấy bóng dáng Mộ Phong. Ngoài họ ra, trong khoảng thời gian này cũng có những người khác tiến vào thành trấn, đều là đệ tử các môn phái, lúc này đang tụ tập một chỗ. Lúc này, mấy người trông rất suy yếu, từng người tinh thần uể oải, chỉ có Sở Vân là đỡ hơn một chút. Trong khoảng thời gian này, họ dùng đủ mọi cách để rời khỏi đây, nhưng đều bất lực. Bất kể họ dùng cách gì, chỉ cần rời khỏi phạm vi thành trấn, đều sẽ xuất hiện lại trong thành. Ngay cả Sở Vân cũng không tìm thấy bất kỳ tung tích cấm chế hay trận pháp nào. Hơn nữa, Sở Vân còn nhận thấy lực lượng trong cơ thể họ đang bị chậm rãi rút đi, mà không có cách nào bổ sung, dẫn đến họ càng ngày càng suy yếu. Nếu sư đệ ở đây, nhất định sẽ có biện pháp. Xích Cẩm nói, vỗ bụng, biểu thị mình đói bụng. Trong thành trấn này, cũng có thức ăn, nhưng đều là giả, ăn vào chỉ có cảm giác no bụng tạm thời, rồi sẽ tan biến không dấu vết. Nếu không phải họ căn bản không cần ăn đồ vật, sợ là đã đói xê hết rồi. Xích Cẩm cô nương, cô nói sư đệ cô đến rồi, nhưng căn bản có thấy hắn đâu. Hơn nữa, cho dù sư đệ cô đến rồi, chắc cũng không có biện pháp nào, nơi đây quá tà môn. Một nam tử cao lớn chậm rãi nói, hắn là đệ tử nghe tiếng môn, tên là Lý Tam Tài. Trong khoảng thời gian này, hắn không chỉ một lần nghe Xích Cẩm nhắc đến Mộ Phong. Nhưng hắn chán ghét Mộ Phong. Giống như trong mắt Xích Cẩm, ngoài Mộ Phong ra, không có người đàn ông nào khác vậy. Xích Cẩm liếc Lý Tam Tài, lạnh lùng nói, người ta nói có là có, sư đệ ta không giống các ngươi. Hơn nữa, ta có cảm giác hắn nhất định sẽ đến cứu ta. Hừ, bị vây ở đây mà còn ngây thơ như vậy, kỳ vị người thật khiến người ta thất vọng. Lý Tam Tài không chút khách khí nói. Bị vây ở đây, không thể rời đi, những người này thậm chí đã có chút tức giận. Chính vì họ không thể trốn thoát, nên mới không nhường nhịn Xích Cẩm. Đệ tử kỳ viện thì sao, chẳng phải cũng phải xê hết ở đây giống họ sao? Vì vậy, những người khác cũng phụ họa Lý Tam Tài, muốn bắt nạt Xích Cẩm, rút hết quán khí đối với các thế lực lớn. Xích Cẩm trừng mắt, vũ nhục kỳ viện là không được. Nàng đứng dậy muốn động thủ, nhưng bị Hà Tam cô ngăn lại, kêu Xích Cẩm muội muội, lúc này nên giữ sức. Ta biết muội tin Mộ Phong, ta cũng tin. Hư đạo nhân và Thực Hòa thượng cũng đến sau lưng Xích Cẩm, cười nói, "Kê tiểu cô nương, chúng ta đều tin cô. Ta chỗ này vừa vặn không thiếu đồ ăn, ta cho cô ăn." "Vậy được rồi." Nể mặt mỹ thực, Xích Cẩm không tính toán với những người này. Mấy ngày nay, nhờ Hư đạo nhân mang nhiều đồ ăn, nên nàng không quá tịch mịch. Những người này tạo thành hai phe rõ ràng. Tuy đều bị vây ở đây, nhưng trong lòng không phục. Rất nhanh, Hư đạo nhân nướng một khối thịt quái ngư chín thơm, khiến Lý Tam Tài và người bên kia nuốt nước miếng. Nhưng Hư đạo nhân không có ý định chia cho họ. Lão đạo sĩ, chúng ta cùng nhau chịu khổ, ông không nên chia chút đồ ăn cho chúng ta sao? Một tu sĩ bên Lý Tam Tài đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc nói. Hư đạo nhân nhíu mày, biết người kia, cái đồ của lão đạo ta muốn cho ai thì cho, ngươi quản được sao? Người kia hừ lạnh, chế nhạo, kỳ hừ, tán tu mãi mãi là bùn nhão không trát được tường. Có bản lĩnh ngươi tới đoạt. Hư đạo nhân ngoáy ngoáy tai, vẻ mặt khó chịu. Lý Tam Tài tràn đầy vẻ oán độc, trong mắt hắn Xích Cẩm và những người kia đều cao cao tại thượng, khinh thường bọn họ. Đoạt thì đoạt, các huynh đệ, chúng ta tuy đến từ các môn phái khác nhau, cũng thua kém kỳ viện, thanh thiên thương hội, nhưng đều bị vây ở đây, ai sợ ai, động thủ. Hắn quát một tiếng, lập tức đứng lên, thật sự dám xê ước đoạt. Ở đây, họ không thể bổ sung thánh nguyên, lực lượng trong cơ thể đang bị rút ra. Những thức ăn này có thể giúp họ khôi phục chút sức lực. Nhưng không ai có thói quen mang theo thức ăn. Lúc này, Sở Vân chậm rãi bước tới, khí tức mạnh mẽ khuếch tán, khiến Lý Tam Tài cảm thấy áp lực nặng nề. Lý Tam Tài vừa hăng hái, lập tức bị dội một gáo nước lạnh. Có Sở Vân ở đây, họ căn bản không chịu nổi một kích. Ta thấy là các ngươi gây sự, không giúp đỡ còn muốn cướp đồ, miệng đầy ngụy biện, quả là không ra gì. Các ngươi có oán khí, ta không quản, nhưng chúng ta không phải đối tượng để các ngươi trút giận. Đừng chọc ta tức giận. Sở Vân lạnh lùng nói. Không ít người lùi lại mấy bước, trước mặt Sở Vân, cho dù họ xông lên cũng không đủ đánh. Lý Tam Tài không cam lòng, nhưng lúc này chỉ có thể cúi đầu. Chương 3035A vào thành trấn. Trong thành trấn, hai phe người tràn ngập mùi thuốc súng. Lý Tam Tài cảm thấy Xích Cẩm cao ngạo, đồng thời họ cũng không ưa những người đến từ đại thế lực kia. Còn Xích Cẩm đơn thuần chỉ là chán ghét họ mà thôi. Nếu không có Sở Vân ở đây, hai phe người có lẽ đã đánh nhau rồi. Mộ Phong và Hóa Điệp lúc này đang đợi ở nơi thành trấn biến mất, không gặp phải bất kỳ ngoại lực quấy rối nào. Cuối cùng, ba ngày qua đi, màn đêm buông xuống. Mộ Phong đứng dậy, khẩn trương nhìn về phía trước, hắn sợ vạn nhất thành trấn không xuất hiện nữa, thật sự không biết đi đâu tìm Xích Cẩm. Nhưng may mắn, đợi đến đêm tối, thành trấn lại hiện ra trước mặt họ. Giờ phút này, hắn rốt cục lại thấy Xích Cẩm và những người khác. Lúc này, Xích Cẩm vẫn đứng trên đường phố, biểu cảm giống hệt như trước, mỉm cười vẫy tay với họ. Mộ Phong sư huynh, đừng vọng động, những người kia rõ ràng không thích hợp. Hóa Điệp lo lắng, không khỏi mở miệng nói. Mộ Phong tự nhiên cũng nhìn ra điều này, chỉ là hắn có thể xác định Xích Cẩm đã tiến vào thành trấn, nên hắn muốn vào cứu họ ra. Trước xem xét xung quanh thành trấn đã. Hắn nhàn nhạt nói, hai tay đột nhiên kết ấn, Thiên Diễn Thần Cơ lập tức thi triển, trong mắt xẹt qua một vạch kim quang. Thiên Diễn Thần Cơ có thể nhìn thấu các loại trận pháp, cấm chế, cơ quan, nhưng Mộ Phong dạo quanh thành trấn một vòng, có chút thất vọng lắc đầu. Bởi vì bên ngoài thành trấn căn bản không có bất kỳ trận pháp hay cấm chế nào, giống như đây là một tòa thành trấn thông thường vậy. Hóa Điệp sư tỷ của ta có thể bị kẹt trong thành trấn, nên ta muốn vào cứu nàng, nhưng ngươi không cần phải theo ta cùng đi mạo hiểm. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Tuy hắn và Hóa Điệp cùng đến đây, nhưng giữa hai người coi như mới quen biết, không có tình cảm sâu sắc, nên hắn không muốn Hóa Điệp cùng mình tiến vào thành trấn. Nhưng Hóa Điệp nghe vậy liền nóng nảy, vội lắc đầu, "Ngươi không được sư huynh, ta một mình ở bên ngoài gặp chuyện gì thì nguy hiểm. Hơn nữa, đi theo sư huynh nói không chừng có thể giúp được gì đó." "Vậy được, nhưng ta cũng không biết trong thành trấn rốt cuộc có gì, nên mọi chuyện cẩn thận." Nói xong, hai người bay thẳng đến thành trấn, một tia ô quang lặng yên không tiếng động từ trên thân Mộ Phong bay ra. Rất nhanh, họ đi vào đường phố trong thành trấn. Cho dù là buổi tối, nơi đây cũng sáng như ban ngày, đường phố rất náo nhiệt. Mộ Phong quan sát tỉ mỉ người đi đường, phát hiện họ rất bình thường, mang theo khí tức người sống, tuy không có tu vi, nhưng là người sống thông thường. Họ ba ngày biến mất, buổi tối xuất hiện. "Sư huynh, huynh nói họ thật sự là người sống sao?" Hóa Điệp yếu ớt nói, không khỏi nhích lại gần Mộ Phong. Mộ Phong không thể trả lời vấn đề này, chỉ lắc đầu, "Hiện tại chưa biết, ta muốn tìm sư tỷ của ta, xem nàng có biết gì không." Họ đi thẳng trên đường phố, không lâu sau đã xuyên qua toàn bộ thành trấn, đến phía bên kia, nơi Xích Cẩm đang ở. Khi thấy ngoài Xích Cẩm còn có những người khác ở đây, Mộ Phong nhíu mày, xem ra họ thật sự bị kẹt ở đây. Nhưng phía trước là lối ra của thành trấn, không thể trực tiếp rời đi sao? Lý Tam Tài thấy có người đến, lập tức đứng dậy. Hiện tại, hắn quyết định lôi kéo tất cả mọi người tiến vào đây, cùng Xích Cẩm đấu tranh đến cùng. Nói cho cùng, đây vẫn là do Lý Tam Tài lòng hư vinh quấy phá. Tuy họ không như những đệ tử đại thế lực, nhưng họ không muốn chịu thua trên miệng. "Huynh đệ, tiến vào đây có lẽ không tốt để ra đâu, lại đây với chúng ta, cùng nhau nghĩ cách rời khỏi đây." Hắn cười ha hả nói. Mộ Phong nghi hoặc nhìn hắn, chậm rãi hỏi, "Ở ngươi là ai?" "Tại hạ Lý Tam Tài, đệ tử Nghe Tiếng Môn." Lý Tam Tài cười nói, "Ê đúng rồi, bên kia có một đệ tử Kỳ Viện, thêm hai người Thanh Thiên Thương Hội, họ đều là thế lực lớn, khinh thường những môn phái nhỏ như chúng ta." Hắn cố ý nói lớn tiếng, không ngờ Xích Cẩm lúc này cũng đứng ở đó, vẻ mặt mỉm cười, hoàn toàn không để ý đến hắn. Điều này khiến trong lòng hắn hơi nghi hoặc, họ sao nhìn có vẻ cao hứng như vậy? "Họ khinh thường các ngươi." Mộ Phong xác nhận lại. Lý Tam Tài gật đầu lia lịa, "Không sai, nên chúng ta càng phải đoàn kết lại, sao có thể bị họ coi thường được." "Ừm, vậy xin lỗi, ta cũng coi thường các ngươi." Mộ Phong nói xong liền đi về phía Xích Cẩm. Lý Tam Tài ngẩng người, trơ mắt nhìn Mộ Phong đi về phía Xích Cẩm, rồi gọi một tiếng sư tỷ. Hắn hận không tìm được cái lỗ để chui xuống, cố gắng nói lâu như vậy, hóa ra người ta là đồng môn. Hơn nữa, tiểu tử này lẽ nào chính là sư đệ Xích Cẩm nói tới? Lý Tam Tài lúng túng ho khan hai tiếng, sắc mặt đỏ lên. Hắn thấy Hóa Điệp còn đứng tại chỗ, vừa định tiến lên hỏi, không ngờ Hóa Điệp vội nói, "Để ta cũng coi thường ngươi, chỉ biết nói xấu người khác." Nói xong, nàng liền chạy đến sau lưng Mộ Phong. "Sư đệ, sao đệ cũng vào đây rồi?" Xích Cẩm có chút oán giận, nhưng không giấu được nụ cười trên mặt, "Cái nơi đây thật là quỷ dị, sau khi vào căn bản không ra được." Mộ Phong thở dài, "Lực khí vị của các tỷ đến đây liền đoạn, hơn nữa ta phát hiện các tỷ trong thành trấn vẫy tay với ta, nên ta không yên lòng liền vào tìm." lần này có thể nguy rồi. Hà Tam cô bước lên trước, sắc mặt ngưng trọng, Ê Mộ Phong công tử, huynh ở bên ngoài có phát hiện gì không? Không có, bên ngoài không có bất kỳ cấm chế, trận pháp, thậm chí cơ quan cũng không có, nhìn qua chỉ là một tòa thành trấn thông thường. Nhưng ba ngày, thành trấn sẽ biến mất. Mộ Phong nói. Biến mất. Xích Cẩm kinh hô, bởi vì họ tiến vào đây vào ban đêm, sau đó không ra ngoài nữa, nên căn bản không biết chuyện này. Sở Vân trầm ngâm, thật kỳ lạ, chúng ta căn bản không cảm nhận được bất cứ dị thường nào, hơn nữa từ nơi này nhìn ra bên ngoài, dù là ngày hay đêm, đều không thay đổi. Nói cách khác, dù bên ngoài thành trấn biến mất hay tồn tại, đối với bên trong thành trấn căn bản không có ảnh hưởng gì. Sư đệ, vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Xích Cẩm thấy Mộ Phong đến, lập tức có người tâm phúc. Trong khoảng thời gian này, mấy người họ đúng là không có biện pháp nào, căn bản không có đầu mối gì. Chương 3036A biểu hiện giả dối. Chương 3036, biểu hiện giả dối. Xích Cẩm và những người khác có chút khao khát nhìn về phía Mộ Phong, không biết là ai, nhưng Sở Vân cùng Hà Tam Cô đều cảm thấy Mộ Phong có thể có cách giải quyết. Không đợi Mộ Phong lên tiếng, Lý Tam Tài và đồng bọn đã bước tới, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Mộ Phong, nói, ngay đây là sư đệ của ngươi sao? Nhìn có vẻ chẳng ra gì, một tên tu sĩ luân hồi cảnh nhất giai sơ kỳ mà có thể giúp được gì chứ? Hắn có cách dẫn chúng ta ra ngoài sao? Chưa nói hết câu, Xích Cẩm và những người khác đều ngạc nhiên nhìn Mộ Phong. Bởi vì khi chia tay, Mộ Phong mới chỉ là niết bàn cảnh bát giai viên mãn. Nhưng bây giờ, cảnh giới của hắn đã nhảy vọt lên luân hồi cảnh. Sở Vân cảm thấy sóng to gió lớn trong lòng, dù hắn biết Mộ Phong tìm phá linh đằng là để nâng cao cảnh giới, nhưng sự tăng tiến này quả thực quá nhanh. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của bọn họ, Mộ Phong không giải thích nhiều, chỉ hướng về phía Lý Tam Tài hỏi, vì gã này là ai? Các ngươi đắc tội hắn à? Lý Tam Tài nghe vậy, tức giận không chỗ phát tiết, người ta đã nói, ta là Lý Tam Tài, đến từ Nghe Tiếng Môn. Sư đệ của ngươi trí nhớ có vẻ không tốt, người như thế có thể giúp chúng ta rời khỏi nơi này sao? Đừng có mơ. Mộ Phong nhìn Lý Tam Tài, không khỏi thở dài, nói, Ê ta không có ý định giúp các ngươi đâu, cho nên mau tránh xa ra một chút. Xích Cẩm liền đứng đó, cười vẻ đắc ý nhìn Lý Tam Tài. Lý Tam Tài có chút giận dữ, nặng nề phất tay áo bỏ đi, trước khi đi còn để lại lời, thì chỉ bằng các ngươi cũng muốn rời khỏi. Nếu các ngươi có thể rời đi, ta Lý Tam Tài viết ngược lại. Nói xong, đám người bọn họ đi đến cách đó không xa, vẫn còn vẻ phẫn hận không ngừng mắng. Sư đệ, không cần để ý đến bọn họ. Không biết bọn họ bị làm sao, nếu không bị nhốt ở đây, ta nhất định dạy dỗ bọn họ một trận. Xích Cẩm hừ lạnh một tiếng. Sau đó, nàng nhìn Hóa Điệp, không khỏi hỏi, y vị này là... Tỷ tỷ tốt, ta là đệ tử Huyễn Mộng Cốc, Hóa Điệp. Mộ Phong sư huynh đã cứu ta, người ta sùng bái nhất chính là Kỳ Viện. Hóa Điệp ngọt ngào nói. Nhìn hai người vừa gặp đã thân thiết như tỷ muội, Mộ Phong bất đắc dĩ thở dài. Trong tình huống này, có lẽ chỉ có Xích Cẩm mới có tâm tình như vậy. Hà Tam cô đi đến trước mặt Mộ Phong, cười nói, Ê Mộ Phong công tử, hiện tại có ý kiến gì không? Mộ Phong hơi nghi hoặc, nhìn những người xung quanh. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, đã có người rời đi, lộ ra thành trấn, rất nhanh biến mất không thấy, giống như thật sự rời đi. Người ở đây là chuyện gì xảy ra? Mộ Phong nhíu mày, đột nhiên dùng tay làm động tác chém đầu, hỏi, y vậy các ngươi đã bao giờ thử? Hà Tam cô còn chưa trả lời, bên cạnh Lý Tam Tài và đồng bọn đã bùng nổ tranh cãi. Ngươi mù à, nhiều người như vậy mà ngươi không thấy? Lý Tam Tài lớn tiếng quát, vẻ mặt rất phẫn nộ. Trong lòng hắn vốn đang tức giận, nghĩ đến cảnh vừa rồi muốn lôi kéo Mộ Phong, hắn hận không thể trực tiếp làm thịt Mộ Phong. Mới vừa vào trấn, có người đã cố tình va vào người hắn, khiến hắn càng thêm phẫn nộ. Các ngươi đông người như vậy chặn đường làm gì? Tên dân trấn lúc này vẫn còn lớn tiếng, tự hồ không sợ chút nào, trước mặt hắn là tu sĩ. Lý Tam Tài trừng mắt, giận dữ trong lòng, trực tiếp rút kiếm, một kiếm chém vào tên dân trấn trước mặt. Máu tươi bắn lên mặt hắn. Tên dân trấn trực tiếp ngã xuống đất, để lại một vết thương kinh khủng, chết không thể chết thêm. Mộ Phong lạnh lùng nhìn cảnh này, trầm giọng nói, xem ra không khác gì người sống. Hắn muốn biết, người ở đây rốt cuộc là thứ gì, là khôi lỗi hay ảo giác? Bây giờ nhìn có vẻ không phải khôi lỗi, loại trừ nghi ngờ, nếu không phải ảo ảnh, vậy là người sống. Hà Tam Cô và những người khác không nói. Dù họ không thích Lý Văn mới, nhưng sự chênh lệch giữa người thường và tu sĩ căn bản không thể bù đắp. Trong lòng tu sĩ, người thường chẳng khác nào kiến hôi. Cho nên không ai quan tâm đến thương tổn của tên dân trấn đã chết. Lý Văn mới giết người, tức giận mới dần bình phục. Hắn hung tợn nhìn về phía Mộ Phong, sau đó đá thi thể sang một bên, đi vào một khách sạn bên cạnh. Ông chủ nhà trọ nhiệt tình chào hỏi họ, tự hồ căn bản không thấy họ vừa giết người, hoặc là căn bản không quan tâm. Không đúng, người ở đây dường như không có phản ứng gì với chuyện giết người. Mộ Phong thì thào, trong lòng lại hơi nghi hoặc. Nếu nơi đây thực sự là một thôn trấn đầy người sống, nếu có người bị giết, chắc chắn sẽ gây ra hoảng loạn, ít nhất cũng biểu hiện ra sợ hãi, bi thương, vân vân. Nhưng, hết lần này đến lần khác, không quản là ông chủ nhà trọ hay người qua đường, đều làm ngơ với thi thể kia, hơn nữa, từ ánh mắt có thể thấy họ không hề che giấu nỗi bi thương và sợ hãi, mà như không nhìn thấy gì. Cho nên, Mộ Phong đưa ra kết luận, cái nơi đây căn bản không phải người thật, mà là giả tượng. Có lẽ tất cả chỉ là ảo cảnh. Hà Tam cô thở dài nói, cái chuyện này chúng ta không phải chưa nghĩ tới, nhưng lại không tìm được chứng cứ. Hơn nữa, nếu là ảo cảnh, chúng ta cũng không biết làm thế nào để tỉnh lại. Sau đó, hắn bắt đầu đi vòng quanh trong thành trấn. Không ngờ, Hư Đạo Nhân và Thực Hòa Thượng lại đi theo sau hắn. Các ngươi đi theo ta làm gì? Hư Đạo Nhân mỉm cười, nói, "Ê tiểu huynh đệ, chúng ta xem ngươi có chỗ nào cần giúp đỡ không? Ngươi là người có hy vọng nhất dẫn chúng ta rời khỏi nơi này đấy." Mộ Phong không khỏi nhíu mày, hỏi, "Ê các ngươi vì sao lại tin tưởng ta như vậy?" Trực giác. Ngươi không biết, trực giác của lão đạo ta có thể chuẩn xác đấy. Hư Đạo Nhân rất biết ăn nói, nhưng Mộ Phong cũng không hỏi kỹ. Chương 3037 A Mộng. Chương 3037, Mộng. Hư Đạo Nhân và Thực Hòa Thượng cười ha hả đi theo sau Mộ Phong, Sở Vân và Hà Tam Cô cũng bắt đầu hành động. Hơn nữa, họ đã vào đây sau khi rơi vào ảo cảnh, chắc chắn sẽ tìm được một vài manh mối. Để kéo nhiều người vào ảo cảnh cùng lúc, cần các loại dẫn dụ, như là các đường cong, phù hiệu dày đặc. Đây đều là những chỉ dẫn trước khi thi triển ảo cảnh. Mộ Phong nhớ lại việc gặp Thanh Lâm Bang ở bên ngoài, nói không chừng Hư Đạo Nhân và Thực Hòa Thượng đi theo hắn cũng vì thù hận nào đó, cho nên hắn vẫn rất cảnh giác với hai người. Thực Hòa Thượng mỉm cười nói, "Thì A Di Đà Phật, chờ ra ngoài rồi, mấy ngày ở trong thành trấn này, nhớ lại chắc chắn như đang nằm mơ vậy." Mộ Phong không biết những lời này của hắn có thâm ý gì khác, lúc này cũng không nghĩ nhiều mà bắt đầu tìm kiếm trong thành trấn. Hắn thi triển Thiên Diễn Thần Cơ bí thuật, bất kể là trận pháp hay cấm chế mạnh đến đâu cũng sẽ bị phát hiện một chút đầu mối. Nhưng điều khiến hắn thất vọng là trên trấn không có bất kỳ dấu hiệu trận pháp hay cấm chế nào. Hơn nữa, hắn cũng không tìm được bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy họ đang ở trong ảo cảnh. Dù sao, mọi thứ ở đây đều quá thật, trừ việc đối với người chết làm ngơ ra, dường như không có gì bất hợp lý. Mất mấy giờ đồng hồ, Mộ Phong một lần nữa trở lại cửa vào trấn. Hắn suy nghĩ một chút, trực tiếp nhấc chân đi ra ngoài. Nhưng khi hắn vừa vượt qua phạm vi trấn, trước mắt lại đột nhiên một hoa, trước mặt vẫn là tòa trấn kia, hắn rốt cuộc lại quay về. Giống như đi ra ngoài và trở về bị nối liền với nhau, họ vĩnh viễn không thể phá vỡ. Mộ Phong không cam lòng, hắn nhắm vào cửa ra, thân thể đột nhiên lóe lên, lập tức để lại tàn ảnh, chân thân trong nháy mắt lao qua cửa vào. Nhưng khi hắn dừng lại, hắn vẫn ở trong trấn, căn bản không có bất kỳ thay đổi nào. Tiểu huynh đệ, không cần thử nữa, Sở Vân đã thử qua tất cả các phương pháp rồi, nhưng cũng không thể xông ra được. Hư Đạo Nhân lên tiếng. Xem ra, sau khi vào đây, thật sự không thể rời đi. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mấy người một lần nữa tụ tập lại với nhau, đang suy nghĩ cách ly khai. Mộ Phong hiện tại có thể xác định một điểm, đó là nơi đây không phải thật, hơn nữa chỉ là biểu hiện giả dối. Dù sao, khi vào ảo cảnh, ý thức của tất cả mọi người đều bị kéo vào một hoàn cảnh giả tạo, để họ không ý thức được đây là hoàn cảnh. Như vậy, thân thể của họ cũng sẽ ở bên ngoài, trông như đang ngủ. Nhưng Mộ Phong không nhìn thấy bất kỳ ai bên ngoài, hơn nữa, họ có thể suy nghĩ rõ ràng, họ có đang ở trong ảo cảnh hay không, cho nên ảo giác dường như cũng không đúng. Lý Tam Tài nhìn thấy Mộ Phong và đám người, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười chế nhạo, "Kì a ha ha, ta nghe ai đó nói, sau khi sư đệ của nàng đến, họ sẽ rời đi được sao? Sao bây giờ vẫn còn ở đây vậy? Buồn ngủ một chút, ta còn tưởng rằng họ đã đi rồi." Lời châm chọc khiến những người xung quanh cười ồ lên. Ban đầu, họ cũng đã thử không ít biện pháp, nhưng cuối cùng đều bất lực, cho nên hiện tại, họ căn bản là tự giận mình. Thậm chí, họ còn không muốn thấy Mộ Phong và đám người rời đi, nỗ lực như vậy, không phải càng phụ họa họ như phế vật sao? Cho nên, họ muốn biến Mộ Phong và đám người cũng thành màu đen, muốn dụ dỗ họ. Mọi người đều như nhau, chờ chết hoặc chờ người khác tới cứu, không phải tốt hơn sao? Hóa Điệp mặt mày chán ghét. Xích Cẩm cười nói, "Ê muội muội, muội phải nhớ kỹ, trên đời luôn có rất nhiều người, họ sống không tốt thì không muốn thấy người khác sống tốt. Họ sẽ nghĩ mọi cách để khiến muội giống như họ. Những người như vậy, so với kẻ xấu còn tệ hơn." Hóa Điệp gật đầu, nàng còn nhỏ tuổi, hơn nữa, từ nhỏ đã ở trong Huyễn Mộng Cốc, đối với những chuyện bên ngoài biết rất ít, giống như một tờ giấy trắng vậy. Thấy Mộ Phong và đám người không có phản ứng, Lý Tam Tài không bỏ qua, ngẩng đầu nhìn trời, cười nói, "Y vừa rồi thật là một giấc mơ đẹp, ngủ thật là thư thái, ai giống như đám ngốc kia, làm những chuyện vô ích." Mọi người có chút không hiểu nhìn sang, liền nghe Mộ Phong đưa ra một vấn đề. "Các ngươi nói, vì sao thành trấn này ba ngày thì biến mất, mà buổi tối lại xuất hiện? Hoặc nói cách khác, thứ gì ba ngày không có, buổi tối mới có?" Mọi người đều nhíu mày, không nghĩ ra đáp án. Mộ Phong cười nhìn mọi người, nói, "Ê là mộng. Di tích mở ra đã được một tháng, lúc này muốn vào di tích, người cũng sớm đã vào trong, bên ngoài chỉ còn vài bóng người lờ mờ. Lần này di tích mở ra, động tĩnh rất lớn, hơn nữa bao trùm toàn bộ Vọng Sơn Trạch, đây là chuyện vô cùng hiếm thấy. Hoàng Long Sĩ đứng trên một đỉnh núi, nhìn Vọng Sơn Trạch ở xa, trên mặt là nụ cười đặc trưng. Hy vọng ngươi nói đúng, nếu không, chúng ta thực sự uổng phí thời gian. Một bóng người chậm rãi đi tới đỉnh núi, đến bên cạnh Hoàng Long Sĩ, chính là Nam Lệ, người trước đây đã đến Kỳ Sơn cầu cứu. Hoàng Long Sĩ nhìn về phương xa, đôi mắt luôn khép hầu, như chưa tỉnh ngủ, thì yên tâm đi, họ nhất định sẽ đến. Nam Lệ có chút nghi hoặc, nhìn về phía Hoàng Long Sĩ, nhớ lại danh hiệu thì tứ tài đứng đầu của Hoàng Long Sĩ, không khỏi hỏi, ở ngươi vì sao phải nhắm vào họ? Dám ra tay với kỳ viện ta, ta sẽ không bỏ qua. Quân cờ đã rơi xuống rồi, những con quỷ ẩn nấp trong bóng tối lần này, nhất định phải để chúng lộ diện. Hắn nhìn về phương xa, như đang nhìn một bàn cờ lớn. Không ai biết Hoàng Long Sĩ đang nghĩ gì trong lòng. Trước đây, phu tử đã đưa Hoàng Long Sĩ về Kỳ Sơn, từng hỏi, ở ngươi muốn gì? Ta muốn thiên hạ làm bàn cờ, ván cờ tiếp theo, chưa từng có người hạ lớn như vậy. Hoàng Long Sĩ nhỏ bé nói như vậy. Chương 3038A hết ăn lại uống. Mộng cảnh. Trong thành trấn, Xích Cẩm và những người khác nghe Mộ Phong trả lời, lập tức kinh hô thành tiếng. Họ chưa từng có ý nghĩ như vậy. Mà việc Mộ Phong nghĩ đến điều này vẫn là nhờ Lý Tam Tài nhắc nhở. Mọi người suy nghĩ một chút, nói như vậy tự hồ cũng không sai. Mộng ba ngày không có, mà buổi tối mới có, dù sao bình thường người đều ngủ vào buổi tối. Nhưng hiện tại họ đang ở trong mộng cảnh của ai? Mộ Phong nhìn về phía Hóa Điệp, không ngờ tùy tiện nhặt được một cô gái trên đường, bây giờ lại trở thành then chốt phá giải cục diện. Hóa Điệp, lần này có thể phải nhờ vào ngươi, ngươi không phải chuyên môn nghiên cứu mộng cảnh sao? Hóa Điệp lập tức khẩn trương, e đúng vậy, nhưng hiện tại trong tình huống này ta cũng không biết nên làm gì. Xích Cẩm vỗ vai cô, an ủi, ừ không sao đâu, ngươi làm được. Mộ Phong suy nghĩ một chút, hỏi, e nói như vậy, thủ đoạn của ngươi là gì? Đi vào giấc mộng, thao túng mộng cảnh, nếu thực lực đủ cường đại, trong giấc mộng cũng có thể dê ít người. Ở trong mộng xê hết, thế giới thực tại cũng xê hết. Hóa Điệp nói. Vậy thì được rồi, hiện tại ngươi coi như đã đi vào giấc mộng, liệu có thể thao túng mộng cảnh, tốt nhất là tìm được đầu nguồn của mộng cảnh này. Đến lúc đó, việc ta phá vỡ mộng cảnh đối với ngươi không phải là việc khó. Mộ Phong nói. Hóa Điệp yếu ớt nói, y vậy được, ta thử một chút, nhưng nếu không làm được, các ngươi đừng trách ta. Hà Tam cô cười nói, thì yên tâm đi tiểu muội muội, không ai trách đâu, coi như không được cũng đừng lo, chúng ta nghĩ cách khác. Hóa Điệp có thêm lòng tin, gật đầu, ngồi xếp bằng tại chỗ. Cô nhanh chóng nhập trạng thái, thân trên tuôn ra lượng lớn thánh nguyên. Thánh nguyên bên trong đầy những lấm tấm như vô số ngôi sao, tràn ngập xung quanh cô. Một cổ năng lượng kỳ lạ dao động trong nháy mắt khuếch tán ra. Tất cả mọi người im lặng, sợ quy quấy ối cô. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Lúc này, Mộ Phong nhìn về phía Thực Hòa Thượng. Trước đó, Thực Hòa Thượng từng nhắc đến chuyện mộng cảnh. Lúc đó hắn không để ý, cũng không hiểu câu cảm khái của Thực Hòa Thượng có ý gì, bây giờ xem ra Thực Hòa Thượng rất có thể đang nhắc nhở hắn. Thực Hòa Thượng nhận thấy ánh mắt Mộ Phong, chắp tay trước ngực nhìn lại, trên mặt vẫn là bộ dáng cười mị mị, khẽ vuốt cằm với Mộ Phong. Mộ Phong càng thêm tò mò về Thực Hòa Thượng và Hư Đạo Nhân, hai người này tuyệt đối không bình thường, có thể nói lên tất cả, lại tự hồ là vừa khớp. Hắn có chút phiền muộn đứng dậy, không biết thế giới này đến tột cùng có chuyện gì xảy ra. Ngay lúc này, hắn đột nhiên thấy trên đường, Tê Hi Tê Hễ Dân Trấn bị Lý Tam Tài JXC hết đã biến mất, ngay cả VFM áo cũng biến mất không dấu vết. Hắn có thể khẳng định Xích Cẩm và những người khác chưa từng nhặt xác, mà người của Lý Tam Tài càng không thể nào. Đột nhiên, bên phía Lý Tam Tài truyền đến một tiếng kinh hô, Mộ Phong quay đầu lại, thấy Lý Tam Tài đang hoảng sợ nhìn một dân trấn trước mặt. Nguyên nhân là vì dân trấn này trước đó đã bị hắn JXC hết, bây giờ lại sống sờ sờ xuất hiện trước mặt hắn. Gặp quỷ. Lý Tam Tài lập tức rút trường kiếm, trong mắt còn mang theo chút hoảng sợ. Bất quá, không phải tất cả bọn họ đều ngu ngốc, có người nghĩ ra nguyên do, người ta biết chuyện gì xảy ra, chúng ta hiện tại có khả năng đang ở trong ảo cảnh. Trong ảo cảnh, tất cả hết thảy đều là giả, sẽ tự động phục hồi như cũ. Người này vốn bị dê ít, nhưng phục hồi như cũ rồi trở về bộ dạng trước đó. Lý Tam Tài nghe vậy, mắt lập tức sáng lên, người có đạo lý. Vậy làm thế nào phá vỡ ảo cảnh? Nói như vậy, chỉ cần tìm được kẻ hở trong ảo cảnh, là có thể phá vỡ ảo cảnh. Tên tu sĩ kia nói tiếp. Lý Tam Tài suy nghĩ một chút, nói, ê không đúng, người này xê hết rồi, hiện tại lại còn sống, đây không phải là kẻ hở sao? Tên tu sĩ kia hơi nghi hoặc, đúng vậy, như vậy phải coi là kẻ hở mới đúng, nhưng ảo cảnh vẫn không có thay đổi gì. Nếu vậy, chứng tỏ đây không phải là kẻ hở. Vậy thì mọi người chia nhau hành động, nhất định phải tìm được kẻ hở của ảo cảnh. Lý Tam Tài lại có nhiệt tình. Tất cả mọi người lập tức tách ra, mặc dù họ không biết kẻ hở là gì, nhưng chỉ cần tìm được những nơi không hợp lý là được. Lý Tam Tài đắc ý nhìn về phía Mộ Phong, cười nói, kì ha ha ha, chúng ta sắp ra rồi, các ngươi ở đây chờ đi. Nhưng hắn không biết, công việc họ đang làm chính là công việc Mộ Phong đã làm trước đó. Bọn họ hiện tại mới phản ứng thì đã quá muộn. Mộ Phong và những người khác không để ý đến đám Lý Tam Tài đang nhảy nhót như hề, họ đều canh giữ bên cạnh Hóa Điệp, hiện tại Hóa Điệp có thể thao túng mộng cảnh, có lẽ là hy vọng duy nhất của họ. Nhưng hồi lâu sau, Hóa Điệp vẫn không có phản ứng gì. Cô chỉ ngồi đó, xung quanh thân thể tinh thần lưu động, trông huyền ảo và thần bí. Mộ Phong nhìn về phía xa, nói, để ta đi xung quanh một chút, có tin tức thì gọi ta. Nói xong, hắn đi về phía xa, không ngờ Xích Cẩm theo sau, trên mặt mang theo vui vẻ, ê sư đệ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi đi một mình không sợ nguy hiểm sao? Ta còn có thể bỏ các ngươi ở đây sao? Mộ Phong bất đắc dĩ cười. Xích Cẩm tự cảm thấy mình rất quan trọng, thì cũng đúng. Đúng rồi, ngươi biết không, trí nhớ của người ở đây đều rất kém, dù ngươi quen biết họ, họ cũng sẽ nhanh chóng quên ngươi. Đi được vài bước, họ đến trước một sạp hàng bán bánh nướng, nghe rất thơm. Cho hai cái bánh nướng. Xích Cẩm vung tay. Người bán hàng rong thuần thục lấy hai cái bánh nướng đưa cho Xích Cẩm, để khách quan hai đồng tiền. Không ngờ, Xích Cẩm cười nói, để không vội, ăn xong rồi trả thêm. Người bán hàng rong không nghi ngờ, tiếp tục làm bánh nướng. Xích Cẩm cười nói, cái bánh nướng ở đây đều là giả, ta bây giờ mới biết những gì ta ăn trước đó đều là mộng. Mộ Phong cười không nói, hắn muốn biết Xích Cẩm đang giở trò quỷ gì. Ăn xong bánh nướng trong tay, người bán hàng ngẩng đầu lên, hơi nghi hoặc nhìn hai người họ, hỏi, thì hai vị khách quan muốn bánh nướng sao? Thấy chưa, ta đã nói hắn không nhớ chúng ta. Xích Cẩm cười. Mộ Phong cũng cười, hắn biết trong giấc mộng hết thảy đều không hợp lý, biểu hiện của những người này rất dễ hiểu. Chỉ là hắn không ngờ Xích Cẩm lại dùng chiêu này để ăn quỵt. Chương 3039A mộng cảnh đầu nguồn. Mộ Phong và Xích Cẩm đi trên đường, giờ phút này hai người hoàn toàn không hề khẩn trương, cứ như thể họ không bị mắc kẹt trong mộng cảnh vậy. Cả hai đều hiểu đây là sự thanh tịnh hiếm có sau khi tiến vào di tích, vì vậy họ cố gắng không nghĩ đến những chuyện phiền lòng. Họ vừa cười vừa nói chuyện, bất tri bất giác đi tới khách sạn mà Xích Cẩm và những người khác đã đến khi mới gia nhập thành trấn. Đi thôi, ta mời ngươi ăn chút gì, đồ ăn ở khách sạn này cũng không tệ. Mặc dù là giả, nhưng ăn vào vẫn cảm nhận được hương vị. Xích Cẩm kéo Mộ Phong vào khách điếm. Ông chủ nhà trọ có thân hình hơi mập, để hai hàng ri mép nhỏ, dáng dấp tiêu chuẩn của một phú thương. Nhìn thấy Xích Cẩm, trên mặt lộ ra nụ cười, để khách quan lại đến rồi à. Đúng vậy. Xích Cẩm kéo Mộ Phong đến một chỗ ngồi, ông chủ nhà trọ lập tức đi tới. Hai vị khách quan lần này muốn ăn gì? Xích Cẩm suy nghĩ một chút rồi gọi vài món. Không lâu sau, đồ ăn được bưng lên. Xích Cẩm và Mộ Phong im lặng ăn. Nhưng không lâu sau, cả hai đồng thời quay đầu nhìn về phía ông chủ nhà trọ, trên mặt đều mang vẻ cờ hờ, yếp sợ. Nguyên nhân là vì ông chủ nhà trọ vẫn nhớ Xích Cẩm. Xích Cẩm vẻ mặt cờ hờ, yếp sợ, thì thào hỏi, ở đây là tình huống gì? Lần trước tới khách sạn này đã lâu rồi, sao ông chủ có thể nhớ ta? Mộ Phong cũng nhận ra điều không thích hợp, không khỏi mở miệng hỏi, người ở đây đều sẽ mất trí nhớ về chúng ta sao? Có lẽ vậy, chúng ta đã thử nghiệm rất nhiều lần. Xích Cẩm nặng nề nói, giống như chúng ta hoàn toàn tự do bên ngoài mộng cảnh này, trừ khi tiếp xúc, căn bản không ai nhớ đến chúng ta. Hơn nữa, sau khi tiếp xúc xong sẽ mất trí nhớ về chúng ta. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, như vậy ông chủ khách sạn này có lẽ không đơn giản. Hắn đứng dậy, trực tiếp đi tới trước mặt ông chủ nhà trọ. Ông chủ, rốt cuộc ngươi là ai? Hắn dứt khoát hỏi. Thật không ngờ, ông chủ nhà trọ nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Kệ ta. Ta là trưởng quỹ ở đây, khách quan, có chuyện gì?" Không có gì, sao ngươi nhớ sư tỷ của ta? Mộ Phong hỏi lại. Sư tỷ của ngươi? Ông chủ nhà trọ nhìn Xích Cẩm, lập tức cười, thì họ đến ở quán mấy ngày trước, ta đều nhớ mà. Lúc này, Xích Cẩm cũng đã đi tới, lạnh lùng hỏi, nhưng người ở đây chỉ một lúc là sẽ quên sự tồn tại của chúng ta, sao ngươi nhớ? Ông chủ nhà trọ sửng sốt, lập tức khôi phục bình thường, để khách quan, các ngươi đang nói gì vậy? Sao chúng ta có thể quên khách hàng của mình? Mộ Phong khẽ nheo mắt. Hắn biết hỏi như vậy căn bản không hỏi ra được gì. Ông chủ nhà trọ này chắc chắn khác biệt so với những người khác. Thế là hắn đột nhiên như thiểm điện xuất thủ, đưa hai ngón tay cắm thẳng vào hai mắt của ông chủ nhà trọ. Nhưng ngay khi hai ngón tay sắp cắm vào mắt ông chủ, hắn lại dừng lại. Lúc này, ông chủ nhà trọ mồ hôi lạnh đầy đầu, đợi đến khi Mộ Phong dừng tay, hắn mới nhớ ra phải tránh né, vội vã lùi về sau mấy bước, rụt rè hỏi, "Kẻ các ngươi rốt cuộc là ai?" Xích Cẩm nhìn Mộ Phong, nhưng Mộ Phong lắc đầu, hình như không có vấn đề. Trong lúc nguy cấp cũng không xuất thủ tránh né, vô cùng chậm chạp, dường như chỉ là người bình thường. Hai người tạm thời bỏ qua ông chủ nhà trọ, có lẽ ông chủ thật chỉ là một tồn tại đặc thù trong giấc mộng. Lúc này, Xích Cẩm gọi một tiểu nhị trong quán đến, hỏi, ngươi nhớ ta không? Tiểu nhị tỉ mỉ quan sát Xích Cẩm một lần, sau đó khẳng định lắc đầu, Kẻ khách quan nói đùa, tiểu từ trước tới nay chưa từng gặp khách quan. Xích Cẩm chậm rãi gật đầu, biết vấn đề chắc chắn nằm ở ông chủ nhà trọ. Dù sao những người khác đều không nhớ nàng, chỉ có ông chủ nhà trọ nhớ. Nhưng nhìn vào, ông chủ nhà trọ lại không có chút kẽ hở nào. Hai người suy nghĩ một chút, cũng không nghĩ ra đầu mối gì. Mộ Phong chậm rãi nói, nếu vậy, trước tiên không quản hắn. Hóa Điệp có lẽ sẽ tìm được nguồn gốc mộng cảnh, đến lúc đó chúng ta chỉ cần phá vỡ mộng cảnh, tất cả sẽ giải quyết dễ dàng. Hai người không có tâm trạng tiếp tục ăn, nhưng ông chủ vẫn đòi tiền cơm, thánh tinh các loại đều không giảm giá, cũng may Xích Cẩm đã sớm chuẩn bị. Họ nhanh chóng trở về chỗ Hóa Điệp, kể cho họ nghe chuyện về ông chủ nhà trọ. Hư đạo nhân và Thực Hòa thượng im lặng không nói, Hà Tam cô lại nhíu mày. Các ngươi nói, có khả năng người tạo ra mộng cảnh cũng ở trong giấc mộng không? Hà Tam cô đột nhiên nói. Mộ Phong và Xích Cẩm như bị sét đánh, họ đột nhiên xoay người, muốn nhanh chóng trở lại khách sạn, dù có phải hay không, ít nhất cũng phải khống chế ông chủ nhà trọ. Ngay lúc này, Hóa Điệp cũng vừa vặn tỉnh lại, cô có vẻ hơi mệt mỏi, nói, nghệ năng lực của ta không đủ, không thể thao túng mộng cảnh này, nhưng ta đã tìm được nguồn gốc mộng cảnh. Vật tạo ra mộng cảnh ở ngay trong giấc mộng. Nghe Hóa Điệp nói vậy, Mộ Phong và Xích Cẩm càng thêm hối hận, dù sao ông chủ nhà trọ có thể là người đặc thù nhất trong giấc mộng. Mà họ vừa rồi dường như đã đánh rắn động cỏ. Đang lúc họ muốn xông tới tìm kiếm ông chủ nhà trọ, Hóa Điệp lại chỉ về một hướng khác. Ở bên kia. Hướng đó không phải vị trí khách sạn. Mộ Phong và Xích Cẩm lập tức bình tĩnh lại, có lẽ ông chủ nhà trọ thật không có vấn đề. Tâm trạng của họ lúc này rất rối bời. Nếu bỏ lỡ cơ hội, cả hai sẽ vô cùng ảo não. Hóa Điệp đứng dậy nói, người ta dẫn các ngươi đi. Đoàn người vội vã rời khỏi nơi này, không xa đó, Lý Tam Tài nhíu mày. Bởi vì trong khoảng thời gian này, không ít người đã trở lại bên cạnh hắn. Bởi vì họ phát hiện những nơi không hợp lý trong mộng cảnh này quả thực quá nhiều, khắp nơi đều là kẽ hở. Nhưng cho dù họ tìm được kẽ hở, nơi đây cũng không hề dao động. Đi theo bọn họ. Thời khắc này, Lý Tam Tài không thể không đi theo Mộ Phong và những người khác, dù sao đám người kia dường như đã tìm được phương pháp rời đi. Không lâu sau, Hóa Điệp dẫn mọi người đến một khu nhà, lúc này cổng lớn đóng chặt, dường như không có ai. Ngay bên trong. Hóa Điệp kiên định nói. Mặc dù không thể thao túng mộng cảnh, nhưng cô đã tìm được nguồn gốc mộng cảnh. Hư đạo nhân lúc này bước ra phía trước, vô cùng lễ phép gõ cửa, nhưng trong trạch viện không có ai trả lời. Thế là hắn ghé vào khe cửa, nhìn vào bên trong. Chương 3040A Mộng Quỷ. Hư đạo nhân ghé vào khe cửa nhìn vào bên trong, nhưng sau một hồi lâu, hắn xoay người nói, "Ta chẳng thấy gì cả." Xích Cẩm tức giận đến bật cười, nàng trực tiếp bước lên phía trước hỏi, "Ê, ngươi sợ làm hỏng cửa, có người bắt ngươi đền sao?" Nói xong, nàng tung một cước mạnh mẽ vào cửa lớn. Rầm một tiếng, một cánh cửa lớn trực tiếp bay ra ngoài. Mặc dù nơi này là mộng cảnh, nhưng tất cả đều được tạo ra dựa theo hiện thực. Trong trạch viện đúng là không có ai, nhưng tất cả mọi người cảm thấy một cổ khí tức không bình thường ở phía trước phòng. Mấy người bước nhanh tới, đi tới trước căn phòng lớn nhất trong trạch viện. Lúc này cửa phòng đang mở, họ có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Giờ này, một người đang ngồi trong phòng, trong tay ôm một tu sĩ từ phe Lý Tam Tài, nhưng tu sĩ này đã bị ăn một nửa. Khi hắn vẻ mặt cơ hờ yếp sợ xoay đầu lại, Mộ Phong và Xích Cẩm đồng thanh hô lên, "Ngươi quả nhiên là ngươi." Bởi vì người đang ngồi trên mặt đất ôm tu sĩ và ăn thịt chính là ông chủ nhà trọ. Ông chủ nhà trọ hiển nhiên không ngờ họ lại tìm tới đây, sắc mặt từ cờ hờ yếp sợ dần bình tĩnh lại. Khách quan, các ngươi làm gì vậy? Xích Cẩm khoanh tay, lạnh lùng nói, "Ê, còn giả vờ, cứ tiếp tục giả vờ đi. Đã ăn cả người rồi, ngươi nghĩ chúng ta còn tin ngươi sao?" Ông chủ nhà trọ nhìn mấy người, mặt âm trầm, cuối cùng không còn ngụy trang. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, "Ê, bị phát hiện thì sao? Các ngươi đều đã rơi vào giấc mơ của ta, chính là thức ăn của ta." Nói rồi, thân thể hắn đột nhiên co rút lại, lập tức ngồi phịch xuống đất, dường như chỉ là một tấm da heo bình thường. Ngay sau đó, dưới tấm da heo phồng lên, một quái vật kỳ dị xuất hiện trước mặt mọi người. Đó là một con hải thú đầu cá mình người, đầu cá hướng lên trời, hai bên có hai con mắt to lớn. Ông chủ nhà trọ bản thân chính là một miếng da của con quái vật này. Mộng cảnh người mét thỏ không về, các ngươi ai cũng trốn không thoát, cuối cùng chỉ có thể trở thành thức ăn của ta. Cái miệng cá to lớn mở ra nói, khiến mọi người kinh hãi. Xích Cẩm dẫn đầu vọt tới, một bước xa đã đến trước mặt quái vật đầu cá, cây trường thương đỏ thẫm trong nháy mắt xuất hiện trong tay nàng, mũi thương lúc này đột nhiên tuôn ra một đoàn lưu diễm đỏ thẫm, như một đóa hoa hồng kiều diễm nở rộ. Trường thương xé gió phát ra âm thanh the thé, sau đó hung hăng đâm vào thân quái vật đầu cá. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc là trường thương lại quỷ dị xuyên qua thân quái vật, con quái vật lại không hề bị thương tổn. Giống như con quái vật này chỉ là một đạo ảnh. Hư hư thật thật, thật thật giả giả. Các ngươi đều ở trong giấc mơ của ta, làm sao có thể tổn thương đến ta? Miệng quái vật đầu cá vẫn hướng lên trời, lúc này nó đột nhiên bắt lấy tu sĩ đang ăn dở, rồi nuốt vào miệng. Đây là sự thị uy trần trụi. Xích Cẩm chưa từ bỏ ý định, không ngừng công kích quái vật đầu cá, nhưng quái vật không hề bị ảnh hưởng, trước mặt mọi người nhai nát rồi nuốt chửng thân thể tu sĩ kia. Thấy cảnh tượng này, Hóa Điệp lập tức xoay người nôn mửa. Người còn sống sờ sờ trước đó, hiện tại đã bị nuốt vào, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cảnh tượng tà nhẫn đến đáng sợ như vậy. Mộ Phong thấy công kích của Xích Cẩm vô hiệu với quái vật đầu cá, tiến lên nói, sư tỷ, đừng tiêu hao lực lượng ở đây, nơi này không thể bổ sung. Vậy phải làm sao? Xích Cẩm vô cùng lo lắng, rõ ràng kẻ cầm đầu đã khốn họ trong giấc mộng ở ngay trước mắt, nhưng nàng lại không thể chạm vào. Chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi xê hết? Mộ Phong nhìn Sở Vân hỏi, lão Sở, ngươi có cách nào không? Sở Vân trầm ngâm, bước tới thử tóm lấy quái vật đầu cá, nhưng tay lại xuyên thẳng qua thân thể quái vật, giống như xuyên qua không khí, không có bất kỳ cảm giác gì. Không có cách nào, nơi này là giấc mơ của nó muốn làm gì thì làm cái đó. Mộ Phong khẽ nheo mắt, không khỏi hỏi, quái vật này rốt cuộc là cái gì? Trông quá quỷ dị. Thân người đầu cá, làn da ngăm đen, đầu cá và thân người có vẻ không phối hợp, như thể trực tiếp rơi xuống thân người, đầu cá hướng lên trời, chỉ có hai con mắt to lớn trên thân thể có thể nhìn thấy tình huống xung quanh. Thực Hòa Thượng chậm rãi nói, "Kỳ A Di Đà Phật, trong kinh Phật có nói, có quái vật trên biển rộng nắm giữ mộng cảnh quốc gia, người vượt biển cho rằng nhìn thấy kỳ tích, tiến vào trong giấc mộng, rồi không thể đi ra, biến thành một thành viên của mộng cảnh đất nước. Quái vật này chính là hải thú trong biển kết hợp với oán khí của tu sĩ xê hết trong biển mà hình thành, tên là mộng quỷ." Xích Cẩm chậm rãi gật đầu nói, "Ngươi mộng quỷ, cái tên này cũng thật chí danh quy, bất quá trong kinh Phật của ngươi có nói cách đối phó mộng quỷ không?" Thực Hòa Thượng vẻ mặt thành thật nói, "Y A Di Đà Phật, thật sự có nói." "Là phương pháp gì, ngươi nói mau." Mọi người giơ tay lên, mặt đầy vui vẻ. Chỉ cần biết cách đối phó mộng quỷ thì dễ làm, dù sao bên họ còn có lão Sở, một đại cao thủ. Chỉ thấy Thực Hòa Thượng vẻ mặt thành thật nói, "Cái kinh Phật có nói, trên biển thấy đèn đốt sáng choang quốc gia nhất định không nên tiến vào, hơn nữa phải nhanh chóng rời xa." Mọi người chờ đợi nghe tiếp, nhưng Thực Hòa Thượng đã nói xong. "Nói xong rồi." "Xong." Xích Cẩm lập tức nhảy dựng lên, muốn liều mạng với Thực Hòa Thượng. Phương pháp tốt nhất để đối phó mộng quỷ là rời xa mộng quỷ. Nhưng họ hiện tại đã bị khốn trong mộng cảnh, nói những điều này có ích gì? "Đừng cản ta muốn làm thịt cái tên xú Hòa Thượng này." Xích Cẩm nổi trận lôi đình, nhưng Mộ Phong kéo lại, không cho nàng làm ra phản ứng quá khích. Bất quá, những người ở đây dường như cũng muốn giáo huấn Thực Hòa Thượng một trận, dù sao Hòa Thượng này quá khinh người. Trong lúc mọi người không biết phải làm gì thì Hóa Điệp yếu ớt giơ tay lên, nói, "Vậy có lẽ ta có thể giúp một tay." Ánh mắt của mọi người lập tức nhìn sang, khiến Hóa Điệp mặt đỏ bừng, nhưng nàng vẫn mở miệng nói, "Để ta có thể thử thao túng mộng cảnh, để mộng quỷ ở trong giấc mộng giống như chúng ta. Bất quá, ta cần Mộ Phong sư huynh giúp ta." Trước đó, nàng đã nói mình không có cách nào thao túng mộng cảnh, chỉ có thể định vị đến nguồn gốc mộng cảnh. Nhưng nếu tiếp tục như vậy, họ cũng không thể đánh bại mộng quỷ, thậm chí không thể gây tổn thương cho nó. Cho nên nàng chuẩn bị liều một phen. "Tốt." Mộ Phong không chút do dự đáp ứng. Xích Cẩm cũng mở miệng hỏi, "Rồi cần chúng ta làm gì?" Chương 3041A đi vào giấc mộng. Trong giấc mộng có hai trạng thái, hư hóa và thực thể. Mộng quỷ có thể tự do chuyển đổi giữa hai trạng thái này, vì vậy chúng ta không thể gây tổn thương cho nó. Hóa Điệp giải thích nguyên nhân họ không thể làm hại mộng quỷ, Xích Cẩm lập tức tức giận, "Kẻ thật bất công." Mộ Phong an ủi, sư tỷ, đừng quên nơi này vốn là mộng cảnh do mộng quỷ tạo ra, nó đương nhiên có thể khống chế giấc mơ của chính mình." "Ta biết rồi." Xích Cẩm có vẻ không vui, "Để nói đi Hóa Điệp, ngươi muốn Mộ Phong sư để giúp ngươi thế nào?" "Cùng ta tiến vào trạng thái giấc mộng, bức bách mộng quỷ thực thể hóa, đến lúc đó các ngươi có thể công kích nó." Hóa Điệp nói. Mọi người gật đầu, vì ngoài cách đó ra, họ không có biện pháp nào khác để đối phó mộng quỷ. Hóa Điệp gật đầu, kéo Mộ Phong ra phía cửa, nói với mọi người, "Xin mọi người ở đây canh chừng mộng quỷ, nó có thể thực thể hóa bất cứ lúc nào. Đến lúc đó, xin mọi người đừng nương tay, vì ta không biết có thể duy trì được bao lâu." Sau khi mọi người đồng ý, nàng kéo Mộ Phong ra sân, đối diện nhau ngồi xếp bằng trên đất, chậm rãi nhắm mắt lại. Mộ Phong nhắm mắt, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng nhu hòa bao bọc lấy thân thể hắn, như thể đang ngâm mình trong suối nước nóng, vô cùng thoải mái. Không lâu sau, hắn cảm giác thân thể mình bay lên. Vừa mở mắt nhìn, phát hiện mình đã lơ lửng giữa không trung, trước mặt là Hóa Điệp đang lung lay tương tự. Xung quanh họ là một vùng tăm tối, không thấy gì cả, tỏa ra những luồng khí tức khiến người ta sợ hãi. "Sư huynh, hiện tại chúng ta đang ở trong giấc mơ do ta tạo ra, chúng ta phải đi tìm mộng quỷ." Hóa Điệp nói. Mộ Phong nhìn quanh, hỏi, "Ê, mộng quỷ ở đây sao?" "Đúng vậy, nơi này chính là mộng vực. Muốn sáng tạo mộng cảnh, nhất định phải đến mộng vực. Vì vậy, chúng ta phải đuổi mộng quỷ ra khỏi đây, đến lúc đó nó sẽ hoàn toàn tiến vào giấc mơ của chính mình, cũng chính là thực thể hóa." Hóa Điệp trịnh trọng nói. Mộ Phong nghe không hiểu lắm, nhưng vẫn nghe theo lời Hóa Điệp, vì hiện tại chỉ có Hóa Điệp hiểu rõ về mộng cảnh. Ban đầu, Mộ Phong còn có chút không quen với việc thân thể có vẻ nhẹ bẩn trong mộng cảnh, nhưng may mắn Hóa Điệp bay tới nắm chặt tay hắn, kéo hắn bay lên phía trên. Họ vượt qua bóng tối vô tận, thân thể ngày càng rời xa mặt đất, cuối cùng trực tiếp biến mất. Họ dường như không ngừng bay lên, cuối cùng đột nhiên xuyên qua màn hắc ám dày đặc, hòa mình vào ánh sáng. Nơi đây như một thế giới thập cẩm, vô cùng sáng sủa, bóng tối dưới chân dường như trở thành đại địa. Xung quanh họ có những bọt khí, trong những bọt khí này thậm chí còn bao bọc lấy một phương thiên địa nhỏ bé. Đây chính là mộng cảnh. Xem ra trong di tích này cũng có không ít người đang nằm mơ. Hóa Điệp cười nói, là chỉ cần ngủ thì sẽ sinh ra mộng cảnh, bất kể người nằm mơ có biết hay không, có tỉnh lại còn nhớ hay không. Mộ Phong bừng tỉnh, trách không được thành trấn của mộng quỷ chỉ có vào buổi tối, còn ba ngày thì biến mất. Những bọt khí trôi nổi ở đây chính là số người đang ngủ trong phạm vi di tích. Giấc mơ của mỗi người đều khác nhau, độc nhất vô nhị. Lúc này, bên ngoài thân thể họ cũng dần xuất hiện một bọt khí, bao bọc lấy họ. Điều này cho thấy họ cũng đang ở trong giấc mơ. Họ bắt đầu tìm kiếm trong những bọt khí này, sau hơn nửa ngày mới tìm được giấc mơ của mộng quỷ. Trong bọt khí là tòa thành trấn mà họ đã đến, thậm chí họ có thể nhìn thấy Xích Cẩm và những người khác đang tụ tập xung quanh mộng quỷ từ bên ngoài bọt khí. Cảm giác này thật kỳ diệu, lại có chút không thể diễn tả được. Mộ Phong thì thào nói. Hóa Điệp cười nói, ê, nơi này là thế giới mộng cảnh. Nếu Mộ Phong sư huynh thích, sau này ta có thể thường xuyên đưa huynh đến chơi. Mộ Phong mặt đỏ lên, vội vã chuyển chủ đề, hỏi, sau đó chúng ta nên làm gì? Nếu có thể đánh vỡ bọt khí này, mộng cảnh đó sẽ tiêu tan. Sư huynh có muốn thử không? Hóa Điệp nói. Mộng cảnh được bao bọc trong bọt khí, tất cả mộng cảnh đều như vậy. Vì vậy, nếu họ có thể phá vỡ bọt khí, họ sẽ trực tiếp thoát khỏi giấc mơ của mộng quỷ. Mộ Phong gật đầu, lập tức bay thẳng lên. Hắn cảm giác được lực lượng của mình vẫn có thể sử dụng, đột nhiên thu quyền bên hông. Sức mạnh mãnh liệt tụ tập trên nắm đấm của hắn, sau một khắc hắn hung hăng đấm về phía bọt khí mộng cảnh của mộng quỷ, khẽ quát, "Ngai băng sơn kình!" Oanh! Sức mạnh mãnh liệt như sóng triều trào dâng về phía trước, hung hăng giáng xuống bọt khí. Nhưng lúc này, bọt khí chỉ lắc lư vài lần rồi khôi phục bình tĩnh. Chỉ cần lần này, Mộ Phong biết lực lượng của hắn hiện tại không thể phá vỡ bọt khí này. Hắn có chút hiếu kỳ hỏi, "Kỳ Hóa Điệp, sao không mang Sở Vân tới?" Có lẽ lực lượng của hắn có thể trực tiếp phá vỡ bọt khí. Hóa Điệp vẻ mặt khổ sở nói, sư huynh quá coi trọng ta có thể mang sư huynh vào giấc mộng đã vô cùng khó khăn, mang theo Sở Vân tiền bối vào giấc mộng là không thể. Là ta quá yếu. Mộ Phong liên tục xua tay nói, là ta thiếu suy nghĩ, ngươi ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Dù sao, nếu không có ngươi, có lẽ chúng ta thật sự phải cả đời bị vây trong giấc mơ của mộng quỷ, trở thành thức ăn của nó. Cần ta giúp gì cho ngươi? Hóa Điệp cười nói, kể ta muốn thử thao túng mộng cảnh của mộng quỷ, muốn sư huynh dùng nguyên thần chi lực giúp ta. Coi như không thể thao túng giấc mơ của nó, cũng phải bức bách nó hoàn toàn tỏa trấn trong giấc mơ của chính mình. Cứ như vậy, mộng quỷ trong giấc mơ sẽ trở thành thực thể hóa. Sau khi giới thiệu xong, Hóa Điệp ngồi xuống, một cổ lực lượng đặc thù từ trong thân thể nàng tuôn ra, kèm theo ánh sáng lấm tấm, tràn về phía trước, hướng tới bọc khí mộng cảnh của mộng quỷ. Mộ Phong đặt một tay lên vai Hóa Điệp, nguyên thần chi lực cường hãn trong nháy mắt tuôn ra, đưa vào cơ thể Hóa Điệp. Giống như cảnh tượng vô tự kim thư chuyển hóa tất cả lực lượng thành nguyên thần chi lực giúp hắn trước đây. Cảm nhận được cổ lực lượng này, Hóa Điệp vô cùng kinh hãi, nàng không ngờ nguyên thần chi lực của Mộ Phong lại còn mạnh hơn cả cảnh giới của bản thân. Trước đó, nàng tuy nhận lời nhưng lại không có nhiều lòng tin, hiện tại lòng tin của nàng tăng vọt. Sức mạnh như những ngôi sao trong nháy mắt bao trùm bọc khí mộng cảnh của mộng quỷ, tinh thần lấp lánh như ngân hà trên trời. Chương 3042A mộng cảnh tiêu tán. Mộ Phong và Hóa Điệp lúc này đang trong trạng thái tiến vào giấc mộng. Mộ Phong có nguyên thần chi lực cường đại, còn Hóa Điệp nắm giữ thực lực thao túng mộng cảnh. Hai người phân công rõ ràng, mục đích chính là để mộng quỷ hiện thân. Lúc này, mộng quỷ trong giấc mộng có thể nói là một đạo hình chiếu, cũng có thể nói là một cái bóng trong giấc mơ. Hiện tại, việc họ muốn làm là để mộng quỷ triệt để trở lại giấc mơ của chính mình. Bọc khí mộng quỷ dưới năng lực của Hóa Điệp bắt đầu chậm rãi biến hóa. Thành trấn bên trong bọc khí thậm chí còn lấp lóe, như thể sắp biến mất. Hóa Điệp biết không thể phá hủy mộng cảnh của mộng quỷ, nhưng hiện tại có Mộ Phong trợ giúp, nàng đang cố gắng khống chế mộng cảnh này. Đến lúc đó, nàng có thể trực tiếp mở một thông đạo từ trong giấc mộng, thả Xích Cẩm và những người khác ra ngoài. Chỉ có điều quá trình này không thuận lợi, có một cổ lực lượng khổng lồ đang ngăn cản nàng, hai bên lâm vào trạng thái giằng co, hiện tại xem ai có thể trụ vững. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Mộ Phong và Hóa Điệp kiên trì không ngừng nỗ lực, một khắc cũng không dám lơ là. Trong mộng cảnh, Xích Cẩm và những người khác cũng đều lo lắng. Họ nhìn hai người đang ngồi đối diện trong viện, vừa nhìn mộng quỷ trong phòng. Rốt cuộc thế nào rồi? Xích Cẩm đi qua đi lại, mặt đầy vẻ khẩn trương. Nàng sợ Mộ Phong gặp phải nguy hiểm gì. Hà Tam cô lúc này cười tủm tỉm đi tới trước, nói, Xích Cẩm muội muội không cần sốt ruột, ta tin Mộ Phong công tử không sao, dù sao mọi chuyện trước mặt Mộ Phong công tử đều có thể chuyển nguy thành an. Cái đó thì đúng. Xích Cẩm không chút khách khí nói, sư đệ ta chính là các nhân thiên tướng. Hư đạo nhân và Thực hòa thượng đứng ở một bên, cho dù hiện tại họ cũng không có ý định ra tay. Dù sao theo lời họ nói, thực lực của họ quá yếu, ra tay chỉ làm vướng víu chứ không giúp gì. Bất quá họ vẫn cẩn thận nhìn chằm chằm mộng quỷ, chỉ cần phát sinh một chút biến hóa, họ đều có thể nhận ra. Dù sao cũng là hai lão giang hồ, nhãn lực này vẫn phải có. Sở Vân cũng vậy, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm mộng quỷ, chỉ cần có chút biến hóa, hắn sẽ lập tức ra tay với mộng quỷ, dù sao ai cũng không biết Mộ Phong và những người kia có thể kiên trì được bao lâu. Mộng quỷ từ lúc ăn người tu sĩ kia, liền đứng bất động ở đó. Đầu cá luôn hướng lên trời, môi cá nhám chậm rãi trương hợp, hai mắt cá to lớn thỉnh thoảng mở ra, vẻ vô cùng trống rỗng, vô thần, giống như ở đây chỉ là một bộ xác. Họ không biết rằng thời khắc này, mộng quỷ đang tận lực duy trì giấc mơ của chính mình. Qua khoảng một ngày, Mộ Phong cảm giác nguyên thần của mình đã tiêu hao hết, dù sao trong vòng một ngày này, họ không hề dừng lại nghỉ ngơi. Sắc mặt Hóa Điệp lúc này càng khó coi, hiển nhiên đã dốc toàn lực. Ngay khi Mộ Phong định để Cửu Uyên lần thứ hai chuyển hóa nguyên thần chi lực giúp hắn, Hóa Điệp đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt mệt mỏi tràn đầy hưng phấn. Xong rồi. Trong lúc đó, bên trong bọc khí mộng cảnh, bên cạnh Xích Cẩm và những người khác đột nhiên xuất hiện một cửa động đen ngòm, cửa động này thông đến bên ngoài mộng cảnh. Nhưng Xích Cẩm và những người khác có chút do dự, dù sao họ không biết cái hắc động này rốt cuộc là cái gì. Nhưng trong nháy mắt sau đó, Hóa Điệp sắc mặt đỏ lên, đột nhiên phun ra một ngụm mờ áo tươi. Mộ Phong vội vàng tiến lên đỡ nàng. Hóa Điệp, muội thế nào? Mộ Phong khẩn trương hỏi, nhưng ngay lúc này, hắn thấy một cái bóng đột nhiên vọt vào bọc khí mộng cảnh, rơi xuống thành trấn. Hóa Điệp lau vết áo ở khóe miệng, nói, sư huynh, ta không sao, vừa rồi ta mở một thông đạo từ trong giấc mộng, không ngờ mộng quỷ trực tiếp đoạt lại quyền khống chế. Bất quá lúc này nó đã thực sự tiến vào giấc mơ của chính mình. Mộ Phong vội vàng nhìn vào trong giấc mộng, phát hiện Sở Vân đã động thủ. Cuối cùng cũng đến rồi. Trên mặt Sở Vân đầy sát khí, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh trường kiếm, tiếp theo chém về phía trước. Thực lực luân hồi cảnh bát giai cường hãn trong nháy mắt thi triển ra, kiếm quang dài hơn một trượng kinh thiên động địa. Lúc này hắn ôm hận xuất thủ, cho nên căn bản không lưu thủ, vừa nhanh vừa chuẩn, thậm chí không cho mộng quỷ thời gian phản ứng. Soạt một tiếng, kiếm quang hung hăng xuyên qua thân thể mộng quỷ, lan tràn hơn 10 dặm, kiến trúc phía sau nó đều bị chém thành hai nửa. Hai mắt to lớn của mộng quỷ lúc này bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, miệng cá to mở to, lân phiến trên thân đều dựng lên. Trên thân thể nó cũng xuất hiện một đạo huyết ngân, thân thể trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn. Chỉ một thoáng, hết thảy chung quanh bắt đầu tiêu tan, giống như một trận huyễn ảnh. Lý Tam Tài và những người khác đứng ở đằng xa, thấy Sở Vân đột nhiên động thủ, sau đó mộng cảnh bắt đầu tiêu tan. Mặc dù đây là một chuyện tốt, nhưng trong lòng hắn vẫn không phục. Rõ ràng họ cũng tìm được kẻ hở, vì sao người phá vỡ mộng cảnh không phải họ? Thân thể mộng quỷ ầm ầm ngã xuống đất, đầu cá và thân người tách ra, vô cùng thê thảm. Nhưng trước khi mộng cảnh sụp đổ, thân thể mộng quỷ đột nhiên biến mất không thấy. Không tốt, để nó chạy thoát. Sở Vân vội vàng tiến lên, nhưng vẫn chậm một bước. Không ai ngờ rằng mộng quỷ cho dù biến thành cái dạng này, vẫn có thể trốn thoát. Bất quá mộng cảnh cũng sắp tiêu tan, đến lúc đó họ cũng đã ra ngoài, mộng quỷ xê hết hay không đối với họ không quan trọng, sau này mộng quỷ chắc cũng không dám đến tìm họ. Trong mộng vực, Hóa Điệp và Mộ Phong tự nhiên thấy thân thể mộng quỷ tiêu thất. Không tốt, mộng quỷ chạy, ta sợ nó tới trả thù chúng ta. Hóa Điệp lo lắng nói. Nhưng Mộ Phong mỉm cười nói, yên tâm đi, nó không chạy thoát được đâu. Hóa Điệp tuy không rõ, nhưng vẫn cười nói, sư huynh hợp tác với huynh thực sự rất vui vẻ. Hiện tại nên tỉnh rồi. Nàng vỗ tay, trong nháy mắt khiến Mộ Phong cảm giác được thiên địa đảo lộn, hết thảy trước mắt cũng bắt đầu hỗn loạn, thân thể như đang nhanh chóng hạ xuống. Chờ hắn mở mắt lần nữa, đã ở bên ngoài. Nơi này là giao điểm giữa thảo nguyên và hoang mạc, nhưng nơi đây không còn mộng cảnh thành trấn. Những người xung quanh cũng dần tỉnh lại, họ nhìn nhau cười, trên mặt đều lộ ra nụ cười. Lần này mộng cảnh tuy không tính hung hiểm, nhưng là một trải nghiệm hết sức kỳ lạ. Đáng tiếc, thân thể quái vật kia bị chia làm hai nửa rồi mà vẫn có thể đào tẩu. Xích Cẩm tiếc nuối nói. Nhưng Mộ Phong cười, lặp lại những lời trước đó, yên tâm đi, ta sẽ không để tên này chạy thoát. Ở một bên khác, Phong Mộc đã đuổi kịp mộng quỷ đang chạy trốn. Từ lúc Mộ Phong tiến vào thành trấn, hắn đã để Phong Mộc ở bên ngoài rồi. Chương 3043 A Thu Mộng Quỷ. Mộng quỷ lúc này dùng tay ôm đầu cá của mình, đôi chân chạy thục mạng. Rất ít người biết rằng đầu cá và thân người của mộng quỷ thực ra tách rời nhau. Cho nên, dù bị chém đứt, chúng cũng không xê hết. Chính vì vậy, mộng quỷ mới có cơ hội trốn thoát, thừa dịp Sở Vân sơ ý. Là một loài hải thú đặc hữu trong biển, nó cũng thông thuộc địa hình trong di tích. Giống như những hải thú khác, không phải cứ rời khỏi nước lên cạn là không thể sống được, chỉ là di tích và bên ngoài có sự khác biệt rất lớn. Trong di tích, dường như có một cổ năng lượng thiên địa kỳ dị, có thể giúp hải thú sống tốt trên cạn. Mộng quỷ thực tế rất thông minh, người bị nó nuốt chửng sẽ xuất hiện trong giấc mơ của nó, đồng thời mỗi khi nuốt một người, linh trí của nó lại tăng lên một ít. Vì vậy, nó rất khôn ngoan, biết giả xe hết để tránh đòn tấn công của Sở Vân. Nhưng bây giờ nó vô cùng suy yếu. Phong Mộc Thi triển thần ẩn pháp, luôn theo sau Mộng Quỷ, mang trên mặt vẻ lạnh lùng thích thú. Chỉ mỗi khi ở trong tình huống này, Mộ Phong mới thả hắn ra ngoài. Quan sát Mộng Quỷ một lúc, hắn xác nhận lúc này Mộng Quỷ không phải đối thủ của mình, thế là hắn đột nhiên bạo phát, từ trong không khí hiện thân, xuyên vân kiếm trong tay chém ra một đường cong dài trong không khí. Mộng Quỷ phát hiện Phong Mộc, trong khoảnh khắc xoay người lại, trong mắt cá có biểu hiện kinh hoảng mang tính người. Chỉ có điều bây giờ đầu cá đang bị nó ôm, trông cực kỳ quái dị. Kiếm thiểm. Một tiếng quát khẽ vang lên, tốc độ của Phong Mộc đột nhiên nhanh hơn, chỉ trong chớp mắt đã xuyên qua thân thể Mộng Quỷ. Trong khoảnh khắc cả hai giao hội, Phong Mộc chém khoảng 10 kiếm. Mộng Quỷ thời kỳ đỉnh cao cũng chỉ là hải thú luân hồi cảnh cấp 3, với thực lực bị tê hương nặng hiện tại, tự nhiên không thể so sánh. Công kích của Phong Mộc khiến thân thể Mộng Quỷ vỡ vụn, em mờ áo tươi phun trào, trông vô cùng em mờ áo tanh. Đầu Mộng Quỷ nhanh như chớp lăn xuống đất, phía trên còn dính không ít em mờ áo tươi. Hai mắt to trống rỗng nhìn lên, miệng chậm rãi trương hợp. Phong Mộc chậm rãi đi tới, nhấc chân dẫm lên đầu Mộng Quỷ, trường kiếm trong tay chuẩn bị đâm xuống. Nhưng ngay khi hắn sắp đâm trường kiếm vào đầu Mộng Quỷ, hắn đột nhiên dừng lại. Cặp mắt cá trống rỗng kia trong nháy mắt trở nên có thần, một cổ lực lượng quỷ dị trực tiếp muốn hút ý thức thật sự của Phong Mộc ra khỏi thân thể. Đây là nhập mộng thuật của Mộng Quỷ. Dù chỉ còn lại một cái đầu cá, nó vẫn có năng lực quỷ dị này, thậm chí nắm giữ linh trí kỳ địch lấy yếu, sau đó xuất kỳ bất ý. Nhưng rất nhanh, một cổ âm sát chi khí ngập trời từ trong thân thể Phong Mộc mãnh liệt mà ra, hóa thành một đạo chùm sáng đen ngòm xông thẳng lên trời. Một khắc này, thiên địa trong nháy mắt mờ đi. Mộng Quỷ chỉ biết nhập mộng thuật trong nháy mắt bị phá ra, đồng thời nó phản phất thấy một đạo thân ảnh kinh khủng, khiến đầu cá không nhịn được run rẩy. Phải biết, bản thể của Phong Mộc là tà thần. Đó là người giúp việc mà Thập Sát Tà Quân tạo ra, một tồn tại tà ác cực hạn. Dù bây giờ Phong Mộc trở thành phân thân của Mộ Phong, vẫn không thể thay đổi bản thể. Mộng Quỷ sai lầm ở chỗ dùng thần thông với một người không nên. Dù không biểu hiện ra ngoài, âm sát chi khí trên thân Phong Mộc thậm chí có thể bài trừ rất nhiều bí thuật quỷ dị. Phong Mộc phục hồi tinh thần, lạnh lùng nhìn đầu cá. Chỉ có điều, hắn không hạ sát thủ, mà mở miệng hỏi, ngươi có thể hiểu ta nói gì không? Đôi mắt to của Mộng Quỷ vội vàng chớp hai lần, biểu thị mình có thể hiểu ý Phong Mộc. Dù sao, nuốt không ít người khiến nó thông hiểu ngôn ngữ của nhân loại. Rất tốt, về sau ngươi theo ta. Còn về phần thân thể không có cũng tốt. Nói xong, Phong Mộc trực tiếp vác đầu cá lên. Về sau ngươi giúp ta dê giết Mộ Phong. Không gian thánh khí chỉ có thể cất giữ vật xê hết, cho nên hắn không thể đưa Mộng Quỷ vào bên trong. Chỉ có vô tự kim thư của Mộ Phong mới có thể đưa vật sống vào. Cho nên, hắn quay lại đường cũ, chuẩn bị đi tìm Mộ Phong. Sau đó, hắn muốn thương lượng với Mộ Phong, giúp hắn tìm một quyển bí thuật thánh thuật ngự thú, để thuận tiện sử dụng năng lực của Mộng Quỷ. Ở một bên khác, Mộ Phong và những người khác đã thoát khỏi mộng cảnh do Mộng Quỷ tạo ra, trên mặt ai nấy đều vui vẻ. Lý Tam Tài lúc này đứng cách họ không xa, trên mặt còn có chút ngây ra. Hắn không ngờ Mộ Phong đến lại thật sự giúp họ rời khỏi mộng cảnh. Xích Cẩm nhìn Lý Tam Tài, lập tức lừa một cái, tại sao lại cứu cả bọn chúng ra? Đáng lẽ phải để chúng ở trong giấc mộng tỉnh ngộ chứ? Đúng rồi, ta nhớ có người nói nếu Mộ Phong sư đệ có thể dẫn người trốn ra, tên hắn sẽ viết ngược lại. Sắc mặt Lý Tam Tài lúc này âm trầm, hắn nhớ lại những lời Mộ Phong nói khi tiến vào thành trấn, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Hừ, bất quá là gặp may thôi. Chúng ta cũng có thể phá ảo cảnh kia, chỉ là bị các ngươi đi trước một bước, có gì đáng đắc ý? Mộ Phong lúc này cũng lạnh lùng nhìn sang, Lý Tam Tài này vẫn luôn không buông tha, rõ ràng giữa họ căn bản không có thù oán gì. Nhìn thấy ánh mắt hắn, Lý Tam Tài và những người khác đều cảm thấy khắp người lạnh toát, như bị quái vật nào đó theo dõi. Nhưng hắn vẫn không phục, càng không muốn nhận thua trước mặt Mộ Phong, để ta Lý Tam Tài đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, trước đó đùa các ngươi một chút thôi, không ngờ mấy người các ngươi ngu ngốc thật đúng là có bản lĩnh, muốn đánh ta à. Hạ Tam cô chậm rãi đi tới bên cạnh Mộ Phong, nói, ê Mộ Phong công tử, đây là trong di tích, dê ít người cũng không ai biết. Xích Cẩm lúc này đã nhao nhao muốn thử. Ngay khi hai bên căng thẳng, mặt đất đột nhiên lắc lư, phản phất như động đất. Sắc mặt mọi người đều biến đổi, nhất là Mộ Phong và Sở Vân, lực cảm giác của họ mạnh nhất trong số này. Trong cảm giác của họ, lúc này có đại lượng khí tức cuồng bạo đang từ hướng hoang mạc lao tới, giống như thú triều. Nhưng không đợi họ lên tiếng, mặt đất dưới chân Lý Tam Tài trong khoảnh khắc nứt ra, một thân ảnh khổng lồ đột nhiên chui ra. Đó là một con bạch tuộc to lớn, xúc tu dài đột nhiên cuốn lấy Lý Tam Tài, sau đó hung hăng đập xuống đất. Tịch một tiếng, thân thể Lý Tam Tài bị đập nổ tung, em mờ áo tươi văng khắp nơi, trông vô cùng thê thảm. Không ai ngờ rằng chuyện như vậy lại xảy ra, và Lý Tam Tài rốt cục đạt được ước nguyện. Dù không phải Mộ Phong và Xích Cẩm động thủ, kết cục vẫn giống nhau. Chương 3044A Hải Thú Triều. Chạy mau. Mộ Phong kéo Xích Cẩm quay đầu bỏ chạy, hắn không ngờ đám thần ma này tới nhanh như vậy, xông thẳng tới trước mặt bọn họ. Mặt đất bên dưới còn không biết cất giấu bao nhiêu hải thú nữa. Hà Tam Cô và Sở Vân cũng bắt đầu chạy trốn, chỉ là vẻ mặt họ thông dong hơn nhiều. Sở Vân kéo Hà Tam Cô bay thẳng lên không trung. Chỉ có điều họ không bay quá cao, dù sao trong di tích, thần ma cũng có thể bơi lội trong không khí, phô trương quá mức sẽ bị để mắt tới. Hóa Điệp theo sát Mộ Phong và Xích Cẩm phía sau, sắc mặt có chút khẩn trương. Dù sao, Mộ Phong còn phải hô hào bỏ chạy, rõ ràng lần này nguy hiểm không hề đơn giản. Hư Đạo Nhân và Thực Hòa Thượng cũng sải bước chạy trốn, mặc dù hai người chưa từng ra tay, nhưng tốc độ chạy trối xê hết từ trước đến nay không chậm. Con bạch tuộc hải thú khổng lồ kia cận kề Lý Tam Tài, những người kia đều sợ đến choáng váng, có người còn biết đào tẩu, có người dứt khoát ngẩng người ra đó. Nhưng đầu bạch tuộc này mục đích không phải là đối phó loài người, nó cũng hướng phía Mộ Phong và những người khác chạy trốn. Trong quá trình, xúc tu khổng lồ lại vô tình nghiền xê hết mấy người, nhưng không ai để ý. Đợi bạch tuộc chạy đi, những người còn lại mới thở phào nhẹ nhõm. Họ cho rằng nguy hiểm đã qua, nhưng mặt đất vẫn rung chuyển không thôi. Ngay lúc này, họ nhìn về phía hoang mạc, thấy dương lên một mảng lớn cát vàng. Chờ họ thấy rõ ràng cát vàng là cái gì, lập tức bắt đầu không liều mờ ạng mà chạy hết tốc lực về hướng ngược lại. Bởi vì giờ khắc này, phía sau cát vàng là đại lượng hải thú. Những hải thú này như một con sóng triều khổng lồ từ đằng xa hung hăng đánh tới, số lượng chừng hơn 1.000 con, hơn nữa mỗi một con đều có thực lực luân hồi cảnh trở lên. Nếu những hải thú này xuất hiện ở ngoài di tích, đó sẽ là một tràng tin ạng. Mộ Phong chạy nhanh nhất, bởi thế chạy ở phía trước nhất. Trên đường còn gặp những tu sĩ khác, thấy Mộ Phong chạy trốn đều hết sức khó hiểu. Nhưng Mộ Phong căn bản không giải thích, chờ biết là triều hải thú, lúc này mới bắt đầu không liều mờ ạng mà chạy hết tốc lực. Sao lại xui xẻo như vậy, hết lần này đến lần khác vào lúc này gặp phải triều hải thú. Phải biết, dù ở địa phương nào, triều thú cũng vô cùng hiếm thấy. Trừ phi xảy ra biến cố gì, mới có thể xuất hiện triều hải thú, bình thường thì hải thú và thần ma đều giống nhau, nắm giữ riêng mình địa bàn, sẽ không tùy tiện tụ tập lại một chỗ. Mộ Phong còn đang nghi hoặc, liền thấy Phong Mộc đang vắt đầu cá hướng phía nơi đây đi tới, lập tức thấy đau đầu. Phong Mộc làm sao mang mộng quỷ đến đây? Xem ra là muốn cất mộng quỷ vào. Vậy cũng là chuyện tốt, nhưng bây giờ thì không thích hợp. Dù sao, họ hiện tại đang chạy trối xê hết. Hơn nữa, tương lai khi chiến đấu với địch nhân, người ta ngự thú đều mang theo sư tử, hổ, loại thần ma hung mãnh, mà Phong Mộc khi một cái đầu cá thì có vẻ rất quỷ dị. Xích Cẩm trợn mắt hốc mồm nhìn Phong Mộc, không khỏi hỏi, "Ê sư đệ, đây là ngươi nói tuyệt đối sẽ không để mộng quỷ đào tẩu. Nào chỉ không cho đào tẩu, ngươi còn mang về. Cái này tuyệt đối không phải ý của ta." Mộ Phong vội vàng nói, sau đó nhìn Phong Mộc, "Nơi nơi này nguy hiểm, có triều hải thú, giữ mộng quỷ bên người quá nguy hiểm." Thời khắc này, mộng quỷ dù rất suy yếu, nhưng nếu lúc họ đang chạy trối xê hết mà đột nhiên kéo họ vào giấc mộng, thì ai cũng không chịu nổi. Nhưng Phong Mộc vẫn không dao động, ngược lại đi theo Mộ Phong chạy vừa nói, "Ở ngươi phải giúp ta tìm một bộ bí thuật hoặc thánh thuật ngự thú." "Thật là sợ ngươi rồi." Mộ Phong vẻ mặt bất đắc dĩ, cũng không đoái hoài bên cạnh còn có người khác, ngược lại, trong tình cảnh hỗn loạn này, không ai chú ý tới họ. Huống chi, mộng quỷ là một đầu bom nổ chậm, mà Phong Mộc hiển nhiên không chịu dễ dàng buông tha. Thế là, hắn trong nháy mắt mở ra Vô Tự Kim Thư, đem Phong Mộc và mộng quỷ toàn bộ thu vào. Nắm giữ một tiểu thế giới tùy thân thì ít thấy, nhưng không phải không có. Đối với Sở Vân và Hà Tam Cô, đó không phải chuyện hiếm. Nhưng ngay khi Vô Tự Kim Thư mở ra, sắc mặt Hư Đạo Nhân và Thực Hòa Thượng lập tức thay đổi. Đó là một loại kích động trộn lẫn với biểu hiện vui mừng. Quả nhiên là hắn. Hư Đạo Nhân vô cùng cảm khái. Thực Hòa Thượng trên mặt mang theo vẻ ung dung vui vẻ, "Kỳ A Di Đà Phật, Bần Tăng đã nói hắn tuyệt đối không phải người bình thường, không uổng công chúng ta khổ công tìm kiếm bấy lâu nay." Hư Đạo Nhân cũng gật đầu, dáng vẻ của hai người căn bản không giống như đang chạy trối xê hết, thế tất nhiên như vậy, chúng ta tuyệt đối không thể để hắn xê hết trong di tích. Nhưng Thực Hòa Thượng lại chậm rãi lắc đầu, nói, "Ê chuyện này, ta cảm thấy chúng ta nên làm bộ như không biết thì tốt hơn. Nếu chúng ta đuổi kịp hắn, người có lòng cũng có thể điều tra ra nguyên nhân. Cho nên, chúng ta có thể giúp hắn, nhưng không thể tới gần hắn." Hai người rất nhanh quyết định chủ ý, trong ánh mắt cũng một lần nữa tràn đầy hy vọng. Rất ít người thực sự xem qua ánh mắt của Hư Đạo Nhân và Thực Hòa Thượng, trong ánh mắt họ có một loại cô đơn sâu sắc. Mà bây giờ, sự cô đơn này được thay thế bằng hy vọng. Đang chạy trối xê hết, Mộ Phong đột nhiên cảm giác được dưới chân một cổ lực lượng cuồng bạo cấp tốc vọt tới, sắc mặt biến đổi, vội vàng đẩy Xích Cẩm ra. "Tránh ra." Sau một khắc, đầu bạch tuộc khổng lồ kia đột nhiên vọt ra từ mặt đất ngay dưới chân họ, lực lượng khổng lồ xé nát cỏ xanh trên mặt đất trong nháy mắt. Cũng may Mộ Phong sớm cảm giác được, nếu không kết quả của họ có lẽ không tốt hơn Lý Tam Tài là bao. Đầu bạch tuộc này dường như di chuyển nhanh hơn dưới lòng đất. Cũng may, mục tiêu của bạch tuộc không phải là họ, sau khi chui lên từ mặt đất, nó tiếp tục bơi về phía trước. Chỉ có điều, xúc tu khổng lồ của nó cũng là mối đe dọa. Dù không cố ý công kích, xúc tu đông đưa vẫn có thể gây thương tổn. Mặt đất bị xúc tu chạm nhẹ cũng trực tiếp bị đập ra vô số vết nứt, đủ thấy thực lực của đầu bạch tuộc này vô cùng cường đại. Dù không mạnh như Sở Vân, nó vẫn có cảnh giới luân hồi cảnh ngũ giai. Một xúc tu khổng lồ phản phất mây đen che đỉnh, trực tiếp đập xuống Mộ Phong, phía trên, mảng bám như chậu mờ áo dữ tợn, còn có lực hút mạnh mẽ truyền ra. Mộ Phong không thể tránh, trong lòng nảy sinh ác độc, ánh mắt trở nên ác liệt, thanh tiêu kiếm trong nháy mắt rơi vào tay hắn, thân thể nhảy lên thật cao, đâm ra một kiếm. Thiên kiếm trảm. Lực lượng trong phạm vi ngàn mét xung quanh bị tụ tập trong nháy mắt, sau đó hóa thành kiếm quang hung hăng đâm lên. Chương 3045A trong di tích. Mộ Phong không thể tránh, dứt khoát giơ kiếm tung ra một kích. Chỉ nghe một tiếng e răng rắc e vang dội, xúc tu bạch tuộc kia bị chém đứt. Bạch tuộc hải thú đau đớn phát ra tiếng kêu gào quỷ dị. Trước đây họ chưa từng nghe thấy tiếng kêu của bạch tuộc bao giờ. Nhưng bạch tuộc không dừng lại, tiếp tục điên cuồng chạy về phía trước, khiến mặt đất trở nên hỗn độn, thậm chí lao thẳng xuống lòng đất không xa đó. Bị trì hoãn, triều hải thú đã áp sát, dẫn đầu là vài đầu cá mập hung ác, hàm răng sắc nhọn như đá ngầm bờ biển. Trên đường đi, không ít tu sĩ theo họ chạy trốn, nhưng giờ họ đã vượt lên trước Mộ Phong, ngược lại đẩy họ xuống vị trí cuối cùng. Mấy người tiếp tục chạy trốn, điều kỳ lạ là Hư đạo nhân và Thực hòa thượng, những người luôn chạy nhanh nhất, lần này không bỏ rơi họ mà luôn bám sát phía sau. Chạy mau. Mộ Phong vội vàng thúc giục, nhưng bị đuổi kịp chỉ là vấn đề thời gian. Triều hải thú hình thành một đường như sóng triều khổng lồ, trực chờ nuốt chửng họ. Mộ Phong chỉ sang trái, nói, "Ê, chúng ta phải trốn sang bên kia, không thể để bị hải thú đuổi kịp mãi, nhất định phải tách ra." Mọi người gật đầu, hiện tại họ đang ở giữa thảo nguyên mênh mông, không có gì che chắn. Cho nên, họ chỉ có thể liều mờ ạn trốn. Bị triều hải thú nhấn chìm, ai cũng biết kết cục là thập tử nhất sinh. Mộ Phong tò mò quay đầu nhìn lại, muốn biết điều gì đã gây ra triều hải thú này. Và anh thấy ngay sau triều thú là sương mù đen lan tràn tới. Sương mù này như bùng nổ từ hoang mạc, sau đó lan ra thảo nguyên. Hải thú bị sương mù đen này xua đuổi, mới tạo thành triều hải thú. Loại sương mù khiến hải thú phải kiêng kỵ, rốt cuộc là gì? Mộ Phong tò mò không thôi, cảnh tượng này gần như giống hệt khi di tích Vọng Sơn Trạch mở ra. Sương mù lan ra, có nghĩa là di tích mở ra. Những người chạy trốn phía trước cũng thấy sương mù đen lan tràn, ai nấy đều kinh hãi. Đây là di tích trong di tích. Đây là điều chưa ai từng nghe nói, trong di tích lại có di tích tồn tại, chuyện này không phù hợp thường lý. Nhưng không ai dám chắc. Dù sao, di tích không phải là kết quả của thời đại hiện tại. Hóa Điệp đã dùng hết sức lực để phá hoại mộng cảnh mộng quỷ, không ngờ họ vừa thoát khỏi một nguy hiểm, lại lâm vào nguy hiểm khác. Hơn nữa, lần này có vẻ nguy hiểm hơn. Cô gắng gượng tinh thần, một đường chạy trốn, nhưng tiêu hao trước đó quá lớn, khiến cô dần cảm thấy lực bất tòng tâm, tốc độ chậm dần. Nhìn Mộ Phong và Xích Cẩm đang chạy trối xê hết phía trước, Hóa Điệp cười, để có thể cùng các ngươi xem như may mắn của ta. Nhưng ta có lẽ đến đây là kết thúc. Triều hải thú phía sau đột nhiên ập tới, vượt qua cô trong nháy mắt. Mộ Phong vô tình quay đầu nhìn lại, thấy Hóa Điệp bị triều hải thú nhấn chìm, đồng tử co lại. Sư đệ, đừng làm chuyện điên rồ, để ta đi. Xích Cẩm thấy vậy liền vội vàng nói. Nhưng Mộ Phong kiên quyết lắc đầu, kẻ Hóa Điệp đã cứu chúng ta, ta không thể làm ngơ. Sư tỷ, hãy tin tưởng ta, chúng ta sẽ hội hợp ở bên kia. Anh chỉ về phía bên trái, sau đó quay đầu xông về triều hải thú. Xích Cẩm không còn cách nào, nhưng cô hiểu rằng Mộ Phong sau khi tấn thăng luân hồi cảnh đã thoát thai hoán cốt, hơn nữa luôn có thể tìm đường sống trong chỗ cờ hờ ếch, lần này cũng không ngoại lệ. Cô không thể cản trở Mộ Phong. Thế là, cô cứ theo lời Mộ Phong, chạy dọc theo một đường vòng cung, dần dần hướng về biên giới triều thú. Hư đạo nhân và Thực hòa thượng lập tức khó xử, họ còn nói phải bảo vệ Mộ Phong, nhưng khi quay đầu nhìn những hải thú dữ tợn kia, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ. Có cần phải bảo hộ hắn không? Thực hòa thượng hỏi. Hư đạo nhân suy tư một lúc, nói, y không sao, hắn nắm giữ món bảo vật kia, nhất định sẽ không sao, tạm thời không cần chúng ta quan tâm. Vậy thì nghe ngươi. Hai gã không đáng tin cậy trực tiếp đuổi theo Xích Cẩm. Hóa Điệp chìm sâu trong triều hải thú, lúc này đã là nỏ hết đà, lực lượng trong cơ thể không còn bao nhiêu. Cô nhìn hải thú xông tới, vung tay lên, trong lòng bàn tay mang theo ánh sáng điểm thánh nguyên mãnh liệt. Con hải thú sắp sửa đánh về phía cô vậy mà tránh ra, trực tiếp lướt qua bên cạnh. Những hải thú này không có ý định công kích nhân loại, mà là đang tránh né sương mù đen. Nhưng trong triều hải thú dày đặc, dù bị đụng phải một lần cũng không gánh nổi. Hóa Điệp không ngừng thi triển nhập mộng thuật, để hải thú đụng vào mình né tránh, nhưng thánh nguyên của cô rốt cục cũng thấy đấy. Trên mặt tái nhợt nở nụ cười khổ, trong lòng có chút cảm khái. Đây là lần đầu tiên cô rời khỏi Huyễn Mộng Cốc, vậy mà lại phải xê hết. Mắt thấy một đầu cá mập bơi tới trong không khí, dù không mở bồn mờ áo, nhưng cũng không hề chậm lại, hướng thẳng về phía cô chỉ có thể đứng đó chờ đợi mờ ạn số buông xuống. Nhưng ngay lúc này, một bóng người đột nhiên từ bên cạnh lao tới, chắn trước mặt cô. Bóng người kia không tính là hùng vĩ, nhưng đã để lại một dấu ấn sâu đậm trong lòng cô. Thôi Thành. Mộ Phong lao tới, không chút do dự thi triển thánh thuật chỉ có thể sử dụng một lần trong ngày, toàn bộ lực lượng tụ tập vào quả đấm, đồng thời uy lực tăng lên gấp đôi. Sau một khắc, Anh hung hăng đấm vào con cá mập lớn như một căn phòng, lập tức đánh ngã nó xuống đất. Kiều hải thú như bị xuyên thủng, đóng vào mặt đất, xé toạc một lỗ hổng. Mộ Phong đứng trước Hóa Điệp, cầm thanh tiêu kiếm, trên thân lóe ra ánh sáng vàng, như một pho tượng chiến thần, chém ngã hết con này đến con khác. Cũng may, những hải thú này không coi Mộ Phong là mục tiêu, dù bị thương, chúng vẫn vội vã đứng dậy tiếp tục đào tẩu. Đi. Thừa dịp có khe hở, Mộ Phong kéo Hóa Điệp lao về phía biên giới triều thú. Anh hiểu rằng tiến về phía trước chỉ có xe hết, nên phải nhanh chóng thoát khỏi phạm vi triều thú. Dù Mộ Phong có thể đẩy lùi vài đầu hải thú, cũng không thể đánh bại tất cả. Chương 3046A thoát đi thú triều. Mộ Phong sư huynh, huynh không cần lo cho ta. Hóa Điệp tuy vui mừng trong lòng, nhưng không muốn thấy Mộ Phong gặp nguy hiểm. Mộ Phong kiên định lắc đầu, nghe cô đã cứu chúng ta không thể bỏ mặc cô. Đừng nói nữa, bám sát ta. Nói rồi, anh kéo Hóa Điệp nhảy lên lưng một con hải thú, sau đó mượn lực lần nữa lao về phía xa. Nhưng hành động của họ như khiêu vũ trên dây cáp, vô cùng nguy hiểm. Dù sao, hải thú đang chạy trốn, nhưng tấn công họ cũng là bản năng. Quả nhiên, sau vài lần nhảy nhót, một con cá lớn từ phía sau lao tới, há miệng cắn Hóa Điệp. Hóa Điệp bị Mộ Phong kéo mới có thể theo kịp, lúc này đã không còn sức tránh né. Nhưng Mộ Phong đột nhiên dùng sức, ném cô lên. Cá lớn cắn hụt, dù Mộ Phong đã cố né tránh, vai vẫn bị hàm răng sắc nhọn rạch một đường sâu hắm, mờ áo tươi văng tung tóe, lẫn với một chút kim quang. Bị ném lên không trung, Hóa Điệp lại gặp nguy hiểm, một con hải thú hung mãnh lao tới đâm vào cô. Cẩn thận. Mộ Phong nhảy lên, che chắn Hóa Điệp, nhưng thân thể anh lại bị đâm trúng, xương cốt dường như truyền đến tiếng vỡ vụn. Những hải thú chỉ lo chạy trốn này có tốc độ cực nhanh, hơn nữa thân thể to lớn, nên va chạm có uy lực rất lớn. Dù là ngọn núi chắn trước mặt cũng có thể bị đâm nát. Nhưng mượn lực này, Mộ Phong và Hóa Điệp lập tức trốn ra ngoài một khoảng cách xa. Ôm ta. Mộ Phong rống lớn. Hóa Điệp không chút do dự nhảy vào lòng anh, hai tay nắm chặt vai anh, hai chân vòng quanh hông anh, đồng thời cúi đầu, cố gắng không gây ảnh hưởng cho anh. Như vậy, Mộ Phong sẽ không cần phân tâm chiếu cố Hóa Điệp nữa. Anh thi triển thần tung vô ảnh, trong triều hải thú dày đặc như chiếc lá, một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay. Mặc dù tránh được phần lớn hải thú, số lượng hải thú trong triều quá nhiều, hơn nữa còn không ngừng tăng lên. Ban đầu chỉ có hơn ngàn con, hiện tại đã vượt quá mấy vạn, chi chít như một đợt sóng triều khổng lồ. Vết thương trên người Mộ Phong bắt đầu tăng lên, thân thể đôi khi bị đánh bay ra ngoài, thậm chí anh không có thời gian dùng Bất Lão Thần Tuyền. Nhưng anh vẫn đưa cho Hóa Điệp một chai Bất Lão Thần Tuyền, cô không chút do dự uống cạn. Có lẽ hành động đưa chai Bất Lão Thần Tuyền đã khiến anh trúng hai cú va chạm, cánh tay trực tiếp nứt ra. Nếu không phải cường độ thân thể anh có thể so với thể tu, thêm Bất Diệt Bá Thể gia tăng, người khác trúng nhiều như vậy thân thể đã tan thành từng mảnh. Cứ như vậy, Mộ Phong mang theo Hóa Điệp cuối cùng cũng thoát khỏi triều thú. Họ rời khỏi phạm vi triều thú, sau đó liều mờ ạn chạy thêm một đoạn mới dừng lại. Mộ Phong quay đầu nhìn triều thú đi qua trước mặt, trong lòng vô cùng cảm khái. Lúc này, trên người anh đầy rẫy vết thương, mờ áo nhuộm đỏ quần áo, trông vô cùng thê thảm. Mà Hóa Điệp, được anh bảo vệ trong lòng, thậm chí không có bất kỳ thương tích nào. Hóa Điệp vội vàng nhảy xuống, lo lắng chạy tới trước mặt Mộ Phong, "Ê sư huynh, huynh ngàn vạn lần đừng có chuyện gì." Mộ Phong cười với cô, nói, "Chị yên tâm đi, không sao. Nhưng chúng ta còn phải đi hội hợp với sư tỷ." Thấy thảm trạng của Mộ Phong, Hóa Điệp rơi lệ, cô biết Mộ Phong vì cứu cô mới thành ra như vậy, thế là vừa khóc vừa gật đầu, "Y vâng, đều nghe sư huynh." Mộ Phong lấy ra một chai Bất Lão Thần Tuyền, uống một ngụm. Sau đó, đưa tay đặt lên chỗ cục tay, dùng sức bóp một cái. Răng rắc một tiếng, xương bị cắt ra trở lại vị trí cũ, đau đớn khiến sắc mặt anh dữ tợn. Dược hiệu của Bất Lão Thần Tuyền lập tức lan tỏa, xương gãy trực tiếp liền lại, chỉ cần tĩnh dưỡng là có thể hoàn toàn khôi phục. Vết thương trên người anh cũng nhanh chóng khép lại. Cho nên, mặc dù trông vô cùng thê thảm, nhưng trên thực tế anh chỉ bị thương ngoài da, Bất Lão Thần Tuyền hiệu quả nhanh nhất với loại vết thương này. Trước đó, Hóa Điệp uống Bất Lão Thần Tuyền, vì lo lắng nên không chú ý đến dược hiệu, lúc này cô mới phát hiện vết thương lớn nhỏ trên người đã lành, hơn nữa thánh nguyên trong cơ thể cũng đang hồi phục nhanh chóng. Lúc này cô mới biết món đồ này trân quý đến mức nào, trong lòng càng thêm cảm kích Mộ Phong. Hai người dự định tìm kiếm dọc theo bên ngoài triều thú, chỉ cần Xích Cẩm và những người khác trốn thoát, họ nhất định có thể tìm thấy. Nhưng ngay lúc này, bầu trời trên đỉnh đầu họ đột nhiên tối sầm. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một con cá lớn dữ tợn đang từ trên trời giáng xuống. Cẩn thận! Mộ Phong đẩy Hóa Điệp ra xa, mình thì lùi lại phía sau. Cá lớn dữ tợn ầm ầm đập xuống mặt đất, suýt chút nữa đập trúng Mộ Phong, nhưng khí lãng vẫn đánh bay anh ra ngoài. Hóa Điệp vừa định xông lên, lại nghe thấy giọng Mộ Phong, "Để cô đi trước, ta sẽ đuổi theo. Nếu cả hai chúng ta đều ở lại, có thể sẽ thu hút thêm nhiều hải thú hơn." Hóa Điệp biết mình ở lại có thể cản trở Mộ Phong, thế là nghe theo lời anh, chạy nhanh về phía trước, tìm Xích Cẩm càng sớm càng tốt. Mộ Phong đứng dậy, nhìn con cá lớn trước mặt, cau mày. Anh nhìn lên trời, lúc này trên trời có không ít tu sĩ. những tu sĩ này đều vượt qua luân hồi cảnh ngũ giai, có thể ngự không bay được. Họ trông rất thông dong, dù sao có thực lực mạnh mẽ bảo đảm. Mà con cá lớn này bị họ đánh rơi, suýt chút nữa đập trúng Mộ Phong, thuộc về Ngộ Thương. Cá lớn lật người, thậm chí không nhìn Mộ Phong một cái, vội vã trốn đi. Mộ Phong hơi nghi hoặc, con cá lớn này thậm chí còn hoảng sợ hơn những hải thú trước kia. Nhưng lúc này, anh quay đầu nhìn thoáng qua, đồng tử co lại. Sương mù đen đã lan đến trước mặt anh. Anh vô ý thức muốn chạy trốn, nhưng trong chốc lát thân thể anh đã bị sương mù đen nuốt chửng. Mộ Phong không biết sương mù đen là gì, nhưng thấy hải thú kiên kỵ như vậy, anh biết nó không phải thứ tốt. Vì vậy, tiếp xúc sương mù đen, anh thi triển thánh thuật nhất niệm thanh liên. Một đóa thanh liên hư ảnh bao phủ thân thể anh. Thanh liên nổi bật trong sương mù đen, và chẳng bao lâu sương mù đã ập tới, cảnh vật trước mắt anh đã thay đổi. Chương 3047 A Ngũ Tiểu Quỷ thứ hai. Sương mù đen đưa Mộ Phong đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Vừa rồi còn là thảo nguyên, giờ phút này hắn đã ở trong rừng. Xung quanh là những đại thụ che trời, cành cây lắc lư như những con quái vật, khiến người ta sợ hãi. Mộ Phong không hành động thiếu suy nghĩ, hắn còn chưa biết nơi này là đâu. Hiển nhiên, bên trong sương mù đen tự hồ là một tiểu thế giới khác. Di tích vốn là một tiểu thế giới, bên trong tiểu thế giới lại cất giấu một tiểu thế giới khác, khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được hai cổ khí tức từ nơi không xa cấp tốc bay tới, khiến hắn giật mình, vội vàng trốn sau một cây đại thụ. Rất nhanh, hai bóng người đến nơi này. Chân họ không chạm đất, thân thể trôi nổi giữa không trung. Hơn nữa, Mộ Phong căn bản không cảm ứng ra hai người này rốt cuộc ở cảnh giới gì. Điều này khiến Mộ Phong trong lòng lột bột một tiếng, hai người này cảnh giới khẳng định cực cao. Sợ bị phát hiện, hắn lặng lẽ thi triển thần ẩn pháp, giấu thân thể trong không khí. Mặc dù bí thuật này không giấu được hai vị cao nhân, nhưng chỉ cần họ không chú ý, hắn sẽ không bị phát hiện. Hai người này trong tuổi không còn trẻ, tóc hoa râm nhưng tinh thần phấn chấn. Bất kể thần thái hay tướng mạo đều có vài phần tương tự, nhìn qua cần phải là huynh đệ. Một người mặc đồ trắng, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, trông hiền lành, nhưng ánh mắt lại mang theo một chút che giấu, cầm trong tay một cây quạt xếp. Một người mặc áo đen, lệ khí sâu nặng, trong mắt tràn đầy sát ý, bên hông treo một cái hũ sành, bên trong còn có một cây tiêu tử, trông rất đặc biệt. Ông lão mặc áo trắng chậm rãi nói, "Ê lão đệ à, lần này bất kể thế nào chúng ta cũng phải cố gắng. Chờ tới đây lấy trọng bảo, nói không chừng chúng ta có thể di dưỡng thiên niên." Hắc y lão giả hừ lạnh, "Kỳ hừ, ngươi luôn như vậy được chăng hay chớ? Hiện tại trọng bảo còn không biết là cái gì. Quản hắn là cái gì, chẳng lẽ còn có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay hai người chúng ta?" Ông lão mặc áo trắng khẽ cười, trong giọng nói tràn đầy tự tin vào thực lực của họ. Lúc này, Hắc y lão giả đột nhiên nhìn về phía chỗ Mộ Phong ẩn thân, đột nhiên xuất thủ, năm ngón tay nắm lại, một cổ thánh nguyên cường đại tập kích, đập vào cây đại thụ phía sau Mộ Phong. "Ai?" Quanh một tiếng, đại thụ vỡ vụn, Mộ Phong biết mình bị phát hiện, thế là muốn chạy trốn, nhưng một cổ hấp lực cường đại truyền đến, khiến thân thể hắn không khống chế được, bay về phía Hắc y lão giả. Trong chớp mắt, Hắc y lão giả tóm lấy bờ vai hắn, thần ẩn pháp mất hiệu lực, tu vi trong cơ thể hắn cũng bị áp chế. Thánh nguyên trong người lưu chuyển vướng víu, khí huyết cuồn cuộn, dường như tay người này không phải huyết nhục, mà là một loại tà khí sâu nặng, tà ác. Mộ Phong nhìn Hắc y lão giả, cảm nhận được sát ý cùng lực lượng mạnh mẽ, trong lòng thầm than không may, sao lại gặp phải người mạnh mẽ như vậy? Ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có. Dám theo dõi chúng ta, quả là muốn cờ hờ ếch. Hắc y lão giả muốn ra tay, nhưng bị ông lão mặc áo trắng ngăn lại. "Lão đệ, không cần động một chút là dê ít người, chỉ ít hỏi một câu rồi tính." Ông lão mặc áo trắng giả bộ răng dậy, bay đến trước mặt Mộ Phong, hỏi, "Y ai phái ngươi tới? Ngươi yếu như vậy không phải đến tìm xe ái xe hết sao?" Mộ Phong sắc mặt nghiêm túc, đã chuẩn bị sẵn sàng liều em mờ ạn. Hắn nhàn nhạt nói, "Người ta không theo dõi các ngươi, chỉ là bị sương mù đen cuốn vào, rồi các ngươi đến." Ông lão mặc áo trắng suy tư, ngược lại cũng tin Mộ Phong. Dù sao, họ không cảm giác được có người theo dõi. Nếu Mộ Phong thực lực như vậy theo dõi, họ nhất định sẽ phát hiện. Hắc y lão giả lạnh lùng nói, "Ở nhiều lời làm gì, quản hắn có phải hay không, trực tiếp làm thịt là được." Ngay lúc này, ông lão mặc áo trắng đột nhiên cười nói, "Ê đừng, bí cảnh này nguy hiểm trùng điệp, ngược lại cũng cần một người giúp chúng ta dò đường. Ta thấy tiểu tử này cũng không tệ. Huống hồ, hai ta bí thuật cũng đang muốn cần một người không phải. Vậy quyết định như vậy." Ông không nói gì thêm, kéo Mộ Phong đến trước mặt mình, vỗ nhẹ vào vai anh. Mộ Phong cảm giác được trong cơ thể mình có thêm hai đạo thánh nguyên nhỏ bé không thể nhận ra, như hai cái đinh ghim sâu vào cơ thể. Hắn biết đây là lão giả kiềm chế hắn. Nếu hắn không nghe lời, hai quả đinh này sẽ nổ tung trong cơ thể, lấy mạng hắn. Hắn không biết bí thuật hai người này nói là gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt. Hắn nhìn nụ cười của ông lão mặc áo trắng, cảm thấy hàn ý sâu sắc. Ông lão này là Tiếu Lý Tàng đao chủ. Hắc y lão giả không nói gì, họ tin Mộ Phong không thể gây ra sóng gió gì trước mặt họ. Vậy thì đi thôi. Hắn lạnh lùng nói. Mộ Phong không còn cách nào, chỉ có thể đi mở đường. Ánh mắt hắn thấy được đồ vật trên người hai người, không khỏi giật mình. Không lâu trước đó, hắn mới biết chuyện ngũ tiểu quỷ. Trong đó, có hai người đặc biệt, hắn nhớ kỹ. Một quỷ sử Văn Nghiệp cầm quạt xếp. Thủy quỷ Trương Nguyên Bá mang hũ sành và tiêu tử. Hai người này lại là ngũ tiểu quỷ, hơn nữa là huynh đệ. Bất kể là ba chính, tứ tà hay ngũ tiểu quỷ, đều là những người đứng ở đỉnh kim tự tháp thực lực của Tuyền Cơ thần quốc. Mặc dù có cao thấp, nhưng họ là những người mạnh nhất. Mộ Phong không ngờ lại gặp hai người trong ngũ tiểu quỷ ở đây, trong lòng khổ sở. Rơi vào tay họ, sợ là không có gì tốt. Hai người này rõ ràng xem hắn là phương tiện mở đường, gặp nguy hiểm gì hắn sẽ đứng mũi chịu sào. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên nghĩ đến thân phận của mình. Không biết thân phận đệ tử kỳ viện có thể đổi lấy một con đường sống không? Hai vị tiền bối, Ê Mộ Phong dừng bước, Ê vãn bối Mộ Phong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.